Bất quá, dù nhiên là như thế, Lâm Vũ Tịnh trong lòng còn chưa phải an ninh. Đi đến Vương Kiệt bên người Lâm Vũ Tịnh, từ miệng túi trung lấy ra chìa khóa, đem Vương Kiệt trên tay tay khảo mở ra, sau đó, nàng đang thẩm vấn sự thất trung tìm đến một cây phấn viết, ngồi xuống, tại Vương Kiệt giày vừa vẽ. Vương Kiệt cúi đầu, đánh giá này mê người dáng người, tuy rằng Lâm Vũ Tịnh tư thái bị cảnh phục bao bọc cơ hồ là cực kỳ chặt chẽ, nhưng là, vẫn là che giấu không được kia mê người tư thái, ngược lại là dẫn tới Vương Kiệt vô hạn mơ mộng. Trắng nõn nà tay ngọc, miệng anh đào, tuyết trắng cổ, cùng với kia thoáng tròn chắc hai vú, còn có màu đen kia quần tây bọc vào yêu kiều mông, thiên thiên eo nhỏ, trên người phát tán ra nhàn nhạt hương vị, hết thảy đều là như vậy mê người. Vương Kiệt thiếu chút nữa liền không nhịn được một tay lấy ngồi xổm dưới người nàng ôm lên, sau đó, tà ác, hung hăng làm thượng một phen, được rồi. Lâm Vũ Tịnh đột nhiên đứng lên, vỗ tay một cái, nhìn về phía Vương Kiệt, vừa vặn, Vương Kiệt còn không có đem thần sắc của mình thu liễm. Ách, ngươi, sắc lang, hừ, Lâm Vũ Tịnh kiều chát sừng sốt một chút, sau đó, hừ lạnh một tiếng, hung ác nhìn về phía Vương Kiệt, bất quá, nàng ánh mắt kia chỗ sâu, cũng là che giấu một cỗ khe khẽ tự hỉ, vừa mới bị Vương Kiệt bộ bắt đến. Được rồi sao, Lâm Cảnh Hoa, kia Vương Kiệt nhóm bắt đầu đi. Vương Kiệt thu liễm thần sắc, đưa ra một bàn tay, bãi liễu bãi, nhìn về phía nàng, nói, tốc chiến tốc thắng, bởi vì Vương Kiệt hiện tại thật sự là khó có thể chịu đựng. Cái này rất giống là ngươi trước mắt có một khối lớn thịt béo, bụng của ngươi rất đói bụng, nhưng chính là chỉ có thể trước nhìn, vẫn không thể đi ăn trước. Tốt lắm, nhớ kỹ, động một cái ngươi liền thua. Lâm Vũ Tịnh gật gật đầu, cười nói, một bộ nghịch ngợm bộ dáng, ánh mắt, mang theo nhàn nhạt giảo hoạt, có lẽ, nàng nghĩ tới điều gì ứng đối Vương Kiệt phương pháp. Quả nhiên, sau khi nói xong, nguyên bản chính hướng về Vương Kiệt Lâm Vũ Tịnh, cười nhìn Vương Kiệt, chậm rãi theo Vương Kiệt phía trước về phía sau vòng. Nhớ kỹ, không được nhúc nhích nha. Vừa đi nàng còn một bên nhắc nhở Vương Kiệt, quả nhiên, nàng đây là muốn từ mặt sau, sau đó dụng lực đụng Vương Kiệt, bởi vì Vương Kiệt phía trước nói qua, di chuyển cho dù là Vương Kiệt thua, cho nên, cho dù Lâm Vũ Tịnh tại Vương Kiệt phía sau va chạm Vương Kiệt cũng không thể xoay người về phía sau phòng ngự, mà như vậy, chỉ cần nàng ở phía sau dùng sức va chạm Vương Kiệt, cho dù là lại mạnh mẽ tráng người, cũng chỉ có thể bị động bị đánh, mà như vậy, 100% bởi vì lực đánh vào mà di chuyển bước chân. Bất quá, Lâm Vũ Tịnh có thể nghĩ vậy cái biện pháp, Vương Kiệt phía trước cùng nàng đánh cực thời điểm tự nhiên không có khả năng không nghĩ đến rồi, sở dĩ nếu như vậy, Vương Kiệt muốn làm nàng hoàn toàn tâm phục khẩu phục, ngươi. Thật sự là phúc hắc nữ hài nha. Vương Kiệt một bộ cơ quan tính hết, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, nhìn Lâm Vũ Tịnh nhẹ nhàng bước đi, đi đến Vương Kiệt phía sau. Rất nhanh, Lâm Vũ Tịnh liền đến Vương Kiệt phía sau, lui về sau đến mấy mét xa, sau đó, nàng bước nhanh vọt đi lên, thân thể vi chắc, cánh tay trái ở phía trước, tính toán lấy này đem không thể xoay người phản kháng Vương Kiệt đánh ngã. Từng bước, hai bước, Lâm Vũ Tịnh rất nhanh tới gần, mang theo cường đại lực đánh vào vọt đi lên, mà Vương Kiệt đứng ở tại chỗ, sừng sững bất động, yên lặng chờ đợi Lâm Vũ Tịnh đến, oành. Một lúc sau, một tiếng vang thật lớn âm thanh lên, Lâm Vũ Tịnh mềm mại thân thể yêu kiều, mang theo cường đại lực đánh vào Vương Kiệt sau lưng phía trên. Thời điểm đến, Vương Kiệt trong lòng mặc niệm, lập tức, tay phải rất nhanh về phía sau nhất ném, thật chặt nhéo Lâm Vũ Tịnh bên phải trên vai cảnh phục, lăng không đem Lâm Vũ Tịnh nhắc tới. Lập tức, nhỏ nhắn xinh xắn Lâm Vũ Tịnh, bị Vương Kiệt lỗ võ hữu lực tay rất nhanh nhắc tới, tại không trung phiêu khởi. Nha! Lâm Vũ Tịnh thân thể yêu kiều chấn động, phát ra sợ hãi thét chói tai âm thanh, nàng đã lâu không có bị nhân như vậy ngã qua. Đặng! Tốc độ nhanh như tia chớp, Vương Kiệt bắt lấy Lâm Vũ Tịnh, đem nàng cả người theo Vương Kiệt phía sau, ném đến Vương Kiệt trước mặt, quay lưng Vương Kiệt. Lúc này, Lâm Vũ Tịnh toàn thân hơi hơi phát run, đầu tóc rối bời, cảnh mạo sớm đã bay đi rồi, mà cảnh phục bị Vương Kiệt lôi kéo thay đổi hình, thiếu chút nữa không làm Lâm Vũ Tịnh xuân quang chợt tiết. Như thế nào, Lâm Cảnh Hoa, ngươi nhìn ta một chút bước chân có hay không di chuyển. Một lát, Vương Kiệt nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe được Vương Kiệt lời nói, Lâm Vũ Tịnh rất nhanh điều chỉnh tâm tính, sắp xếp cảnh phục, sau đó, xoay người, khôi phục trấn tĩnh, đi đến Vương Kiệt trước mặt, đánh giá cẩn thận Vương Kiệt dưới chân nàng phía trước sở vẽ vòng vòng. Chỉ tiếc, phía dưới vòng vòng cho thấy, Vương Kiệt không chút nào động, như thế nào. Lâm Cảnh Hoa, người nào thắng? Vương Kiệt tiếp tục nhàn nhạt nói, nhìn thất thần Lâm Vũ Tịnh. Ngươi, biến thái, ngươi thắng. Lâm Vũ Tịnh lộ ra một bộ khiếp sợ biểu cảm, mắng tiếng biến thái, sau đó mở miệng nói, vậy ngươi phía trước nhưng là nói ta nghĩ làm sao lại như thế nào đâu á. Vương Kiệt cười xấu xa nói, không có ý tốt nhìn Lâm Vũ Tịnh. Ngươi nghĩ như thế nào? Nhìn đến Vương Kiệt kia thần sắc, Lâm Vũ Tịnh trong lòng chột dạ, lẩm bẩm nói. Ta muốn ngươi. Vương Kiệt nhẹ nhàng nói, lập tức, một tay lấy trước mặt Lâm Vũ Tịnh kéo vào trong ngực, miệng tại Lâm Vũ Tịnh miệng anh đào chung hôn đến hôn tới. Lâm Vũ Tịnh xấu hổ sợ thôi Vương Kiệt nói ngươi, cút ra ngoài cho ta. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực, trong lòng ký xấu hổ lại thẹn. Lâm Vũ Tịnh tuyết trắng tay nhỏ liều mạng chống cự Vương Kiệt kia thân hình, nhưng là nơi nào có thể thoát khỏi Vương Kiệt ma trường. Lâm Vũ Tịnh cầu xin nói, ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Sao, ta, mau, mau buông tay, cầu, cầu ngươi phóng, buông tay. Vương Kiệt một mặt quấn chặt Lâm Vũ Tịnh tinh tế mềm mại vòng eo, một mặt cười dâm đãng nói hắc. Hắc, Lâm Vũ Tịnh, ta nghĩ ngươi thật lâu, ta chính xác là yêu ngươi. Lâm Vũ Tịnh một mặt đỏ bừng gương mặt xinh đẹp chịu đựng Vương Kiệt dâm nói lời xấu xa, vừa dùng dê xanh nhạt ngọc tuyết nộn tay nhỏ nỗ lực chống cự cái này dục hỏa công tâm Vương Kiệt kia dày rộng bả vai, cũng liều mạng về phía sau ngẩng lên thân trên, không cho Vương Kiệt đụng tới chính mình thành thục đầy đặn, lồng lộng cao ngất mềm mại đỉnh núi ngọc. Nhưng là, một lúc sau, Nhu Giai dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, Vương Kiệt nói Vũ Tịnh, nguyện đổ nhưng là phải chịu thua, ngươi vừa mới nói, ta nghĩ như thế nào liền như thế nào, ta hiện tại liền muốn ngươi. Ngươi biết không? Nhìn đến ngươi thứ nhất mắt, ta đã bị ngươi thật sâu mê hoặc, ta yêu ngươi, thật. Sau khi nói xong, Vương Kiệt động tình nhìn Lâm Vũ Tịnh, ánh mắt chỗ sâu, là đối với Lâm Vũ Tịnh yêu say đắm, là cái loại này thật tình yêu thích, mà không phải là đơn thuần chiếm giữ ánh mắt, cái gì? Ngươi, thứ nhất mắt liền yêu thích ta. Ách, nhìn đến Vương Kiệt kia ánh mắt thâm thúy, nghe xong Vương Kiệt lời nói, Lâm Vũ Tịnh sừng sốt một chút, tự lẩm bẩm, lập tức, nàng thân thể yêu kiều mềm nhũn. Bỏ qua chống cự. Vương Kiệt chỉ cảm thấy trong ngực tuyệt sắc đại mỹ nhân nhi thổ khí như lan, lúng đồng tiền đẹp như hoa, một cỗ thiếu nữ đặc hữu mùi thơm cơ thể thấm vào tim gan. Trước ngực kề sát hai luồng dồn dập phập phồng giận tùng nhũ phong, mặc dù cách một tầng mỏng manh cảnh phục, vẫn có thể cảm thấy kia mềm mại đầy đặn bộ ngực sữa hai điểm đáng yêu nhô ra. Vương Kiệt nhiệt huyết dâng lên, khẽ cong eo, đem nàng bế lên. Xinh đẹp tuyệt sắc, tú lệ thanh thuần Lâm Vũ Tịnh đỏ bừng mặt, nàng càng ngày càng tuyệt vọng. Thân thể yêu kiều càng ngày càng mềm. Nàng thẹn thùng đóng lại chính mình như mộng ảo đa tình mắt to xinh đẹp. Vương Kiệt kia hai bàn tay tại Lâm Vũ Tịnh trắng nõn xinh đẹp nhũ phong phía trên, cách một tầng lại mỏng vừa mềm cảnh phục khẽ xoa vuốt lấy, tự ý hưởng thụ dưới người xinh đẹp thánh khiết thanh thuần thiếu nữ thẹn thùng dãy giụa. Lâm Vũ Tịnh thân thể yêu kiều chấn động, phương tâm một trận mê mang, lớn như vậy, còn chưa bao giờ có nam nhân vuốt ve chính mình, càng không có khác phái chạm qua chính mình kia ôn nhu kiều đỉnh giận tùng nhũ phong, cấp Vương Kiệt như vậy nhất nhu. Không khỏi ngọc thể kiều tê dại nguyễn. Phương tâm thẹn thùng vô hạn. Vương Kiệt lão luyện mà kiên nhẫn nhu vuốt lấy Lâm Vũ Tịnh cao ngất mềm mại nhũ phong, ôn nhu mà hữu lực. Tùy theo Vương Kiệt tại Lâm Vũ Tịnh kia giận tùng ngọc nhũ thượng xoa nắn xoa nhẹ, Lâm Vũ Tịnh kia xinh đẹp mũi ngọc nho nhỏ hô hấp càng ngày càng nặng, càng ngày càng gấp rút, kia xinh đẹp đỏ bừng ngọc thủ không còn liều mạng đong đưa, dần dần trở nên ôn thuần lên. Vương Kiệt mừng rỡ như điên. Bất động thanh sắc dùng một bàn tay tiếp tục cầm chặt Lâm Vũ Tịnh no đủ kiều đỉnh nhũ phong xoa nắn, tay kia thì xuống phía dưới sờ soạc. Lâm Vũ Tịnh ngượng ngùng không chịu nổi cảm thấy một cái ma thủ theo nàng cao mất kiều đỉnh nhũ phong thượng xuống phía dưới, trải qua chính mình mềm mại thon gọn vòng eo, mơn trớn chính mình tròn trịa tế trượt đùi, cắm vào nàng đóng chặt đùi bên trong, đừng. Đừng như vậy cầu, cầu ngươi, nơi này là thẩm phán thất. Lâm Vũ Tịnh thẹn thùng tất cả, phương tâm vừa thẹn lại sợ, nàng đau khổ cầu xin. Nhưng là nàng đã cảm thấy thân thể của chính mình đã từ từ không thuộc về nàng mình, tại Vương Kiệt thân thể đè nặng phía dưới, chính mình thân thể yêu kiều ngọc thể là như vậy yêu kiều chua vô lực, Vương Kiệt cuồng nhiệt lỗ mãng vuốt ve tuy rằng thô bạo, nhưng có thể khiêu khích cái khác trong lòng nguyên thủy nhất dục vọng, tùy theo Vương Kiệt tại chính mình mềm mại kiều kiều nhũ phong thượng trà sát, một tia điện ma vậy khoái ý dần dần tự yếu trở nên mạnh mẽ. Dần dần trực thấu phương tâm não bộ, làm nàng toàn thân không khỏi một trận run nhẹ, mềm yếu. Đường Vương Kiệt tay theo Lâm Vũ Tịnh nhũ phong thượng xuống phía dưới uốn lượn mà qua, cắm thẳng vào Lâm Vũ Tịnh nhanh kẹp bắp đùi thời điểm, càng làm Lâm Vũ Tịnh toàn thân cảm thấy một trận chưa bao giờ có khoái ý. Vương Kiệt dùng tay chết kình tách ra Lâm Vũ Tịnh chân ngọc, vói vào Lâm Vũ Tịnh hạ thân, gắt gao đè lại Lâm Vũ Tịnh mềm mại ngượng ngùng ngọc câu một trận bừa bãi nhu phủ, một cỗ thiếu nữ thanh xuân thể nóng trực thấu Vương Kiệt tay tâm, đầu óc. Lâm Vũ Tịnh lúc đầu muốn dùng tay ngăn cản Vương Kiệt, có thể như thế nào cũng vô lực đem Vương Kiệt tay rút ra. Lâm Vũ Tịnh xinh đẹp tuyệt trần kiều diễm mặt nhỏ xấu hổ đến đỏ bừng, chưa bao giờ có nam nhân vuốt ve qua chính mình như thế bí ẩn bộ vị. Tùy theo Vương Kiệt nhu phủ, một cỗ ngứa ngáy trực thấu thiếu nữ phương tâm, giống như trực thấu tiến hạ thân chỗ sâu tử cung. Vương Kiệt cảm thấy Lâm Vũ Tịnh hạ thân càng ngày càng nóng, thiếu nữ tuyệt sắc lúng đồng tiền đẹp càng ngày càng hồng, hô hấp càng ngày càng gấp rút. Vương Kiệt hưng phấn tiếp tục khiêu khích dưới người này tuyệt sắc xinh đẹp, thanh thuần động lòng người thiếu giai nhân. Không biết khi nào thì Vương Kiệt cảm thấy bàn tay mình chung cái kia một đoàn quần lót hình tam giác đã thấm ướt một ít đoàn. Vương Kiệt vui sướng vạn phần. Lâm Vũ Tịnh cảm thấy chính mình đã không thể khống chế trong não dâm dục phong ba, đã không thể khống chế thân thể mình kia một chút xấu hổ phản ứng sinh lý. Huống hồ vừa nàng đã bị Vương Kiệt khiêu khích dục hỏa như đốt, đang nói mình cũng xác thực yêu thích Vương Kiệt. Phương Tâm vừa thẹn lại sợ, thẹn thùng vạn phần, một tấm vô cùng mềm mại mép ngọc xấu hổ đến đỏ bừng một mảnh. Đột nhiên ba một tiếng, Lâm Vũ Tịnh cảm thấy ngực chợt lạnh, nguyên lai, Vương Kiệt cấp Lâm Vũ Tịnh cởi áo nới dây lưng, cởi bỏ Lâm Vũ Tịnh cảnh phục nút thắt, cởi hết Lâm Vũ Tịnh cảnh phục, sau đó một phen xé toang Lâm Vũ Tịnh áo ngực. Chính thẹn thùng vô hạn, không biết làm sao Lâm Vũ Tịnh đã bị cởi hết thân trên, một đôi tuyết trắng no đủ, mềm mại kiều đỉnh nhũ phong thất kinh cởi bao vây mà ra, chỉ thấy một mảnh kia trắng nõn được làm người ta hoa mắt tuyết cơ ngọc phù phía trên, hai cái xấu hổ mang lộ, xinh đẹp mềm mại động lòng người nhũ phong đỉnh, một đôi tiên diễm ướt át, đỏ bừng trơn bóng như ngọc ngọc nhũ đầu vú liền tượng băng tuyết trung xấu hổ mở ra nhụy hoa, nghênh tiếp nam nhân tràn ngập dục hỏa ánh mắt xấu hổ nở rộ. Hơi hơi run rẩy, Lâm Vũ Tịnh đỏ bừng mặt, thẹn thùng vô hạn. Không biết nên làm sao bây giờ, còn chưa kịp dùng tay che chính mình no đủ kiều đỉnh ngọc nhũ, đã bị Vương Kiệt một ngụm ngậm vào một cái no đủ nhũ phong, làm Lâm Vũ Tịnh không khỏi thẹn thùng tất cả. Vương Kiệt dùng tay cầm chặt Lâm Vũ Tịnh một con khác mềm mại kiều đỉnh ngọc nhũ bừa bãi nhu phủ, tay kia thì lại cởi bỏ Lâm Vũ Tịnh váy. Lâm Vũ Tịnh toàn thân trừ bỏ một đầu tam giác quần lót ngoại liền trần như nhộng rồi, thiếu nữ kia phấn điêu ngọc trác vậy trong suốt tuyết trượt mỹ lệ thân thể đã hoàn toàn trần trụi tại Vương Kiệt trước mắt. Vương Kiệt tay cách Lâm Vũ Tịnh mỏng manh quần tam giác, nhẹ nhàng ấn thiếu nữ no đủ vi đột xinh đẹp mềm mại xử nữ vùng mờ u, mỹ mạo tuyệt sắc, tú lệ thanh thuần Lâm Vũ Tịnh thân thể yêu kiều không khỏi run run. Vương Kiệt âm thầm cao hứng, lập tức cởi xuống Lâm Vũ Tịnh tam giác quần lót, tuyệt sắc kiều mị khả nhân nhi đã trần như nhộng. Chỉ thấy tuyệt sắc thiếu nữ Lâm Vũ Tịnh kia mỹ diệu ngọc trượt, tuyết trắng thon dài chân trắng gốc rễ, một đoàn đạm hắc vi cuốn lông mờ u thẹn thùng che giấu kia một đầu mê người ngọc câu. Nhìn đến như vậy một khối giống như thánh khiết nữ thần vậy hoàn mỹ không tì vết, như mỡ đông vậy tuyết trắng xinh đẹp tao nhã nữ thể trần trụi ngang dọc tại trên bàn, Vương Kiệt hưng phấn đẻ lên. Chính thẹn thùng tất cả Lâm Vũ Tịnh bỗng nhiên cảm thấy hạ thân chợt lạnh, toàn thân thân thể đã trần như nhộng, tiếp lấy một cái lửa nóng khác phái thân hình nặng nề mà đặt ở chính mình kiều tô vạn phần trên ngọc thể, một cây lại thô lại cứng nóng đại con cặc thật chặt đội lên bụng của mình phía trên, thiếu nữ phương tâm lại một nhanh, ân. Một tiếng thở gấp, thẹn thùng vạn phần. Mặt phấn xấu hổ đến đỏ hơn, nàng mảnh mai dãy ruộng, bất lực phản kháng. Vương Kiệt một mặt ngậm Lâm Vũ Tịnh một cái no đủ tuyết nộn ngọc nhũ, mút lấy viên kia hồng phấn mềm mại đầu vú, một bàn tay cầm chặt Lâm Vũ Tịnh một con khác kiều đỉnh non mềm núi ngọc trà sát, vừa dùng nhẹ tay vuốt lấy Lâm Vũ Tịnh kia trắng nõn non mịn, trong suốt lóng lánh tuyết cơ ngọc phô, lướt qua thanh thuần xinh đẹp, sờ sờ xấu hổ tuyệt sắc mỹ nhân tinh tế mềm mại trượt eo thon, trắng nõn mềm mại, mỹ diệu bình trượt bụng, cắm thẳng vào tiến thiếu nữ Lâm Vũ Tịnh hạ thân. A. Một tiếng lửa nóng mà thẹn thùng khinh để theo Lâm Vũ Tịnh khéo léo ngon đỏ bừng môi anh đào phát ra, bắt đầu thiếu nữ lần thứ nhất xấu hổ rên rỉ. Vương Kiệt tại Lâm Vũ Tịnh mềm mại không xương xinh đẹp trên ngọc thể bừa bãi khinh bạc, khiêu khích, Lâm Vũ Tịnh nơi nào có thể chịu thụ ở như thế khiêu khích, đặc biệt con kia cắm vào Lâm Vũ Tịnh hạ thân dâm thủ, là ôn nhu như vậy mà lửa nóng xoa nhẹ, vuốt ve mỹ mạo tuyệt sắc ngây thơ thiếu nữ kia xinh đẹp mềm mại non nớt môi âm hộ. A. A. A. Lâm Vũ Tịnh não bộ trống rỗng, phương tâm mặc dù thẹn thùng vô hạn, nhưng vẫn là không cách nào ức chế kia từng tiếng thốt ra mà ra làm người ta mặt đỏ tới mang tai yêu kiều đề rên rỉ. Vương Kiệt khiêu khích Lâm Vũ Tịnh viên kia mềm mại mà ngượng ngùng phương tâm, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Lâm Vũ Tịnh hạ thân kia đóng chặt đỏ bừng ngọc khâu ở giữa, một giọt, hai giọt, trong suốt trắng mịn, trắng sữa sền sệt dính dính dâm thủy dính nhàn nhạt tơ máu, dần dần càng ngày càng nhiều. Xếp thành một cỗ dâm trực ngọc lộ chảy ra Lâm Vũ Tịnh hạ thân, dính đầy Vương Kiệt một tay. Lâm Vũ Tịnh thẹn thùng tất cả, mép ngọc đỏ bừng. Vương Kiệt tách ra Lâm Vũ Tịnh xấu hổ nhanh kẹp chân ngọc, giơ cao đại con cặc hướng Lâm Vũ Tịnh hạ thân đè xuống. Lâm Vũ Tịnh đột nhiên theo cuồng nhiệt bể dục trung tỉnh táo lại, liều mạng giãy giụa, nghĩ vùng thoát khỏi căn kia cắm vào hạ thân đùi bên trong độc xà, nhưng là bởi vì kia thật lớn đáng sợ lửa nóng độc xà dính đầy Lâm Vũ Tịnh hạ thân chảy ra sền sệt dính dính nước bọt. Hơn nữa thiếu nữ âm đạo đã thấm ướt dâm trượt một mảnh, Vương Kiệt đã thuận lợi dùng đầu chim đứng ở kia đóng chặt mà trắng mịn xinh đẹp mềm mại môi âm hộ, hơi dùng lực một chút, quỳ đầu đã tách ra hai miếng non nớt kiều trượt ướt át môi âm hộ. Vương Kiệt một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, hạ thân thúc một cái, to lớn tròn trị quy đầu đã chen vào thấm ướt lửa nóng yêu kiều trượt môi âm hộ, trọi vào Lâm Vũ Tịnh âm đạo miệng, ân. Tại tuyệt sắc mỹ mạo ngây thơ thiếu nữ mày liễu nhẹ nhăn, nũng nịu uyển truyền tiếng bên trong, Vương Kiệt đại con cặc đã cắm vào đi vào. A, a, đau đớn, rất đau a, ân, nhù dài đôi mi thanh tú nhíu một cái, một trận thẹn thùng khinh đề, mắt đẹp rưng rưng, đây chính là nàng lần thứ nhất a. Lâm Vũ Tịnh tại Vương Kiệt trên bả vai dùng sức đấm đá một chút, cúi đầu nói ngươi. Nhẹ chút, đau đớn. Lâm Vũ Tịnh lúm đồng tiền đẹp xấu hổ, má ngọc ửng đỏ, thẹn thùng bất đắc dĩ, căn kia thật sâu cắm vào nàng bên trong thân thể thật lớn thịt chui là như vậy no đủ mà lửa nóng phong phú nhét đầy nàng sớm cảm thấy hư không vạn phần phương tâm cùng tịch mịch con đường u tối. A, a, a, ngươi, a, ngươi, a, a, ngươi, a, Lâm Vũ Tịnh thở gấp liên tục. Vương Kiệt làm đại con cặc ngâm tại Lâm Vũ Tịnh dâm trơn trượt ẩm ướt nhuận âm đạo bên trong, hai tay vuốt ve Lâm Vũ Tịnh kia tinh tế như tơ, mềm mại trượt giống như lụa trong suốt tuyết phô, lại dùng đầu lưỡi chà nhẹ Lâm Vũ Tịnh kia mềm mại kiên đính, mẫn cảm vạn phần xấu hổ đầu vú. Cuối cùng, Vương Kiệt tay lại dọc theo Lâm Vũ Tịnh thon dài ngọc trượt, tuyết nộn tròn chỉ tao nhã chân ngọc xoa nhẹ, dừng lại tại Lâm Vũ Tịnh non mềm bắp đùi bộ khiêu khích nàng, răng nanh càng là cắn nhẹ Lâm Vũ Tịnh đỏ bừng mềm mại đầu vú, đợi Lâm Vũ Tịnh hô hấp lại chuyển dồn dập. Đỏ tươi kiều diễm môi anh đào xấu hổ thách nhẹ, lại bắt đầu nũng nịu uyển truyền, mềm mại thiếu nữ đầu vú dần dần nhồi máu cương lên, cứng rắn, Vương Kiệt chính mình kia ngâm tại cảnh hoa Lâm Vũ Tịnh chặt khít nhỏ nhắn xinh xắn âm đạo nội đại con cặc cũng càng ngày càng to dài. Vương Kiệt bắt đầu ở Lâm Vũ Tịnh ẩm ướt trượt mềm mại âm đạo nội nhẹ nhàng quất đánh. A, a, a, a, a, ngươi, a, a, ân, a, a, ân, a, a. Lâm Vũ Tịnh thẹn thùng tất cả, lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng, má ngọc hàm xuân nũng nịu uyển chuyển, quyến rũ thanh thuần, thẹn thùng động lòng người tuyệt sắc mỹ nhân kia dương chi bạch ngọc vậy mỹ diệu tế trượt xinh đẹp mềm mại ngọc thể tùy theo Vương Kiệt quất đánh, cắm vào mà lúc lên lúc xuống phập phồng nhúc nhích, đáp lại Vương Kiệt đối với nàng quất cắm. Vương Kiệt theo Lâm Vũ Tịnh âm đạo chung rút ra đại con cặc, lại thâm sâu sâu đẩy vào Lâm Vũ Tịnh bên trong thân thể chỗ sâu, cũng dần dần tăng nhanh tiết tấu. A, a, nhẹ, nhẹ, điểm. A, ân, nhẹ, nhẹ, điểm, a, ân, nhẹ, nhẹ, điểm, a, ân, a. Chương 0165 cảnh hoa Lâm Vũ Tịnh đầu đêm 2. Trên bàn vang lên thuần khiết Lâm Vũ Tịnh thẹn thùng lửa nóng rên rỉ nũng nịu, xinh đẹp tuyệt luân, thanh thuần thanh tú mỹ nhân Lâm Vũ Tịnh phương tâm xấu hổ, mắt đẹp khẽ che, mỹ diệu trơn bóng mông trắng chân ngọc đỉnh đưa phối hợp, uyển truyền hầu hạ. A, ân, a, ân, a, ân. A, ân, nhẹ, nhẹ, điểm, a, ân, nhẹ, còn, nhẹ, một điểm, a. Lâm Vũ Tịnh lúng đồng tiền đẹp hàm xuân, má ngọc ửng đỏ, thẹn thùng tất cả nũng nịu uyển chuyển, chỉ thấy Lâm Vũ Tịnh đỏ bừng nhỏ nhắn xinh xắn, bị bắt mở rộng ra đáng yêu miệng âm đạo tùy theo kia khổng lồ con cặc thô bạo ra vào chảy ra từng cổ thấm ướt dính trượt uế vật dâm dịch, Lâm Vũ Tịnh hạ thân cái bàn bị nàng dâm thủy thấm ướt một mảng lớn. Vương Kiệt tại Lâm Vũ Tịnh kia chặt khít nhỏ nhắn xinh xắn âm đạo chung đút vào hơn 300 sau đó, cuối cùng bắt đầu cuối cùng cũng là điên cuồng nhất sông pha. A, ân, nhẹ, nhẹ, điểm, a, ân, nhẹ, điểm, a, ân, a, nhẹ, nhẹ, một điểm, a. Vương Kiệt tại mỹ mạo tuyệt sắc, thanh thuần động lòng người thiếu nữ Lâm Vũ Tịnh âm đạo chung thô bạo tiến lui lui, mỗi một cái đều thật chống đỡ thiếu nữ kia chặt khít. Mềm mại âm đạo dưới đáy, to lớn tròn trịa thô cứng quy đầu càng là hung hăng đội lên thiếu nữ mềm mại miệng tử cung phía trên, kia mãnh liệt đến cực điểm mất hồn khoái cảm làm sơ kinh nhân luân mỹ mạo Lâm Vũ Tịnh tại nam nữ dâm loạn giao hoan bể dục Việt hoa chìm càng sâu. Lâm Vũ Tịnh bị Vương Kiệt đỉnh đâm, quất cắm được nũng nịu uyển chuyển, dục tiên dục tử. A. Bỗng dưng, Vương Kiệt nhanh ôm Lâm Vũ Tịnh trần như nhộng, xinh đẹp mềm mại trơn bóng thon thon eo nhỏ, đem Lâm Vũ Tịnh trần trụi tuyết trắng hạ thân gắt gao kéo hướng chính mình hạ thân. Đại con cặc vừa ngoan lại thâm sâu trọi vào Lâm Vũ Tịnh lửa nóng nhanh hiệp, ướt át dâm trượt nhỏ nhắn xinh xắn âm đạo chỗ sâu, đứng vững Lâm Vũ Tịnh hạ thân chỗ sâu kia thẹn thùng động lòng người, non nớt mềm mại trượt miệng tử cung, một cỗ như đạn pháo dương tinh bắn thẳng đến vào rừng Vũ Tịnh kia âm u mềm mại tử cung nội. Lâm Vũ Tịnh bị Vương Kiệt này cuối cùng xông pha cũng đính đến ngọc thể một trận co giật, giật giật, Âm đạo chỗ sâu mềm mại ngọc bức tường cũng thật chặt chiền kẹp lấy kia thô bạo xâm nhập quái vật khổng lồ, chặt khít âm đạo nội kia mềm mại ẩm ướt trượt màng dính một trận mút hút tựa như quấn quanh, co lại. Thiếu nữ thon dài ngọc trượt tuyết trắng chân đẹp mạnh mẽ giơ lên, căng cứng, cũng theo âm u, sâu cự từ cung nội bắn ra một cỗ sền sệt dính dính trắng mịn quý giá thiếu nữ âm tinh, ai? A. À. Lâm Vũ Tịnh lúm đồng tiền đẹp đỏ bừng, má ngọc xinh choáng váng, sở sở xấu hổ nũng nịu cuồng xuyễn. Vương Kiệt đặt ở nữ nhân mềm mại không xương, trần như nhộng xinh đẹp mềm mại thân thể nghỉ ngơi trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn thấy dưới hông vị này tuyệt sắc vưu vật kia trương đỏ bừng yêu kiều yếp, trở lên cứng rắn kiên định yêu kiều ưỡn ngực phong cùng hồng phấn cương lên đầu vú, mũi trung người được mỹ nhân kia mồ hôi đầm đìa như lan khí tức, tà ác dâm dục lại một lần nữa cho tàn lại cháy. Theo vân giao mưa hợp cao trào bên trong trượt xuống xuống chính thở gấp tinh tế, thẹn thùng tất cả Lâm Vũ Tịnh bỗng nhiên cảm thấy quyển kia đến đội lên chính mình âm đạo miệng. Ngâm mình ở dâm trơn trượt ẩm ướt nhuận dâm thủy chung đã héo rút đại con cặc vừa động, lại dần dần ngẩng đầu ưỡn ngực. Lâm Vũ Tịnh thẹn thùng không khỏi, ngọc thể một trận mềm yếu, Vương Kiệt lại lần nữa đem thô to đại con cặc cắm vào Lâm Vũ Tịnh nhỏ hẹp âm đạo bên trong, xâm nhập Lâm Vũ Tịnh bên trong thân thể quất cắm, a, a, ân, nhẹ, điểm, a, ân, a. Xinh đẹp tuyệt sắc, thanh thuần động lòng người tuyệt sắc mỹ nhân Lâm Vũ Tịnh không khỏi lại bắt đầu nũng nịu uyển chuyển, xấu hổ rên rỉ. Tuyết trắng mềm mại, trần như nhộng mỹ lệ nữ thể lại đang Vương Kiệt dưới hông nhúc nhích, đỉnh đưa phối hợp Vương Kiệt tiến vào, rút ra, xinh đẹp thanh thuần, thẹn thùng động lòng người tuyệt sắc vưu vật lại một lần nữa bị chinh phục. Vương Kiệt hai tay ôm Lâm Vũ Tịnh eo, tập trung tinh lực tiến hành thật sâu cắm vào, đồng thời dụng tâm kích thích xinh đẹp tuyệt sắc, thanh thuần động lòng người tuyệt sắc mỹ nhân Lâm Vũ Tịnh điểm G, nóng bỏng quy đầu mỗi một cái đều đâm vào rừng Vũ Tịnh mềm mại từ cung chỗ sâu. Dần dần Lâm Vũ Tịnh cảm thấy nộn huyệt tùy theo hắn quất cắm cũng không tiếp tục khô cạn rồi, một trận khoái cảm tê dại theo chỗ giao hợp phát ra, kia cảm giác tuyệt vời làm người ta khó có thể kiềm chế, hơn nữa kia khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt. Đại con cặc tăng nhanh quất cắm tần suất, từ dưới thể truyền đến càng ngày càng mạnh phồng lên khoái cảm mãnh liệt xung kích Lâm Vũ Tịnh đầu óc, hô hấp của hai người đều thay đổi thô mau dậy, Vương Kiệt đa dạng rất nhiều, điều này làm cho nàng vừa thẹn thùng, một lát sau hai người thân thể lại chuyển qua trên bàn đổi thành mặt khác tư thế. Lâm Vũ Tịnh bái tại trên bàn, đầy đặn mông thật cao nhếch lên, Vương Kiệt từ phía sau gắt gao ôm lấy Lâm Vũ Tịnh eo, một bên ngựa không dừng vó quất cắm va chạm xinh đẹp tuyệt sắc, thanh thuần động lòng người tuyệt sắc mỹ nhân Lâm Vũ Tịnh mông, một bên dùng bàn tay vỗ xinh đẹp tuyệt sắc, thanh thuần động lòng người tuyệt sắc mỹ nhân Lâm Vũ Tịnh tuyết trắng mông, phát ra thanh thúy ba ba âm thanh. Lâm Vũ Tịnh hai tay chống đỡ cái bàn, nửa người trên mất đi chống đỡ hoàn toàn úp sấp trên bàn, nhưng là đầy đặn mông vẫn như cũ thật cao nâng lấy, ngăn cản Vương Kiệt đại lực xung kích. Mỗi một cái quất cắm đều cho nàng mang đến lớn hơn nữa phong phú cùng xương tấy cảm giác, đây là chưa bao giờ thể nghiệm qua. Tại xì xì cắm vào nộn huyệt tiếng bên trong, từng cổ dâm thủy không tự chủ theo giao hợp chỗ chảy ra, thuận theo Lâm Vũ Tịnh trắng nõn mông câu nhỏ giọt trên bàn. Lâm Vũ Tịnh đầy đặn mông bị thật cao nâng lên, lần lượt nghênh tiếp Vương Kiệt va chạm. Vương Kiệt đại con cặc cơ hồ mỗi lần đều cắm đến nộn huyệt chỗ sâu miệng tử cung, mỗi một cắm vào, Lâm Vũ Tịnh cũng không khỏi cả người run run, ngẩng đầu về phía sau ngưỡng thành cong, môi hồng khẽ nhếch, a rên rỉ một tiếng, cái loại này cảm quan kích thích làm cho xinh đẹp tuyệt sắc, thanh thuần động lòng người tuyệt sắc mỹ nhân Lâm Vũ Tịnh cơ hồ thần sắc thác loạn. Hắn mông về phía sau quất đánh thời điểm, bên ngoài người đều có thể nhìn thấy kia thẳng tắp tím đen đại con cặc liền với trắng nõn bờ mông trung ương, Lâm Vũ Tịnh bộ phận sinh dục bị thô to đại con cặc ngăn chặn, chặt chẽ không có một chút khe hở. Mềm mại môi âm hộ tùy theo đại con cặc quất cắm cũng cùng một chỗ cuốn tiến nhảy ra, dính trượt chất lỏng không ngừng theo giao hợp khe hở chảy ra, mà giật giật đùi cơ bắp chứng minh nàng đang tại thừa nhận trước nay chưa từng có thật lớn khoái cảm. Vương Kiệt liều mạng nhẫn nại động thịt kẹp chặt mỹ cảm, sử xuất toàn lực công kích xinh đẹp cảnh hoa Lâm Vũ Tịnh, tại phía sau cái mông liều mạng đỉnh đưa, hận không thể đem hết thảy đều cắm đi vào, giống như muốn đem xinh đẹp tuyệt sắc, thanh thuần động lòng người tuyệt sắc mỹ nhân Lâm Vũ Tịnh thân thể xuyên thủng tựa như. Hai cái hòn giái tùy theo đại con cặc xâm nhập, tại nàng mông qua lại va chạm, mà đại con cặc tắc thật sâu nhập vào Lâm Vũ Tịnh bên trong thân thể, hưng phấn dưới trạng thái đại con cặc. Chân chân so với vừa rồi lớn một vòng, giống con bồng bình thường cứng rắn, mỗi một lần đều triệt để toàn bộ mà vào, thẳng đến tử cung. Vương Kiệt thưởng thức lấy Lâm Vũ Tịnh tuyệt mỹ thân thể, bừa bãi công hãm tử cung của nàng, vô tình quất cắm biến thành Lâm Vũ Tịnh đổ mồ hôi rơi, thở gấp không thôi, cái loại này thoải mái dễ chịu, cái loại này mỹ đã không phải là dùng văn tự cùng ngôn ngữ có khả năng hình dung. Vương Kiệt liên tiếp khí thì làm hơn 300 phía dưới, Lâm Vũ Tịnh quả thực đều sắp bị làm mệt lả. Không muốn a, Vương Kiệt, a, ta muốn chết a. Một chút, hai cái,

nàng lúc này tâm lý liền tượng liệt hỏa cháy giống nhau khó chịu. Chương 0166 Kiều Anh Tử làm Vương Kiệt bạn gái. Ta chịu không nổi a. A a, muốn bay. Tại Lâm Vũ Tịnh đi đến sung sướng đỉnh phong kinh thiên động địa cao tiếng kêu bên trong, Vương Kiệt cũng đạt được đến cao phong, nhưng hắn lúc này tâm lý ngọn lửa vẫn chưa dập tắt, ngược lại càng lúc càng lớn. Vương Kiệt cảm giác Lâm Vũ Tịnh miệng nộn huyệt lửa nóng hoa biện thật chặt chói kẹp chặt hắn đại con cặc gốc rễ, toàn bộ đại con cặc đều bị nàng miệng nộn huyệt, xinh đẹp mềm mại nộn trượt hoa biện cùng bên trong thân thể chỗ sâu lửa nóng thấm ướt thịt mềm thật chặt chiền kẹp lấy, toàn bộ đại con cặc bị siết chặt tại nàng kia âm u sâu cự mềm mại động đào nguyên nội. Vương Kiệt tráng kiện đại con cặc thẳng đến phần cuối cắm vào, cấp sau khi tiết thân Lâm Vũ Tịnh mang đến chưa bao giờ có phong phú, nàng mày liễu hơi nhíu, khẽ cắn hàm răng, è hèm có tiếng. Người mạnh khỏe chán ghét a, cưỡng gian ta. Sau đó Lâm Vũ Tịnh nằm tại trong ngực Vương Kiệt oán trách mà nói, còn xuất tại nhân gia thân thể, nếu như ta hôm nay không phải là kỳ an toàn, có con, người muốn cho ta chết a. Một trận chiến qua đi, Lâm Vũ Tịnh đã hoàn toàn bị Vương Kiệt chinh phục, nguyên bản ánh mắt cường ngạnh, hoàn toàn không thấy, còn lại chính là ngượng ngùng nhu tình, mềm mại khuôn mặt mâm phía trên, phiêu khởi hai đóa ngượng ngùng mây đỏ, cúi đầu nằm ở Vương Kiệt kiên cố trên ngực, phấn nộn tay ngọc vỗ vỗ Vương Kiệt lồng ngực. Ngượng ngùng nhẹ thở u lan, mở miệng nói. Ha ha, có thể sinh rất tốt, cho ta sinh cái mập mạp tiểu tử, hắc hắc, ngày khác ta lại đi bái phòng một chút nhạc phụ tương lai đại nhân, liên lạc một chút tình cảm. Người Lâm Vũ Tịnh trên người nhàn nhạt hương vị, Vương Kiệt cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Vũ Tịnh nộn trượt khuôn mặt, trêu đùa. Ngươi, hừ, hoại tử rồi, thật sự là, trước kia lão ba cũng không cho ta yêu đương, nếu để cho hắn biết. Nghe được Vương Kiệt trêu đùa. Lâm Vũ Tịnh càng là ngượng ngùng tựa đầu vùi sâu vào Vương Kiệt kiên cố lồng ngực, mỗi tiếng vậy lớn nhỏ yêu kiều chát âm thanh nhàn nhạt truyền ra, hàm răng dùng sức cắn lấy Vương Kiệt kiên cố lồng ngực phía trên. Ai u, dừng một chút ngừng, rất đau. Vương Kiệt một bộ nhe răng trợn mắt bộ dáng, gấp gáp kêu ngừng. Nhìn ngươi còn dám hay không phá hư, ta đều đãi ngươi nhiều như vậy tuổi, hơn nữa, ngươi còn có nhiều như vậy cái nữ nhân, về sau làm sao bây giờ? Lâm Vũ Tịnh một bộ quá nhanh lòng người bộ dáng. Nghịch ngợm nhìn về phía Vương Kiệt, bất quá, vừa nhắc tới nàng kia cục trưởng lão ba, lại nghĩ đến tại phòng khiêu vũ phía trước, Linh Linh cùng Tuyết tỷ mấy người, Lâm Vũ Tịnh mắt lộ ra yêu sung, nhẹ nhàng nói. Vừa nghĩ đến mình cùng Vương Kiệt tuổi chênh lệch, cùng với Vương Kiệt nhiều như vậy nữ nhân, Lâm Vũ Tịnh cũng cảm giác được da đầu run lên. Nếu tại trước kia, đối với như vậy nam nhân, nàng hận không thể toàn bộ đều cầm tới bắn chết, chính là, nàng lần đầu tiên là Vương Kiệt, hơn nữa, trong khi không nhận ra. Nàng cũng thật sâu yêu Vương Kiệt, nhưng là, đối với trước kia nàng chán ghét cái kia vài thứ, nàng vẫn là dường như khó tiếp nhận, giống như là Phỉ Phỉ lúc trước như vậy. Thân ái Vũ Tịnh, người yên tâm, ta sẽ xử lý tốt việc này, chỉ cần chúng ta yêu nhau, ngay tại cùng một chỗ a, hơn nữa, các nàng cũng là rất dễ thân cận, chỉ cần ngươi đối với các nàng tốt, các nàng liền có khả năng ngang hàng đối đãi ngươi, tại Vương Kiệt trong mắt, các ngươi đều là giống nhau, đều là ta yêu nhất người. Vương Kiệt vuốt ve Lâm Vũ Tịnh mái tóc, nhẹ nhàng nói, cuối cùng, thâm tình tại nàng trán thượng hôn hít một chút, ân. Ta thật tốt đối với các nàng, ngươi là ta đời này tiểu oan gia. Cảm giác được Vương Kiệt thâm tình, Lâm Vũ Tịnh khẽ gật đầu, tựa đầu lại lần nữa vùi sâu vào Vương Kiệt lồng ngực bên trong, nhẹ nhàng nói, sau đó, ôm chặt lấy Vương Kiệt, sợ Vương Kiệt rời đi như vậy. Mà Vương Kiệt cũng đưa ra chính mình hai tay, đem Lâm Vũ Tịnh chặt chẽ kéo vào chính mình trong ngực, cảm nhận nàng độ ấm. Cảm nhận nàng đối với Vương Kiệt yêu. Gạch nối dài. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm Kiều Anh Tử cấp Vương Kiệt đưa cái tờ giấy, viết đến buổi tối sau khi tan lớp, thư viện gặp. Đương Vương Kiệt cầm đến tờ giấy này đầu thời điểm mừng rỡ như điên, dùng sức ngửi một cái tờ giấy chung hương vị. Kế tiếp ban ngày, Vương Kiệt đều là đang chờ đợi chung vượt qua, rất nhanh, liền đến tự học buổi tối tan học thời điểm rồi. Sau giờ học, Vương Kiệt lập tức liền hướng đến Kiều Anh Tử đã nói địa phương chạy tới. Lúc này bức vẽ thư quán, một mảnh đen nhánh, cũng không có mấy chục đèn quang, là nam nữ ưu địa phương tốt, trong trường học không ít nam nữ, đều sẽ chọn ở đây gặp lại. Đang chờ đợi bên trong, không lâu, Vương Kiệt liền thấy Kiều Anh Tử thân ảnh, sớm như vậy đã tới rồi. Nhìn thấy Vương Kiệt, Kiều Anh Tử xấu hổ nói, lời nói trông tràn đầy ngây ngô, ân, có thể làm bạn gái của ta sao? Vương Kiệt gật gật đầu, nhàn nhạt nói. Ân, Kiều Anh Tử khẽ gật đầu. Đây coi như là đáp ứng Vương Kiệt. Ngồi đi. Vương Kiệt chỉ trên mặt đất bậc thang, lập tức, chính mình dẫn đầu ngồi xuống. Tại Vương Kiệt sau khi ngồi xuống, Kiều Anh Tử liền ngoan ngoãn ngồi ở Vương Kiệt bên người. Vương Kiệt một phen nắm ở nàng, đem nàng ôm vào chính mình trong ngực. Ta yêu ngươi. Kiều Anh Tử ngẩng đầu nhìn về phía Vương Kiệt, Vương Kiệt nhàn nhạt nói, lập tức, đem miệng dán tại nàng miệng anh đào phía trên, điên cuồng hôn môi nàng, hai tay không thành thật rồi, một bên vuốt ve nàng rất eo. Kiều Anh Tử dáng người vô cùng tốt, rất eo chung không có một tia sẹo lồi, sờ lên trượt trượt, thật là dụ dỗ người. Ừ, ách, sờ soạng không bao lâu, Kiều Anh Tử liền có phản ứng, phát ra è hèm tiếng kêu. Vương Kiệt nhóm điên cuồng hôn hít mấy phút, cuối cùng, Kiều Anh Tử đẩy ra Vương Kiệt. Kiều Anh Tử tựa đầu chôn vào Vương Kiệt lồng ngực bên trong, ôn nhu nói Vương Kiệt, ta đã yêu thích ngươi, thật thích ngươi rồi, hy vọng ngươi về sau có thể đối đãi thật tốt ta. Vương Kiệt khẽ gật đầu, nói về sau, ta đối đãi thật tốt ngươi, ta yêu ngươi. Sau khi nói xong, Vương Kiệt cúi đầu, lại lần nữa hôn môi Kiều Anh Tử. Gạch nối dài. Một đường nói chuyện phiếm, rất nhanh liền đến Kiều Anh Tử nhà. Kiều Anh Tử mẹ không ở nhà. Kiều Anh Tử khiến cho Vương Kiệt đem chính mình lưng đến phòng tắm, cất xong thủy, Vương Kiệt mới trở lại phòng khách. Kiều Anh Tử nhìn kính chung chính mình, mỹ lệ dung mạo như trước, tuyết trắng làn da cùng mỹ lệ dáng người, nàng bỏ đi quần áo học sinh, như mỡ đông vậy làn da tuyết trắng trượt thuận theo, trước ngực buộc chặt cặp vú tựa như muốn nhảy ra áo ngực giống như, cởi bỏ trước ngực nút thắt, hai khỏa kiên đính hai vú tự văng ra áo ngực nhảy ra, hai tay xoa nhẹ chính mình tuyết trắng như ngọc to lớn, xúc tu mềm mại, ánh sáng màu tiên hoạt. Khéo léo nụ hoa đám đứng ở đỉnh núi, tựa như cái mềm mại anh đào làm người ta thèm muốn. Kiều Anh Tử chính mình không khỏi cũng hồng thấu hai gò má, lấy gương soi mình đầy đủ một ôm hoàn mỹ vòng eo, lung linh tao nhã đường cong, đem tròn trịa màu mỡ bờ mông cùng thác được càng thêm mê người. Thân thể của chính mình đã vô cùng thành thục, vô cùng phì nhiêu rồi, cũng cuối cùng đợi cho đã từng trong mộng tình nhân, lần này nhất định không thể lại buông tha cái này cơ hội, không cho chính mình lại hối hận. Kiều Anh Tử hướng về gương. Cầm lấy thật lớn khăn tắm hung hăng nắm chặt nắm đấm đầu, lại không nghĩ đến lúc này đột nhiên phòng tắm đèn tắt rồi, Kiều Anh Tử trong lòng kinh ngạc một chút, miễn cưỡng mở ra cửa phòng tắm, nhìn thấy trong phòng ngủ đèn vẫn như cũ lóe sáng, vậy hiển nhiên phòng tắm bóng đèn hỏng, Kiều Anh Tử tại công sự thượng là thập phần tài giỏi, nhưng là phải đổi bóng đèn như vậy sự tình liền không thể ra sức. Kiều Anh Tử muốn gọi Vương Kiệt tiến đến bang hạ bận rộn, phát hiện mình đã đem chính mình cởi sạch trần như nhộng. Vội vàng có từ tủ quần áo nhảy ra khỏi một kiện màu đen sợi tơ đồ ngủ. Mặc quần áo làm miệng, đang tại xem TV Vương Kiệt cũng phát giác cửa phòng tắm vừa mới mở một chút, bên trong có chút đen tối, cho rằng chuyện gì xảy ra, bước đi đi qua dán vào cửa hỏi một chút. Không có ánh sáng, trong phòng tắm có chút qua tối, Kiều Anh Tử cũng không nghĩ như vậy ở lại, đành phải rất nhanh mặc lên màu đen đồ ngủ nhẹ nhảy mở cửa phòng tắm bóng đèn hỏng, người bang đổi một chút. Kiều Anh Tử khuôn mặt có chút nóng lên nói. Một thân màu đen sợi tơ đồ ngủ đem cả người đường cong hiện ra được càng thêm xông ra, màu đen sợi tơ đồ ngủ gắn vào Kiều Anh Tử kia đẫy đà thân thể yêu kiều phía trên, hoàn mỹ buộc vòng quanh tinh tế thon dài đường cong lung linh là lướt ngọc. Thể, hương cơ ngọc phu lấn xương bỏ vào tuyết mỡ đông vậy trắng mịn, dương chi bạch ngọc vậy yêu kiều yếp có khả năng là vừa trải qua nước ấm thấm vào mà hơi hơi phiếm hồng thoáng như hoa đào nở rộ diễm lệ mê người, lại không biết đó là xuân tình bừng bừng phấn chấn kiều diễm. Như băng tuyết trắng nõn ngưng nhũ vậy trơn bóng làn da có được mãnh liệt như vậy sức dụ dỗ, nhất là cơ hồ hoàn toàn lộ rõ thon dài hai chân, trong suốt trắng nõn, sáng bóng động lòng người được giống như trăng sáng giống như, theo tô. Ngực đỉnh nhỏ nhắn xinh xắn anh đào đem đơn bạc đồ ngủ nhô lên liền nên biết nàng là không có mặc nội y, bình trực như ngọc bụng, đầy đủ một ôm eo nhỏ, ngạo nghễ phình lên đầy đặn mông đẹp, thon dài trắng mịn chân trắng gốc rễ đen xì xì một mảnh, hình như vừa giống như là chân không ra trận. Vương Kiệt một trận tâm nhảy. Liền vội vàng đem tầm mắt cấp di rời, Kiều Anh Tử thấy Vương Kiệt thần sắc, mới hiểu được đến nàng lối ăn mặc này gợi cảm, nàng trắng mốt má ngọc một trận lửa nóng đỏ ửng, mị nhãn thẹn thùng vừa nhìn Vương Kiệt, ra vẻ rất tự nhiên nói nhanh chút vào đi. Vương Kiệt gật gật đầu, một đôi sắc nhãn từ phía sau vụng trộm xem Kiều Anh Tử, bắp đùi thon dài đang ngủ quần áo bãi che lấp hạ có vẻ rung động lòng người, mê người eo con ong đang đi lại chung nhộn nhạo ra xinh đẹp mông sóng, mông mập eo con ong, đùi mềm mại lưng, đường cong là lướt. Mặt ngoài có đến thân thể, rất là mê người, thoáng nhìn Vương Kiệt sáng quắc ánh mắt bắn về phía chính mình viên đỉnh mông đẹp, Kiều Anh Tử không khỏi không được tự nhiên đem mông đẹp hướng về phía sau rụt một cái, một tấm xinh đẹp mặt ngọc cũng bá hồng lên. Nhưng vẫn là làm ra không biết chút nào bộ dạng, nàng cái má hơi hơi đỏ bừng, ôn nhu nói ta vừa muốn tắm rửa, kia đèn liền đen, cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Nói xong cũng nhận Vương Kiệt đi vào phòng tắm, xoa bóp vài cái chốt mở. mỉm cười nói có khả năng là dây tóc đốt đứt, có hay không đèn pin? Có, ta đi cầm lấy cho ngươi. Kiều Anh tự ứng âm thanh, nhảy đi đến trước ngăn tủ, lần này ngồi, bờ mông đường cong hoàn mỹ càng là nhìn một cái không sót gì, gắt gao bờ mông, vừa tròn lại kiều. Vương Kiệt nuốt nước miếng, Kiều Anh tự cầm lấy nạp điện thức đèn pin nhỏ đồng, lại cười nói tìm đến. Xoay người đã thấy Vương Kiệt đôi mắt không chớp mắt nhìn chính mình bờ mông, nàng mắt đẹp nổi lên ngượng ngùng mềm mại sóng, mang theo điểm oán trách địa đạo nhìn cái gì nhìn, chưa từng thấy qua sao. Dứt lời, liền có chút hối hận, chỉ cảm thấy ngôn ngữ của mình có khiêu khích chi ý, bận rộn bổ sung một câu, chạy nhanh cho ta xem một chút đi. Kiều Anh tự chính mình cũng không biết vì sao sẽ nói ra lớn mật như thế lời nói, hiện tại nhìn thấy Vương Kiệt lửa kia cay cay ánh mắt, thuyết minh chính mình vẫn có mị lực. Điểm ấy làm Kiều Anh tử phương tâm rất là hài lòng. Kiểm tra một phen, Vương Kiệt nói dây tóc thiêu, có hay không đã dùng. Một đôi sắc nhãn không khỏi tại vi trong bóng tối nhìn chăm chú tại nàng lộ ra ngực một mảng lớn tuyết trắng mềm mại làn da cùng hơi lộ ra khe ngực. Vương Kiệt gặp Kiều Anh tử trên tay đã cầm lấy một cái bóng đèn, khẽ mỉm cười nói ta giúp ngươi thay đổi a. Nói, theo tay nàng thượng cầm lấy bóng đèn, đi lên ghế dựa. Kiều Anh tử hít một hơi thật sâu. Bình loạn quyết tâm chung so bình thường đều nhảy lên mau phương tâm, đánh lượng đèn pin chiếu vào hướng đèn tỏa chỗ, Vương Kiệt một bên nhéo thượng hoa văn miệng bóng đèn, vừa nói anh tử, làm phiền ngươi đem trên giá đèn cháo đưa cho ta. Kiều Anh tử nhìn cái giá liếc nhìn một cái, duỗi tay cầm lấy đèn cháo đưa lên cấp nói cấp. Vương Kiệt cũng không quay đầu lại, liền sau này duỗi tay bắt một chút, không nghĩ tới ngoài ý muốn đã xảy ra, nói ngoài ý muốn tuyệt không giả, bởi vì này hoàn toàn không phải là Vương Kiệt cố ý. À. Kiều Anh tử anh ninh một tiếng, đèn pin vừa run, thân thể yêu kiều lui về sau một bước, Vương Kiệt chỉ cảm thấy xúc tu chính là mềm mại vô cùng cảm giác, hắn lập tức biết chính mình cái tay kia bắt đến chính là cái gì, thực xin lỗi, ta là không cẩn thận mới đụng tới. Kiều Anh tử không phân rõ Vương Kiệt là có ý hay là vô tình cử chỉ cảm thấy hắn sắc thủ đến mức như nghĩ cắn vậy, lại ngứa lại nha, còn có một loại tô tô cảm giác, lại có loại cảm giác thoải mái, thân thể yêu kiều lập tức nổi lên từng đợt tê dại ma dị ngứa. Trong lòng thượng vị tươi tắt tình dục chi lửa lại dần dần thăng lên, nàng phương tâm lại là một trận không khỏi bang bang thẳng nhảy, xinh đẹp diễm lệ mép ngọc xuân ý lưu động, mắt hạnh hàm xuân trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, một lần nữa đi lên trước đem đèn cháo giao cho tay hắn. Vương Kiệt thuần thục đem đèn cháo cấp đắp lên, hắn theo trên ghế dựa nhảy xuống, đem hoảng hốt Kiều Anh tử lại là dọa nhảy dựng, lùi một bước dài, dưới chân cũng là nhất trượt, Vương Kiệt lập tức cầm chặt nàng cổ tay trắng đi phía trước kéo. Kiều Anh tử thân thể yêu kiều lập tức liền lao thẳng tới đến nàng trong lòng, Vương Kiệt một con khác cũng ôm thượng nàng vòng eo, đổi lại là bình thường, Kiều Anh tử thân thủ nhất định có thể an toàn tránh đi, nhưng là lúc này nàng đã tâm hoảng ý loạn, hơn nữa chân đau đớn lại mất linh liền. Nơi nào còn giống như bình thường lạnh như vậy tĩnh. Vương Kiệt kia dương cương từng trận khí tức đánh về phía nàng mũi bên trong, ngực dán thật chặt tại Vương Kiệt trên người, tuyết phong sơn anh đào như lên men bình thường tăng lên dựng lên. Chính mình vậy không thụ khống chế tình dục lại bừng bừng phấn chấn dựng lên, toàn thân nóng lên nhuyễn mà vô lực, phía dưới không thể tự kềm chế tràn ra giọt nước, lúc này, nàng cảm thấy ôm lấy chính mình nam nhân tựa như có ma lực tựa như, làm nàng giống như ma bình thường sắp bị lạc. Mấy chục giây qua đi, nàng thanh tỉnh lại, hoảng hốt hai tay chống đỡ tại Vương Kiệt ngực đầy nói Vương Kiệt, mau thả ta ra. Trán buông xuống, ánh mắt không dám cùng Vương Kiệt tiếp xúc. Đưa lên đến thịt béo. Đối với Vương Kiệt tên sắc lang này có thể phóng sao? Vương Kiệt hai tay ôm chặt nói anh tử, người không muốn sao? Người bây giờ là bạn gái của ta rồi, phải làm chút gì có ý nghĩa sự tình. Kiều Anh tử ngạc nhiên ngẩng lên đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, vừa đụng thượng Vương Kiệt sáng quắc ánh mắt về sau, lại rũ xuống trán, ngượng ngùng nói. Ta không biết ngươi nói cái gì, kỳ thật ngay từ đầu nàng là không rõ ràng đến Vương Kiệt nói đúng có ý tứ gì, nhưng ở đụng vào hắn mang theo ngọn lửa vậy ánh mắt. Lập tức liền biết nàng nói cái gì rồi, hắn khi nào thì phát hiện. Phía sau, Kiều Anh tử quan tâm chính là Vương Kiệt khi nào thì phát hiện, mà không quan tâm lúc này Vương Kiệt còn ôm lấy nàng, nhìn đến bình thường bình tĩnh đã hoàn toàn mất đi. Mà Vương Kiệt nhìn thấy Kiều Anh tử bộ dạng, mặc dù không có nhiều nắm chắc, nhưng vẫn là hơi phòng lên đại con cặc đi phía trước đỉnh đầu, cách quần áo trực tiếp đâm về phía Kiều Anh tử dưới háng ẩm ướt thần bí ngọc môn, trong miệng nói chính là cái này. Kiều Anh tử a kêu lên tiếng. Không khỏi xuân tâm rung động, có điểm tâm hoảng ý loạn, khí thức bất bình, hơn nữa Vương Kiệt đại con cặc tráng kiện càng làm nàng kinh ngạc, nàng cẩn thận dẫy dụa chỉ muốn thoát khỏi Vương Kiệt ôm, mặt phấn lúc đỏ lúc trắng, ngượng chống nói ngươi. Ngươi buông, ta không phải là, Nàng vừa dùng dê xanh nhạt ngọc tuyết nộn tay nhỏ nỗ lực chống cự cái này dục hỏa công tâm vương kiệt kia dày rộng bả vai, cũng liều mạng về phía sau ngẩng lên thân trên, không cho hắn đụng tới chính mình thành thục đầy đặn lồng lộng cao ngất mềm mại đỉnh núi ngọc, trước ngực kề sát hai luồng dồn dập phập phồng giận tùng nhũ phong, mặc dù cách hai tầng mỏng manh quần áo, vẫn có thể cảm thấy kia mềm mại đầy đặn tô. Ngực thượng hai điểm đáng yêu nhô ra, ma sát vương kiệt nhiệt huyết dâng lên, khẽ cong eo, không để ý kiều anh tử giãy giụa, đem nàng bế lên. Kiều anh tử đỏ bừng mặt, thân thể yêu kiều càng ngày càng mềm, tựa như có một luồng lực lượng đang ngăn trở chính mình phản kháng vương kiệt, nàng thẹn thùng đóng lại chính mình như mặt nước đôi mắt, vương kiệt ôm lấy cái này thanh xuân thanh thuần giáo hoa kiều anh tử đi đến trước giường, đem thẹn thùng bất đắc dĩ kiều anh tử đè ở dưới người, kiều anh tử trắng nõn cái má nổi lên tình dục đỏ mặt, xấu hổ giận dữ khó đè nén, cầu xin nói vương kiệt. Ngươi, đừng, như vậy, ngươi, buông, kiều anh tử bị đặt ở trên giường. Vương Kiệt hôn hướng kiều anh tử đỏ tươi non mềm ôn nhu môi anh đào, kiều anh tử ban đầu còn tin thể mỗi ngày không thể lại buông tha Vương Kiệt, còn nghĩ muốn đem Vương Kiệt như thế nào gặp, có thể vừa đến thời khắc mấu chốt liền có một chút chân nhuyễn chột dạ. Lúc này kiều anh tử cũng chỉ đung đưa trái phải, cũng về phía sau ngẩng lên tao nhã trắng nõn gáy ngọc, không cho hắn âu yếm, nhưng là như vậy vừa đến, kia một đôi vốn kiều đỉnh giận tùng mỹ lệ nhũ phong cũng liền càng thêm hướng lên kiều đỉnh. Vương Kiệt hai tay nhân tiện cách một tầng mỏng manh màu đen sợi tơ đồ ngủ cầm kiều anh tử một đôi mềm mại kiều đỉnh nhũ phong. Mặt phấn đỏ ửng kiều anh tử giãy giụa kẹp chặt thon dài chân đẹp, để ngừa chỉ Vương Kiệt tay tiến thêm một bước cắm vào nàng giữa hai chân, nàng dùng hai tay cầm chặt tay hắn, rên rỉ, ta không. A, kiều anh tử cảm thấy chính mình đã không thể khống chế trong não dâm dục phong ba, đã không thể khống chế thân thể mình kia một chút xấu hổ phản ứng sinh lý, phương tâm vừa thẹn lại sợ, thẹn thùng vạn phần. Một tấm vô cùng mềm mại mép ngọc xấu hổ đến đỏ bừng một mảnh. Vương Kiệt nhẹ nhàng hôn hướng nàng miệng nhỏ, kiều anh tử anh một tiếng, quá trong chốc lát, nàng đột nhiên hai tay vòng ở Vương Kiệt cổ ôm chặt lấy hắn, đầu nàng nghiêng dựa vào hắn gò má, Vương Kiệt có thể nghe được một trận trầm thấp tiếng thở gấp theo kiều anh miệng trung truyền, không lâu kiều anh tử bắt đầu đưa ra lưỡi thơm liếm bờ môi của hắn, hơn nữa thật sâu mút ở miệng của hắn, phát ra chập chập âm thanh, kiều anh tử lý trí dần dần mơ hồ. Nàng cảm giác bên trong thân thể một cỗ nhiệt liệt muốn tìm uẩn nhưỡng. Mong chờ khác phái an ủi chiều mến, nàng cả người nóng lên, đùi chỗ sâu là vừa mềm vừa tê, mong chờ to dài cưng rắn nóng bỏng đại con cặc đến an ủi phong phú nó. Kiều anh từ lưỡi thơm tiếp tục hướng đến Vương Kiệt trong miệng vói vào, mà hắn cũng kìm lòng không được lè lưỡi cùng nàng dây dưa cùng một chỗ, quấy, không biết qua bao lâu, giống như thiên địa đều đình chỉ, kiều anh từ xinh đẹp đôi mắt mang theo dục vọng chi lửa chăm chú nhìn Vương Kiệt, lúc này dục hỏa đã để nàng đem hết thảy đều không để ý rồi. Nên đến sẽ luôn đến, phát sinh liền phát sinh a, kiều anh tử liền đem đây hết thảy trở thành là một giấc mộng, một cái sẽ chỉ ở mộng mới sẽ phát sinh hương diễm chuyện xưa, cho nên bắt đầu chủ động lên. Chương 0167 kiều anh tử đầu đêm 1. Vương Kiệt đứng lên cởi xuống quần áo, a, ghê gớm thật, xấu hổ, mắc cỡ chết người. Kiều anh tử hoảng sợ la hét lên tiếng, lớn như vậy con cặc. Nếu như bị nó xông vào mềm mại hoa đạo như thế nào chịu được, kiều anh tử mặt phấn càng thêm đỏ bừng xấu chết. Xấu cái gì, đây chính là các ngươi nữ nhân thích nhất bảo bối. Anh tử ngươi sờ sờ nhìn. Hắn một tay kéo lấy kiều anh tử tay ngọc đến cầm chặt hắn đại con cặc, một tay xoa bóp nàng đầy đặn to lớn dao động không thôi. Kiều anh tử bị vuốt ve được toàn thân run rẩy, tuy rằng nàng cực lực nghĩ che giấu nội tâm rung động xuân tình, nhưng đã không chịu nổi Vương Kiệt thuần thục tán tỉnh thủ pháp. Lần nữa khiêu khích vén lên nàng nguyên thủy dục hỏa. Kiều anh tử cuối cùng bỏ qua nữ nhân trinh tiết cùng cẩn thận, nàng mở ra môi anh đào miệng nhỏ đưa ra lưỡi thơm, bọn hắn nhiệt tình cuồng hôn, kiều anh tử kia cầm chặt đại con cặc tay cũng bắt đầu khấy lấy, nàng đôi mắt tràn ngập tình dục nhu cầu mông lung mỹ, giống như hướng nhân kể ra nàng dục niệm đã tăng lên, Vương Kiệt, ngươi phải nhẹ một chút, ta vẫn là lần thứ nhất. Kiều anh tử đầy mặt ý xấu hổ nói, yên tâm, ta sẽ nhường tận tình hưởng thụ lần thứ nhất. Vương Kiệt có chút cười ta trở lại, kiều anh tử nhắm mắt hưởng thụ này mỹ diệu thời khắc, đột nhiên cảm giác được Vương Kiệt chính mốt lấy nàng ngọc nhũ miệng xuống phía dưới hôn tới, cũng tại hôn đến nàng rốn ngọc sau rời đi, cảm giác được nam tính ồ ồ hơi thở trực phún hướng hạ thân của nàng chỗ yếu hại, bên tai nghe được Vương Kiệt một tiếng than nhẹ đẹp quá a. Kiều anh tử tò mò nửa mở mắt, nhìn thấy Vương Kiệt chính nhìn thẳng nàng trần trụi hạ thân tại quan sát, không khỏi ngượng ngùng lại đóng lại mắt đẹp, co lên trắng nõn hai chân nhỏ tiếng nũng nịu kêu to Vương Kiệt. Tốt xấu hổ, cầu ngươi, không muốn tiếp tục nhìn. Kiều anh tử đột nhiên cảm thấy một đôi cường tránh mạnh mẽ bàn tay to đem nàng tinh tế hai chân ấn thẳng, lập tức một tấm nóng hừng hực môi như là hôn nàng môi hồng giống nhau ngậm vào nàng hai miếng no đủ nhiều chất lỏng thịt chai, miệng kia môi dùng sức mút lấy, đỏ tươi thô ráp đầu lưỡi thế nhưng hướng nàng hồng phấn nộn huyệt trung liếm đi, trải qua cùng nộn huyệt bên trong tường thịt một trận kịch liệt ma sát, Kiều Anh Tử liền cảm thấy một trận mãnh liệt ngứa ngáy khoái cảm theo nộn huyệt chỗ sâu chớp mắt truyền hướng toàn thân thần kinh. Kiều Anh Tử kịch liệt run run thân thể, hai chân thật chặt khép lại, a. Nha, Vương Kiệt, chỗ đó, quá, ngươi không muốn liếm a. Anh Tử, đẹp như vậy địa phương như thế nào bẩn đâu, ta nhưng là yêu chết ngươi chỗ này. Vương Kiệt nhìn liếc nhìn một cái xấu hổ mà ức Kiều Anh Tử, sau đó dùng hai tay phân biệt bắt lấy nàng tinh tế yểu điệu chân đẹp, cưỡng ép đem nàng hai chân thon dài bổ ra, sau đó hai tay bắt lấy nàng đầy đặn tiểu mông cong kéo tới mép giường, đem nàng hai phiến cánh hoa nhi bình thường kiều diễm ướt át no đủ nhiều chất lỏng hồng phấn môi âm hộ ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng hút hút lấy, đầu lưỡi còn không ngừng hướng đến ấm áp đỏ tươi nộn huyệt chen ép. Vương Kiệt thổi nhiệt khí môi cẩn thận liếm lấy, đầu lưỡi lần lượt theo Kiều Anh Tử no đủ nhiều chất lỏng bờ môi thượng trực đến thâm thúy đỏ tươi nộn huyệt chỗ sâu, lại từ nộn huyệt bên cạnh tham hướng nàng đáng yêu hòn le, đầu lưỡi cuốn qua chỗ, lưu lại cổ ướt sũng trong suốt sền sệt dính dính nước miếng. Lúc này Kiều Anh Tử cảm giác giống có một đầu loài bò sát tại chính mình môi âm hộ trong ngoài gãi gãi, lại là ma tường lại là khó chịu, toàn thân mềm mềm không hề một tia khí lực, đường Vương Kiệt thô ráp đầu lưỡi cuốn về phía mềm mại môi âm hộ xung quanh thời điểm. Đột nhiên đưa vào khẽ nhếch nộn huyệt lúc, nàng đều kìm lòng không được rên gì, bờ mông vặn vẹo, phảng phất là tại dẫy dụa lại tựa hồ là tại phối hợp âu yếm nam nhân. Vương Kiệt thô ráp đầu lưỡi một mực công kích Kiều Anh Tử mềm mại môi âm hộ cùng hồng phấn hòn le hai cái này mẫn cảm nhất khu vực, làm nàng muốn ngừng mà không được, không thể phản kháng, một đợt sóng mãnh liệt điện lưu đụng vào nàng tình dục chỗ sâu nhất, nộn huyệt chỗ sâu nhụy hoa ngứa ngáy khoái cảm càng lúc càng lớn, đột nhiên Kiều Anh Tử thế nhưng đưa ra chính mình thon thon tay ngọc chảo Vương Kiệt cái gáy, nhắm hai mắt lại làm suy nghĩ của mình đi tìm cực nhạc. Nhìn Kiều Anh Tử kia trắng nõn phong đỉnh giống như ngọc thạch điêu tạo mỹ nhũ, tại trước mắt hắn ăn no đỉnh sung túc, tùy theo Kiều Anh Tử càng lúc càng hô hấp dồn dập không được yêu kiều run rẩy, đầu vú hiện lên đỏ thầm diễm sắc nụ hoa đã nhiệt tình hoàn toàn nở rộ ưỡn ra, tại kia mê người mỹ nhũ run rẩy kéo phía dưới, đang tại Vương Kiệt trong mắt mỹ diệu vũ động, rũ ra một lớp lại một lớp mê người sóng sữa, làm cho Vương Kiệt nhịn không được miệng khô lưỡi nóng, thật nghĩ một ngụm nuốt vào nàng. Anh Tử, ngươi thật sự quá đẹp. Nghe được Vương Kiệt tán dương, Kiều Anh Tử trong lòng không khỏi có chút ngọt ngào vui mừng, dù sao từng cái nữ hài tử đều là hy vọng nam nhân, đặc biệt chính mình có hảo cảm nam nhân tán dương chính mình xinh đẹp. Tuy rằng nàng có ý định này, nhưng là Kiều Anh Tử bây giờ vẫn còn thân xử tử, dù sao vẫn có một chút băn khoăn xấu hổ sợ, lúc này nàng cắn chặt răng, quay đầu đi, bày ra một bức hoàn toàn không nghĩ để ý đến hắn thần thái, trước ngực kia kiều run rẩy thục nhũ lại không tự chủ được run càng cấp bách càng mê người. Đồng thời nàng đỏ tươi hang tối chỗ, lại càng không biết vì sao, đại cổ màu trắng sữa tỏa ra đậm đặc hương vị nước suối mãnh liệt phun ra, biến thành nàng mẫn cảm thân thể yêu kiều nóng rực khó nhịn. Gặp Kiều Anh Tử phiết thủ không lý chính mình, Vương Kiệt cũng không sinh khí, bởi vì biết hắn đây là Kiều Anh Tử tại thẹn thùng, anh tuấn khuôn mặt tà tà cười, nhìn liếc nhìn một cái trên giường giống như đang cùng chính mình làm nũng Kiều Anh Tử, hắn duỗi lưỡi tại Kiều Anh Tử trắng nõn mềm mại thục nhũ thượng nhẹ nhàng liếm một ngụm, chỉ cảm thấy cửa vào thơm ngọt, giống như ăn mật giống như, Kiều Anh Tử lúc này một thân đổ mồ hôi rơi, thục nhũ thượng mồ hôi càng giống như hấp thu nữ thể chi hương, quang liếm đều có một loại kỳ diệu khoái cảm. Hơn nữa Vương Kiệt này liếm cự kia mê người nụ hoa còn có mấy phần xa, nhưng Kiều Anh Tử cũng đã không chịu nổi như vậy khiêu khích, yết hầu ở giữa đã lộ ra một tia hình như có nếu không có mềm dẻo mê người rên gì, nghe Vương Kiệt cảm thấy kích thích, ai? Ta, không muốn, cầu, van cầu ngươi, không, không muốn, không muốn như vậy. Đối với chính mình rơi vào Vương Kiệt tay bên trong, là cơ hồ đoán trước bên trong, hôm nay nàng đã hiểu thất thân khó tránh khỏi, chính là nghĩ nhậm chức Vương Kiệt khinh bạc trêu đùa là xong. Không nghĩ tới Vương Kiệt đầu lưỡi lợi hại như vậy, mới chỉ là tại chính mình thân thể yêu kiều thượng tùy tiện liếm, tựa như một cỗ vô danh nhiệt liệt mạo vào cơ thể bên trong, đồng thời nàng còn phát hiện chính mình bên trong thân thể nguyên đã vô pháp tự chế cỗ kia nước lũ, lúc này nhưng lại như là cùng thế công của hắn hô ứng. Theo hồng thủy hóa thành cháy lan liệt hỏa, tại bên trong thân thể cháy sạch như thế tràn đầy, đốt nguyên nghĩ ngậm miệng nhâm Vương Kiệt thi vì Kiều Anh Tử, nhưng chỉ bị Vương Kiệt một ngụm đi xuống, đã nhịn không được nói cầu xin tha thứ, ai? Tốt. Rất khổ sở, Vương Kiệt, van cầu ngươi, không muốn. Anh Tử, ngươi về sau phải bảo ta lão công, ta còn chưa lành tốt thưởng thức qua ngươi, sao có thể không muốn đâu. Gặp Kiều Anh Tử trên miệng mặc dù cứng rắn, vẫn luôn như là trinh tiết liệt phụ tựa như chống cự chính mình khinh bạc, nhưng là nàng mẫn cảm thân thể bản năng phản ứng lại phản bội nàng, chỉ từ kia mỹ nhu yêu kiều run rẩy doanh doanh, nụ hoa xương tấy trở lên cứng rắn, cùng với nàng đã nhịn không được giơ cao tô. Ngực phối hợp môi của mình. theo đuổi hắn càng thâm nhập càng dùng sức hôn bố, liền có thể biết Kiều Anh Tử trong lòng đó là cỡ nào rõ ràng khát vọng rồi. Giáo Vương Kiệt sao nhịn được không tốt sinh an ủi này nhiệt tình như lửa mỹ nhân đâu này. Vương Kiệt cười tà nói anh tử, ngươi ngọc nhũ như thế mãn phòng, chỉ biết ngươi thật sự là thực hưởng thụ ta làm như vậy. Lão bà ngoan, thật tốt buông lòng, làm lão công ta thật tốt thương thương ngươi, cho ngươi hưởng thụ đến làm nữ nhân vô biên hạnh phúc. Không, không muốn a, Vương Kiệt, a. Kiều Anh Tử mê ly mắt đẹp hờn dỗi ai oán quét đầy mặt dâm đãng nụ cười Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Trên miệng mặc dù vẫn kêu la không muốn, nhưng Kiều Anh Tử một viên nhảy động không thôi phương tâm, sớm bị Vương Kiệt ngôn ngữ trêu chọc được di động khó an, nàng bây giờ chỉ oán trách Vương Kiệt vì sao không sinh hai cái miệng, quang chỉ một bên nhũ thượng bị hắn xâm phạm, một bên khác mỹ nhũ nụ hoa còn bỏ trống không có người thương tiếc a. Vương Kiệt giống như là nghe được Kiều Anh Tử tiếng lòng giống như, lập tức bắt đầu đáp lại nàng thân thể yêu kiều khát vọng, hắn đem Kiều Anh Tử kiều diễm nụ hoa ngậm tại trong miệng dùng sức mút hút, do giống như trẻ con mút vú giống như đem nàng kia mê người mỹ nhũ hút càng trở lên kiêu ưỡn thẳng lập, hút Kiều Anh Tử nũng nịu rên rỉ liên tục, liền đầu vú nụ hoa đều đứng lên đến từ về sau, kia nguyên trống không mỹ nhũ cũng nhận được Vương Kiệt yêu thương, chỉ thấy Vương Kiệt vừa đến một hồi bận rộn cái không ngừng. Hút mút được Kiều Anh Tử cặp vú bên trên nước miếng văng khắp nơi, ba quang lân lân, giống như là lau một tầng du vậy tinh trơn bóng lượng, kia hai khỏa đã không biết bị mút bao nhiêu lần nụ hoa, đã sưng tấy thành mê người hoa hồng đỏ sắc, vết hôn loang lổ. Tại kia ngọc bạch băng cơ phụ trợ cùng nhũ tiếp nước quang thấp thoáng phía dưới, thực là cực kỳ mê người. Lúc này không chỉ là Vương Kiệt ngực trung dục hỏa càng xí, nhiệt huyết sôi trào, mẫn cảm mỹ nhũ bị Vương Kiệt như thế một trận cao minh âu yếm, Kiều Anh Tử cũng đã là tinh thần phiêu đãng, không thể tự chủ, Vương Kiệt kia linh hoạt võ mồm mỗi một cái động tác, đều đánh vào nàng yếu ớt nhất điểm phía trên, tồi phá Kiều Anh Tử lý tính phòng tuyến, kia lực đạo như là thẳng hướng tâm trí. Lửa cháy đổ thêm dầu vậy đem nàng bên trong thân thể nguyên đã nhiệt liệt nan chế dục hỏa, tiến hơn một bước đốt cháy rừng rực. Lúc này Kiều Anh Tử lại khó có thể tiếp tục bảo trì thần trí thanh minh, nàng mặt ngọc xinh hà, mị nhãn như tơ, hồn hền thở gấp, nộn huyệt trung càng là màu trắng sữa nước càng là tràn ra không thôi. Nàng cặp kia bị Vương Kiệt áp chế nghiêng cũng ở trên giường chân ngọc vẫn ở chỗ cũ không được dãy giụa, cũng không phải là nghĩ tránh thoát Vương Kiệt áp chế, mà là muốn cho chân ngọc tự do mở ra, làm hắn tận mắt thấy chính mình nộn huyệt trung trung dâm thủy tràn lan nước văng khắp nơi mê người tình cảnh. Tốt hoàn toàn hướng hắn đầu hàng, nhâm Vương Kiệt tùy ý yêu thương chính mình, lãng phí chính mình. Cố tình Vương Kiệt cũng là đáng giận, biết rõ nàng dục hỏa như đốt, cái gọi là đấu tranh chính là nữ hài tử cẩn thận quấy phá, mà hắn chẳng những ép Kiều Anh Tử không dám chính miệng thừa nhận chính mình kia khó nhịn dục hỏa, lại còn dùng chân ép lấy nàng thon dài chân ngọc, không tiếp nhận Kiều Anh Tử hàng phục. Chỉ chống ra một tay lại lớn lực vừa giận nóng dâm thủ chào bóp Kiều Anh Tử bị nhục dục trướng đến trướng cổ sung túc mỹ nhũ, liền miệng đều đậy lên Kiều Anh Tử gợi cảm thục nhũ, tận hứng hưởng thụ nàng tế trượt hương cơ xúc cảm. Cùng kia xâm phạm Kiều Anh giờ tí chỉ có kích thích khoái ý, thật là không cho nàng có nửa phần biểu thị đầu hàng cơ hội, làm nàng dục hỏa trung đốt. Vương Kiệt đầu lưỡi lợi hại như vậy, đương mềm mại như miên thục nhũ thượng bị đầu lưỡi của hắn tùy ý xâm phạm thời điểm, chỉ dùng đầu lưỡi liền có thể liếm Kiều Anh Tử thần hồn điên đảo. Thiếu chút nữa liền hồn cũng không phải là rồi, mà khi hắn đầu lưỡi xâm nhập chính mình hà hơi như lan miệng thơm chung thời điểm, ký thô bạo lại ôn nhu xâm phạm, làm Kiều Anh Tử thiếu chút nữa không thể hô hấp, kia mãnh liệt thế công sở mang đến cảm giác, cho dù cách khác mới xâm phạm càng thêm lửa nóng. Ban đầu Kiều Anh Tử còn có một chút cẩn thận, đóng chặt ngân nha không cho Vương Kiệt thoải mái xâm nhập, nhưng Vương Kiệt cũng không bởi vậy buông lỏng, miệng của hắn lưỡi liên tục không ngừng quét nhẹ Kiều Anh Tử hàm răng, theo bên cạnh xâm nhập Kiều Anh Tử miệng thơm. Cây chổi Kiều Anh Tử yết hầu ở giữa từng đợt kêu rên rên nhẹ, nàng có thể thực sự không nghĩ đến, như vậy cắn chặt hàm răng, lại cũng chịu không nổi hắn xâm phạm, hắn đầu lưỡi theo xì một bên trượt vào, quét nhẹ gò má một bên, võ mồm nơi nơi lại một trận lửa nóng khoái cảm truyền phía trên. Quả thực như là trực tiếp thân đến ửng hồng trải rộng khuôn mặt nhi giống như, kia mỹ diệu mùi vị làm Kiều Anh Tử cái này thanh thuần xử nữ như thế chịu nổi. Trong chốc lát nàng đã chịu không nổi Vương Kiệt võ mồm kỳ kỹ cạo tao rồi, ngân nha tách nhẹ phía dưới. Lưỡi thơm lập tức phun ra, đại biểu một loại hoàn toàn thuần phục. Tuy là môi anh đào đã trương, hoàn toàn không lực phản kháng nhâm Vương Kiệt xâm nhập, nhưng Kiều Anh Tử lại vẫn là liền nửa điểm âm thanh đều ra không đến, Vương Kiệt miệng như thế lửa nóng, đem nàng âm thanh toàn bộ mút ở, đầu lưỡi càng là linh hoạt cám dỗ nàng cái lưỡi đinh hương, cậu Kiều Anh Tử hoa mai nhẹ thở, tùy theo Vương Kiệt đầu lưỡi kéo, tại hai người trong miệng ngọt ngào quấn lấy liếm lấy, quả thực đã không phải là chính mình giống như, tăng thêm Vương Kiệt tay dùng sức tuy lớn. Nhưng đối với hiện tại bên trong thân thể dục hỏa sốt cao Kiều Anh Tử mà nói, kia mùi vị nhi phát triển trái ngược phía trước ngọt ngào nhẹ tế âu yếm, càng phải tới nhiệt liệt, giống như là muốn đem nàng toàn bộ chen ra giống như, làm Kiều Anh từ eo nhỏ không được xoay chuyển, vô cùng nhiệt tình đem chính mình mỹ nhũ kính dâng cấp Vương Kiệt. Đợi cho Vương Kiệt võ mồm hơi có thỏa mãn, cuối cùng đem nàng môi anh đào phóng thích ra, làm Kiều Anh từ có thể lại hút đến không khí mới mẻ thời điểm thỏa mãn nhìn nàng dục hỏa khó chịu mị bộ dáng thời điểm, đáng thương Kiều Anh từ đã là anh để uyển chuyển, mị mắt như mang, thân thể yêu kiều không tiếp tục chút khí lực nào, liền cầu xin âm thanh cũng như này mảnh mai, rất giống là đã bị Vương Kiệt kia một vòng dâm tà xâm phạm cấp hút đi hoàn toàn thân khí lực. Cầu, van cầu ngươi, cũng không chịu được nữa rồi, Kiều Anh Tử chỉ cảm thấy trong lồng ngực nhảy ra tốc, sinh động giống như là muốn nhảy ra bụng đến giống như, nàng thân thể đã bị Vương Kiệt sở trêu chọc đến liệt hỏa sở bao bọc, mẫn cảm trung chứa mang theo vô hạn hư không, tuyệt đối không chịu nổi hắn lại một hồi trêu chọc, hiện tại Kiều Anh Tử chỉ muốn một cái thống khoái, một cái ký đau đớn mà mau trải qua, nàng tuy biết phá thân chi đau khó nhịn, hơn nữa muốn đối mặt chính là Vương Kiệt kia kiên đĩnh đại con cặc, nhưng nàng vừa nghĩ đến chính mình đau xót sau đó. Khoái cảm hẳn là tầng tầng lớp lớp, giáo nàng trầm luân trong này, không thể tự kiềm chế, hoàn toàn tùy ý Vương Kiệt tề cắt. Vương Kiệt, lão công cho ta đi, ta không chịu nổi, ta. Ép lấy Kiều Anh Tử chân vi không thể nhận ra run run vài cái, cảm giác được Kiều Anh Tử cặp kia gợi cảm chân ngọc khát cầu phản ứng, lúc đóng lúc mở ở giữa nhanh kẹp chân giữa lại phun ra màu trắng sữa tỏa ra nồng đậm hương vị chất lỏng. Rất rõ ràng Vương Kiệt mới vừa rồi một phen vỗ về chơi đùa làm Kiều Anh Tử càng ướt nhuận rồi. Vương Kiệt biết Kiều Anh Tử đã nói không hề nửa phần giả dối, đầu óc của nàng cùng thân thể đã hoàn toàn thụ dục vọng sở thúc dục, chính là toàn tâm toàn ý muốn hưởng thụ khoái cảm. Hiện tại đúng là được đến Kiều Anh Tử thời điểm. Anh Tử lão bà ngươi muốn cái gì đâu này? Một bên phẩm kia hiện lên đổ mồ hôi mỹ nhũ, Vương Kiệt một bên biết rõ còn cố hỏi, một bên cả người đã đặt lên Kiều Anh Tử chính khát cầu khác phái an ủi thân thể, ép Kiều Anh Tử liền mỹ hiến thân, lại theo chân ngọc ngay từ đầu cẩn thận nghiêng cũng. Nghĩ mở ra chân ngọc xấu hổ mang khiếp đem chính mình thân thể hiến lên, lại cũng có điều không thể, vuốt phẳng ở giữa Vương Kiệt ma thủ đã thuận theo Kiều Anh Tử eo nhỏ chậm rãi trượt xuống, chạy tới Kiều Anh Tử tròn trịa kiều đỉnh mông ngọc bên trên, nhẹ khoan thăm dò. Đầu ngón tay nếu có chút còn vô câu động Kiều Anh Tử tiết ra nước, biến thành nàng hừ nhẹ nũng nịu rên rỉ, nghĩ mặc hắn quy mô đánh vào nộn huyệt của mình cũng là duỗi thân không ra, thật sự là ký khổ sở lại kích thích. Ta nghĩ, muốn ngươi, ta. Van cầu ngươi, tốt lão công, cấp, cho ngươi, bây giờ Kiều Anh Tử sớm đã biết tại Vương Kiệt chính trăm phương nghìn kế trêu chọc khởi trong lòng nàng dục vọng, thanh thuần xử nữ bây giờ sớm đã xuân tâm manh động, xuân tình nhộn nhạo, mẫn cảm thân thể nơi nào nhận được ở Vương Kiệt khinh bạc âu yếm. Hơn nữa Vương Kiệt như vậy đè ép, cái kia kiên đĩnh nóng rực đại con cặc đã dán lên nàng eo nhỏ, làm nàng tự mình trải nghiệm đến sự cường đại của hắn cùng lửa nóng, lúc này Kiều Anh Tử đã hoàn toàn bị chọn phát ra dâm dục bản năng. Lại bất chấp cái gì trinh tiết cùng ngượng ngùng, nàng bây giờ đã bị dâm dục sở khống chế, phương tâm suy nghĩ chỉ có hắn xâm phạm cùng chiếm giữ, cùng với tùy theo mà đến phong phú cùng thỏa mãn, lão công. Người tay, ta, thật lợi hại. Người chỉ muốn tay của ta sao? Vương Kiệt tà ác hỏi. Không, van cầu ngươi, cho ta, ngươi. Kia xấu hổ vô cùng lời nói quanh quẩn tại yết hầu lúc, như thế nào cũng nhả không ra đến, cố tình Vương Kiệt cũng không thủ pháp nặng. Chính là như vậy như gần như xa chiêu chọc trái tim của nàng, vạn bất đắc dĩ phía dưới, vậy không kham lọt vào tai lời nói cuối cùng hay là từ Kiều Anh Tử miệng thơm chung bắn ra, cho ta. Ngươi đại con cặc, ta, lão công, ta muốn ngươi, ta đây liền cho ngươi. Vương Kiệt đem Kiều Anh Tử theo mỹ nhũ uốn lượn mà lên đến môi anh đào nộn gò má hương cơ mềm phu toàn bộ liếm khắp, hôn Kiều Anh Tử thở gấp rên rỉ, bên trong thân thể dục hỏa hóa thành lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế. Vương Kiệt một bên hai tay tề thi, gật liên tục tại nàng eo thượng đại con cặc đều tại nàng hương cơ bên trên ma sát nhẹ nhuyễn lau, làm Kiều Anh Tử phương tâm hoàn toàn cảm nhận được kia dọa người dục vọng. Nàng chỉ cảm thấy thân thể của mình cũng hòa tan, tại Vương Kiệt trong ngực hóa thành một vũng nước, tại hắn coi sóc ở giữa nhộn nhạo phiêu diêu, cố tình Vương Kiệt chỉ kích thích nàng cảm quan, cũng không làm nàng thỏa mãn, làm Kiều Anh Tử do cũng gần mắc câu con cá giống như, biết rõ khe cắn đi xuống liền muốn bị câu phía trên. Vốn lại không thể ngăn cản chính mình bản năng khát cầu. Ngươi như thế nào còn không đến à? Cảm giác được Vương Kiệt còn không xuống tay, Kiều Anh Tử chỉ cảm thấy hô hấp gia tốc, bên trong thân thể dục hỏa tại Vương Kiệt đưa tặng phía dưới không được kéo lên. Nhìn thấy Kiều Anh Tử bực này phản ứng, hắn hai chân về phía sau khẽ trống, chỉ thấy Kiều Anh Tử lại lần nữa thu hoạch tự do chân ngọc thứ nhất động tác không phải là mở rộng ra đến, vòng eo đúng là như vậy hưởng ứng vậy bắn ra dựng lên, chân ngọc nhanh chóng quấn lên Vương Kiệt eo. Nếu không có Vương Kiệt tay còn khống Kiều Anh Tử eo nhỏ, thiếu chút nữa Kiều Anh Tử liền muốn chủ động ưỡn eo lấy nghênh, đem kia đại con cặc rắn chắc chắc dẫn vào nàng xử nữ nộn huyệt trong đó. Trong phòng ánh đèn sáng tỏ, Vương Kiệt đôi mắt tại Kiều Anh Tử bắn ra nhất triền động tác bên trong, chỉ thấy tuyết trắng gợi cảm giữa hai chân đỏ tươi nộn huyệt một trận dồn dập rung động, nhất đại cổ màu trắng sữa bốc hơi nóng ngọt ngào nước theo chỗ sâu nhụy hoa thượng phun ra ngoài, thuận theo Kiều Anh Tử đùi nhỏ giọt rơi xuống, thấm ướt tuyết trắng ga giường. Hiển nhiên Kiều Anh Tử lúc này đã là ý loạn tình mê, xuân chiều từng trận, như vậy dâm mị phun vãi ra, bộ dáng kia quả nhiên là ký dâm đãng lại mê người. Nhìn Vương Kiệt không khỏi tắc tắc kêu kỳ lạ. Chương 0168 Kiều Anh Tử đầu đêm 2. Lão công, ta, đã là của ngươi, ta. Kiều Anh Tử lời nói còn chưa nói hết, chỉ cảm thấy hang tối chỗ một trận nóng cảm truyền đến, Vương Kiệt trên mặt hiện lên một tia dâm tà nụ cười, đột nhiên đem vòng eo đè ép. Đại con cặc đã thuận theo cuồn cuộn xuân tuyền vừa mới đột nhập Kiều Anh Tử hang tối, rõ ràng nộn huyệt bên ngoài đỏ tươi môi âm hộ đã hoàn toàn ngậm vào Vương Kiệt một phần nhỏ quy đầu, mặc dù là phía trước màu gà, có thể nóng rực hữu lực xung kích cũng đã là thanh thuần xử nữ Kiều Anh Tử không thể thừa nhận cực hạn, đại con cặc bước tiến cùng phòng tuyến tâm lý hỏng mất. Tính cả thất thân sự thật áp bách Kiều Anh Tử mỗi một căn thần kinh cùng với ý chí, Kiều Anh Tử khẩn trương cực kỳ, liên tục không ngừng thở gấp rên rỉ. Ta cái này đến đây. Xì một tiếng, nổi gân xanh đại con cặc thẳng tiến không lùi uy thế hung hăng đâm vào đến Kiều Anh Tử băng thanh ngọc khiết xử nữ nộn huyệt bên trong, mềm mại huyệt màng tức thì bị đẩy lên phình phình bất lưu một điểm khe hở, màu trắng sữa cực nóng dâm thủy bị thật lớn đại con cặc theo nhỏ hẹp nộn huyệt bên trong toàn bộ chen ép đi ra, xuất tại Kiều Anh Tử bắp đùi trắng như tuyết phía trên, kéo thành từng đạo trong suốt sền sệt dính dính trường ti, chậm rãi trượt xuống màu trắng ga giường phía trên. A, lão công, đẹp quá a, a, a, đau chết, lão công nhẹ chút a. Này lúc ban đầu nhất kích liền làm Kiều Anh Tử chớp mắt đạt được đến một lần tiểu cao chiều, nhưng là nàng xử nữ tiểu huyệt thật sự quá chật, thật chặt rồi, mà Vương Kiệt đại con cặc lại rất cường tráng, lại tăng thêm đâm vào thật sự mãnh liệt, vì thế Mỹ Thượng Thiên cảm giác chính là dừng lại một cái chớp mắt, tùy theo Kiều Anh Tử nộn huyệt liền cảm thấy một trận giống bị căng nứt căng đau. Quy đầu rơi vào ướt sũng ấm áp mềm mại tường thịt bao vây bên trong, giống như đặt mình trong tại thiếu nữ thiên trong miệng giống như, tùy theo đại con cặc tiến vào, quy đầu bị tiểu huyệt kẹp chặt càng ngày càng gấp. Mà tê dại cảm giác cũng càng ngày càng thịnh, thậm chí Vương Kiệt còn cảm thấy nộn huyệt chỗ sâu truyền đến một trận như có như không lực hút. Vương Kiệt sảng đến thật nghĩ một hơi đâm phá tầng kia màng trinh, có thể kinh nghiệm phong phú hắn biết xử nữ là không thể như vậy lãng phí, vì thế tại quy đầu vừa mới tiếp xúc được xử nữ khuôn thời điểm. Vương Kiệt liền vội vàng đem trước đâm động tác dừng lại. Đau không, ta đây theo nộn huyệt của ngươi bên trong rời khỏi đến, được không? Bụng thu hồi. Tại đại con cặc sắp rời đi tiểu huyệt khi xoay tròn nghiền nát một chút no đủ nhiều chất lỏng đỏ tươi môi âm hộ, sau đó lại tiếp tục chậm rãi trọi vào đi cho đến đụng vào màng trinh, như thế như vậy động tác, Vương Kiệt lặp lại một lần lại một lần. Mỗi khi đại con cặc hướng ra phía ngoài rời khỏi, mặc dù nhỏ huyệt căng đau cảm hòa hoãn rất nhiều, nhưng một cỗ không hiểu cảm giác trống rỗng lại chốc lát tập kích đến, làm cho Kiều Anh Tử kìm lòng không được muốn có được bỏ thêm vào, muốn có được an ủi, mà mỗi khi đại con cặc cắm trở lại đến đụng vào màng trinh thượng thời điểm, cảm giác trống rỗng là biến mất, nhưng là tiểu huyệt lại trở nên căng đau vô cùng, nhất thời, khi thì muốn lại khi thì không muốn, hai loại mâu thuẫn tâm tình tại Kiều Anh Tử phương tâm trung vướng mắc không rõ. Dần dần, Kiều Anh Tử xử nữ nộn huyệt bắt đầu thích ứng Vương Kiệt to lớn vô cùng đại con cặc, căng đau cảm không phải là khó khăn như vậy lấy nhịn, có thể cùng chi hô ứng, ngứa ngứa khó nhịn cảm giác lại kế tiếp phản cao từ tiểu huyệt nội bộ thăng lên, mà mỗi khi đại con cặc cắm vào thời điểm, loại cảm giác này lại càng phát mãnh liệt. Thẳng đem Kiều Anh Tử hỗn loạn tâm phi trêu chọc đến cực điểm, không lâu, nàng chết vòng eo lại lần nữa dâm đãng xoay, một đôi thon dài trắng mịn đùi như là bạch tuộc bình thường gắt gao quấn chặt lấy Vương Kiệt đùi. Nũng nịu rên rỉ tiếng bên trong, Kiều Anh Tử chỉ cảm thấy hang tối trung truyền đến một cỗ trước nay chưa từng có phong phú cảm giác, bên trong chưa bị phong phú bộ phận, tại đối lập hạ có vẻ như thế hư không, cố tình Vương Kiệt nhưng ở lúc này dừng cương trước bờ vực không còn tiến sâu, chỉ tại nơi cốc khẩu bồi hồi lau sạch, hưởng thụ bị nàng tràn ra xuân tuyền đắm mình khoái cảm. Còn chế nàng eo, làm Kiều Anh Tử liền nghĩ chủ động đem eo đỉnh phía trên, nuốt vào hắn đại con cặc, lại cũng là không thể được toại nguyện kỳ vọng, van cầu ngươi. A, lão công, tốt lão công, cấp, cho ta đi. Nguyên bản còn nghĩ buông lòng động tác, chậm rãi đột nhập, nhưng tai nghe Kiều Anh Tử như vậy mềm dẻo nũng nịu cầu xin, Vương Kiệt trong lòng lập tức miệng đắng lưỡi khô, nhiệt huyết sôi trào, không còn có kiên nhẫn tiếp tục đi khiêu khích, Vương Kiệt nhìn liếc nhìn một cái muốn ngừng mà không được, hoàn toàn lâm vào dục vọng vực sâu Kiều Anh Tử. Đem quyết định chắc chắn, sau đó hơi ưỡn eo, đem cứng rắn đại con cặc lại cắm vào một chút, cảm giác được Kiều Anh Tử sơ khai hang tối chính ngọt ngào mút đầu chim của mình. Ấm áp nộn huyệt bên trong nước suối róc rách, đã là trơn trượt vô cùng, căn bản không cần nhiều hơn nữa thêm nhẹ dò xét, lúc này mới đem eo hung hăng trầm xuống, liều mạng sử lực, một chớp mắt liền đem ngay ngắn đại con cặc tầng tầng lớp lớp cắm vào Kiều Anh Tử nộn huyệt chỗ sâu, tuyệt không lưu. Kiều Anh Tử biết cái gì phải tới, rốt cuộc đã tới, tự cảm thấy có một căn lại thô lại nóng đồ vật bắn đẩy vói vào hạ thân của nàng, bơi vào nàng xử nữ nộn huyệt bên trong. Kiều Anh Tử bị đột như khoái cảm kích thích một trận mê say, liền giống như giật mình tỉnh ngộ giống như, nàng biết căn này vừa to vừa dài đại con cặc vừa vặn có thể nhét đầy nàng kia hư không vạn phần sâu thẳm hoa kính, có thể nhất giải tâm đầu kia muốn ngừng mà không được nhục dục dâm lửa chi khát. Tùy theo đầu kia đại con cặc tại nàng xử nữ nộn huyệt trung du động xâm nhập, Kiều Anh Tử bắt đầu hơi hơi thở gấp rên rỉ, kia mãnh liệt thịt chạm thịt, lông mu lau lông mu sảng khoái kích thích, bị đại con cặc cắm vào hư không nộn huyệt bên trong phong phú cảm giác, làm Kiều Anh Tử toàn thân ngọc thể run nhẹ liên tục, thoải mái dễ chịu vạn phần. Đặc biệt đương Vương Kiệt đại con cặc cắm vào nàng nhỏ hẹp chặt khít xử nữ miệng âm đạo kia mềm mại và co giãn ngọc bức tường môi âm hộ gắt gao bóp chặt này cứng rắn nóng bỏng thô to đại con cặc thời điểm, thẹn thùng thanh thuần Kiều Anh Tử càng là như bị điện giật, mềm mại không xương tuyết trắng thân thể run nhẹ không thôi, tuyết ngẫu vậy mềm mại cánh tay ngọc căng cứng buộc chặt, dê xanh nhạt ngọc thon thon tay trắng co giật tựa như nắm chặt tiến sau lưng ga giường. A, Kiều Anh Tử không khỏi bạch trụ phát ra một tiếng dồn dập uyển chuyển nũng nịu kêu to. Tao nhã ngọc thủ mạnh mẽ về phía sau ngẩng lên, một tấm đỏ ửng trải rộng gương mặt xinh đẹp mày liễu hơi nhíu, tinh màu đóng chặt, hàm răng cắn nhẹ, tiêm tú ôn nhu trên chân nhỏ 10 căn nhỏ nhắn xinh xắn lung linh đáng yêu gót ngọc khẩn trương căng thẳng căng cứng, gắt gao đặng tại ga giường phía trên, Kiều Anh Tử phương tâm như tại đám mây, khinh phiêu phiêu như lên tiên cảnh, Vương Kiệt bị này quyến rũ thanh thuần Kiều Anh Tử kia mãnh liệt thân thể phản ứng biến thành dục hỏa đốt người. Đột nhiên cắn răng một cái, ôm Kiều Anh Tử nhỏ nhắn mềm mại như dệt eo nhỏ nhất sách, hạ thân hung hăng về phía trước thúc một cái, tiếp lấy dùng hết toàn lực mãnh lực cắm. Chỉ nghe cạch xích một tiếng, Kiều Anh Tử thanh tích cảm giác được nàng giữ vững 16 năm màng trinh lập tức nứt ra rồi. Vương Kiệt kia thập phần thô to trường tùng đại con cặc theo quy đầu đến lớn con cặc trung bộ đã hung hăng cắm vào nàng mềm mại kẹp chặt nộn huyệt bên trong. Kiều Anh Tử vô cùng chặt chẽ nhỏ hẹp tiểu huyệt lập tức đã bị hoàn toàn đâm mở, thẳng đến nàng kia chưa bao giờ bị người khác khai thác ngụy hoa. Kiều Anh Tử thân thể tùy theo màng trinh vỡ tan mà chấn động. Toàn thân cơ bắp căng thẳng, thân trên ngửa ra sau, hai tay đem ga giường xoắn tại cùng một chỗ, mặt phấn tăng lên, gợi cảm mà có đỏ hồng môi hơi hơi mở ra, liều mạng cắn chính mình nhất đám tóc dài, xinh đẹp tuyệt trần lông mày rậm gắt gao nhăn tại cùng một chỗ, nước mắt tùy theo đau đớn cùng phá thân khoái cảm một chút liền gục đi ra, trong miệng thỉnh thoảng phát ra từng đợt nặng nề rên rỉ âm thanh, hai đầu thon dài trắng mịn chân đẹp giống bạch tuộc giống nhau gắt gao kẹp lấy Vương Kiệt eo. Thống khổ nước mắt tràn mi mà ra, từng là đau đớn, càng là phiền muộn. Nàng biết mình đã vĩnh viễn mất đi thân xử nữ, cùng với một chút đau đớn cùng mãnh liệt bộ phận sinh dục kích thích, Kiều Anh Tử khẩn trương không ngừng lắc đầu, xinh đẹp tuyệt trần tóc dài trái phải phiêu bãi, nhưng là hết thảy đều quá muộn, một chút đau nhức làm nàng mày liễu hơi nhíu, hàm răng cắn nhẹ, lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, má đào đỏ bừng như lửa, nàng biết mình đã không còn là xử nữ rồi, nộn huyệt bên trong như là đột nhiên bị xé rách giống như, cảm giác giống như một cái đại cọc gỗ thật sâu đánh vào chính mình xử nữ nộn huyệt bên trong. Kiều Anh Tử tuy rằng cảm thấy có một chút đau đớn, nhưng càng nhiều chính là căng căng cảm giác thỏa mãn, tuy rằng cảm thấy chính mình tâm đều phải bị đẩy ra đến giống như, nhưng dựa vào bí động kinh người co giãn, đại lượng trắng mịn dâm thủy cùng thịt mềm vô cùng tính dẻo dai, vẫn là đem Vương Kiệt vô cùng thô to cực nóng đại con cặc chủ động nghênh vào xử nữ nộn huyệt chỗ sâu. Vương Kiệt này nhất cắm vào, trực tiếp đội lên Kiều Anh Tử nộn huyệt chỗ sâu, thắng đến từ trước đến nay không có nhân chạm đến quá hoa tâm, nhưng bởi vì đại con cặc thật sự là quá dài. Vẫn có mấy centimet còn tại môi âm hộ bên ngoài, Kiều Anh Tử no đủ nhiều chất lỏng mép thịt gắt gao chói kẹp chặt xâm nhập âm đạo đại con cặc mỗi một bộ phận, bên trong mỗi một tấc đều bị xinh đẹp mềm mại nộn trượt tường thịt cùng lửa nóng thấm ướt màng dính thịt mềm gắt gao ngậm, siết chặt tại kia vẫn như cũ âm u sâu cự nhỏ nhắn xinh xắn lỗ thịt bên trong. Tuy rằng nộn huyệt bên trong có một chút đau đớn, nhưng ở căn kia đại con cặc xâm nhập đến Kiều Anh Tử xử nữ nộn huyệt quá trình bên trong, một trận làm người ta đầu váng mắt hoa khoái cảm mãnh liệt cũng đồng thời truyền khắp hai người thần kinh đại não. Vương Kiệt đại con cặc tại Kiều Anh Tử xử nữ tiểu huyệt bên trong không ngừng xoắn cử động lấy, rất nhanh nhất đại cổ nóng bỏng màu trắng sữa dâm thủy theo chỗ sâu nhụy hoa phía trên phun ra ngoài. Ô, mang theo một loại mãnh liệt cảm giác thỏa mãn, Kiều Anh Tử tiếp lấy phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, chỉ cảm thấy một cỗ tô tô, ma ma, ngứa, chua chua, xen lẫn thoải mái cùng thống khổ cảm giác kỳ diệu. Tùy theo lửa nóng đại con cặc một phen xoắn động, xuyên quan bên trong thân thể thắng đến nộn huyệt chỗ sâu hoa tâm, lập tức lấp đầy nàng xử nữ bên trong thân thể trường kỳ hư không, nàng dồn dập thở gấp rên rỉ, nũng nịu uyển chuyển, giống như là kháng cự, lại phảng phất là tiếp nhận kia thẳng vào nàng xử nữ nộn huyệt tường thịt bị dâm dịch biến thành vừa ướt lại trắng mịn đại. Con cặc, bản còn cho rằng tại kia màu trắng sữa nước ồ ồ mà ra, cố tình làm bậy xung kích phía dưới, chính là phá qua chi đau, hơn phân nửa cũng xen lẫn trong kia khoái cảm trong đó, không tiếp tục sở giác, Kiều Anh Tử thực sự không nghĩ đến, tại xuân tâm manh động xuân tình nhộn nhạo ảnh hưởng phía dưới, chính mình dường như đối với kia phá thân đau đớn cảm giác càng thêm mãnh liệt, kia một cỗ đau đớn giống như phải nàng vỡ ra đến giống như, thiên tăng thêm bị Vương Kiệt toàn bộ đột nhập phong phú lửa nóng phình lên cảm giác. Mới đầu đau đớn vẫn là đau đớn, thoải mái vẫn là thoải mái, nhưng rất nhanh hai người này đều xen lẫn trong cùng một chỗ, cảm giác thượng lại vẫn là phân biệt rõ ràng, Kiều Anh Tử mặc dù còn có thể cảm giác được kia đau đớn tiên liệt cùng kia khoái cảm tuyệt vời, nhưng không thể đem chúng nó tách ra, kia đau đớn cùng mau hoàn toàn hỗn tạp tại cùng một chỗ cảm giác, thật sự là văn chương khó có thể hình dung, không. Không muốn, không dùng lại lực, này, a, này, thứ khoái cảm này thật sự là quá cường liệt, không nên cử động, a, đau đớn. Kiều Anh Hà tại nhịn không được lên tiếng rên gì nói. Anh Tử lão bà, người không thích đau không? Cuối cùng đoạt lấy Kiều Anh Tử thân thể, Vương Kiệt không khỏi thở gấp, nàng hang tối là như vậy chật hẹp, bị nàng nhanh mút ở khoái cảm là như thế làm người ta say mê, bây giờ cuối cùng hoàn toàn chinh phục Kiều Anh Tử băng thanh ngọc khiết thân thể. Nhìn đến những ngày qua đến từ mình một phen trả giá thật đúng là vốn không có uổng phí, Vương Kiệt cúi đầu tại Kiều Anh Tử phong mãn trắng nõn mỹ nhũ thượng một trận điên cuồng mút hút, đại con cặc rút ra đút vào động tác nhưng không có một chút chậm giảm. Đồng thời hắn còn để sát vào Kiều Anh Tử lỗ tai nhỏ bên cạnh, dùng dâm đãng vô cùng âm thanh nói lão bà. Chờ một lát ngươi liền chỉ biết thích, không biết đau đớn, đến lúc đó ngươi mới biết được, xem như nữ nhân hạnh phúc. Tốt, đau đớn, a, a. Tùy theo Kiều Anh Tử lại một tiếng nũng nịu, Vương Kiệt mới lấy lại tinh thần đến, không khỏi hơi xin lỗi cúi đầu, ôn nhu mà lửa nóng ngậm Kiều Anh Tử một cái mềm mại ngọc nhũ đầu vú nhẹ nhàng mút hút lên. Thực xin lỗi, ta, vừa rồi, ta là có chút kích động, Vương Kiệt có chút khẩn trương cùng kích động, chỉ cần ngươi đừng động. Sẽ không sẽ có đau đớn như vậy, thật, ngươi tin tưởng ta. Vương Kiệt vừa nói, một bên rút ra một bàn tay băng Kiều Anh Tử lau đi nước mắt. Vuốt lên Kiều Anh Tử nhíu chặt đôi mi thanh tú. Không, lão công, ta không tin ngươi, ta không tin ngươi, rõ ràng nói không đi vào. Sau đó lại đi vào, lão công chính là yêu thích lừa người. Nàng đong đưa biên độ chậm rãi giảm bớt, Vương Kiệt cũng chậm chậm buông lỏng ra nàng bả vai. Cứ như vậy, ta không động, ngươi cũng đừng động, được không? Vương Kiệt đang cố gắng thuyết phục Kiều Anh Tử, dùng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, ân. Ô, đừng nhúc nhích, ta. Đau đớn. Kiều Anh Tử khóc nức nở gật đầu bất đắc dĩ. Lão bà, người bây giờ là của ta nữ nhân. Vương Kiệt dùng răng nhẹ nhàng cắn Kiều Anh Tử vành tai, hướng về nàng trắng nõn thon dài cổ thổi máy sưởi. Vương Kiệt đại con cặc ngâm tại Kiều Anh Tử xử nữ lạc hồng cùng màu trắng sữa nước chất hỗn hợp, hơn nữa lại nhanh lại trứng nhồi vào xử nữ kia hẹp hòi nhỏ hẹp nộn huyệt tường thịt bên trong. Vương Kiệt liếm nàng nước mắt hoa, tiếp lấy hôn môi Kiều Anh Tử hơi hơi nhếch lên gợi cảm môi hồng, hắn đem đầu lưỡi đẩy mạnh miệng của nàng. Tại miệng của nàng trung tùy ý trêu đùa, hắn một đôi bàn tay lại đang Kiều Anh Tử nhu nếu không có cốt trần như nhộng yêu kiều trượt tuyết bạch ngọc. Thể thượng vuốt ve. Vương Kiệt nhất thời cũng không có nóng lòng quất đánh, chỉ cảm thấy chính mình đại con cặc bị Kiều Anh Tử xử nữ lỗ lồn ấm áp ẩm ướt trượt thịt mềm tầng tầng bao bọc, như có như không hút mút, dị thường thoải mái, hơn nữa nàng xử nữ huyệt động giống như là từng cái vòng thịt liền giống như, hắn đại con cặc cắm đi vào về sau, thật giống như bị vô số vòng thịt gắt gao bóp chặt. Bởi vì nộn huyệt bên trong cắm vào một đầu đại con cặc, băng thanh ngọc khiết thanh thuần xử nữ thánh khiết nhất thần mật ngọc môn quan đã bị cưỡng ép xâm nhập, Kiều Anh Tử thẹn thùng vô hạn, xấu hổ đưa tình, một lát sau, kia vừa mới theo đau đớn mà biến mất mãnh liệt dục hỏa lại trào lên Kiều Anh Tử phương tâm, một loại khác ngứa ngáy nan tao chiêu chọc người cảm giác lại càng ngày càng mãnh liệt, khiến cho nàng hy vọng kịch liệt hơn điên cuồng hơn thân thể kích thích cùng xâm lược, khi cảm giác được dưới người Kiều Anh Tử thở gấp lại chuyển dồn dập. Ôn nhu mềm mại đầu vú lại bắt đầu cương lên trở nên cứng rắn, kia gắt gao bóp chặt Vương Kiệt đại con cặc vừa chặt vừa hẹp nộn huyệt tường thịt ngượng ngùng bất an nhúc nhích vài cái, một trận gấp gáp lửa nóng khoái cảm làm Kiều Anh Tử phiêu phiêu dục tiên. Vương Kiệt trên mặt hiện lên một tia không hiểu dâm tà nụ cười, sau đó liền gặp đem hắn cắm vào Kiều Anh Tử xử nữ nộn huyệt đại con cặc rút ra hơn phân nửa, nhưng vẫn đem đại quy đầu ở lại bên trong, Kiều Anh Tử phát ra a một tiếng rên rỉ, cảm thấy tâm đều bị nó dẫn theo đi ra, tại nàng nũng nịu kêu to thở gấp bên trong. Một cỗ đỏ tươi xử nữ lạc hồng cùng cổ màu trắng sữa nước chất hỗn hợp theo Kiều Anh Tử kia được ăn lực kéo mở hẹp hòi nhỏ nhắn xinh xắn môi âm hộ thấm ra, xử nữ lạc hồng nhanh nhẹn bay xuống. Tại trắng tinh khuyết như tuyết ga giường thượng mở ra xinh đẹp đóa hoa, có vẻ kiều diễm ướt át, thập phần mê người. Vương Kiệt hướng ra phía ngoài chậm rãi rút ra từ mình đại con cặc, đương đại quy đầu lui đến miệng huyệt, lại hướng nội cấp tốc cắm vào, một mực cắm đến chỗ sâu nhất, mỗi lần cắm đến tận cùng thời điểm, Kiều Anh từ thân thể yêu kiều đều giật giật một chút, như vậy liên tục chậm rãi cắm mấy chục lần về sau, nàng cũng đã hai mắt mê ly, cả người kịch liệt rung động, xác thực giống hắn như vậy cắm vào pháp, liền hắn thuộc phụ các lão bà cũng ăn không tiêu, chớ nói chi là sơ kinh nhân sự Kiều Anh Tử. Kiều Anh Tử khoái hoạt cơ hồ muốn điên rồi, chỉ thấy nàng liều mãng lắc lư chán, đầu đầy tú lệ tóc dài rải rác tại trên giường, trong miệng chợt bắt đầu phát ra nũng nịu rên rỉ mị âm, a, lão công, cứu ta, a, a, ta, rất khổ sở a. Kiều Anh Tử đã không phân rõ hiện tại rốt cuộc là sung sướng vẫn là khó qua, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Gặp Kiều Anh Tử chân mày cao lại, đau như là mau chảy ra lệ đến, liền nuộn huyệt tường thịt chung đều giống như căng thẳng một chút, đem hắn đại con cặc gắt gao mút ở. Vương Kiệt tuy là từ trước đến nay thương hương tiếc ngọc, nhưng là không biết như thế nào, nhìn đến Kiều Anh Tử kia khổ không thể tả thần sắc, dĩ vãng thẹn thùng cẩn thận sớm bay ra ngoài 9 tầng mây, cuối cùng lựa chọn chính là một loại mềm mại nhu nhược, làm người ta ký nghĩ kỹ tốt che chở, lại nhịn không được nghĩ hết tình xâm phạm bộ dáng. Phản làm Vương Kiệt ngực trung dâng lên một cỗ mãnh liệt tới vô có thể áp chế xúc động, Vương Kiệt một tay dán tại Kiều Anh Tử áo lót, khiến nàng kiêu nhân mỹ nhũ về phía trước đỉnh được rất cao, một tay kia tắc chĩa vào nàng sau mông, làm nàng không cách nào tiếp tục thoát đi chính mình rút ra đút vào, nộn huyệt phản càng hướng hắn phối hợp, hạ thân đại con cặc là khi thì ôn nhu, khi thì dũng mãnh trước sau quất đánh, đem Kiều Anh Tử nhiều điểm lạc hồng tận tình hát vầy tại tuyết trắng ga giường bên trên. Thừa nhận trước nay chưa từng có xung kích, Vương Kiệt mỗi nhất kích lực đạo tuy có khác biệt, nhưng ở nộn huyệt chính hưởng thụ Vương Kiệt đại con cặc rút ra đút vào Kiều Anh Tử cảm giác phía trên, mỗi một cái mang đến cảm quan kích thích, tuy nhiên cũng cường liệt đụng vào nàng buồng tim chỗ sâu. Cố tình tùy theo hắn lúc nhẹ lúc nặng động tác, mang đến cảm giác cũng là có khi thoải mái tê dại, có khi đau đớn khôn kể, thật sự là văn chương khó có thể hình dung, lúc này Kiều Anh Tử mặc dù đã chậm rãi thói quen này khó tránh khỏi đau đớn. Nhưng ở khoái cảm xung kích phía dưới, phương tâm mấy đã rơi vào ma túy, chỉ biết chính mình đang bị hắn bừa bãi địt, cũng không biết là Vương Kiệt công phu quá tốt, vẫn là Kiều Anh Tử bị bên trong thân thể xuân tình nhộn nhạo sở khô, đối với dâm dục khiêu khích đã hoàn toàn không thể kháng cự, tuy là như vậy mãnh liệt phá qua đau đớn. Nhưng bị trên người Vương Kiệt đút vào sau một lúc lâu, mãnh liệt thống khổ lại cùng tuyệt vời khoái cảm dần dần dung hợp, tạo thành một loại đau đớn bên trong có mau. Mau bên trong có đau đớn đặc biệt cảm nhận, Kiều Anh Tử chỉ cảm thấy mình bị Vương Kiệt cắm vào nộn huyệt tường thịt nở nóng lên, chỗ sâu nhụy hoa thượng phun ra màu trắng sữa nước suối như lũ quét bộc phát vậy tuôn ra, chẳng biết lúc nào bắt đầu hai cánh tay của nàng đã ôm sát cúi xuống tại chính mình thân thể yêu kiều thượng toàn lực xung kích Vương Kiệt, tròn trịa nhanh kiều tiểu mông cong thuận theo Vương Kiệt tiết tấu cao thấp lay động. Phối hợp thế công của hắn, trong miệng lại càng không khi phát ra nũng nịu mềm dẻo âm thanh. Ủng hộ Vương Kiệt xâm phạm. Chương 0169 Kiều Anh Tử đầu đêm 3. A, tốt, rất tuyệt, tốt đệ đệ, hảo ca ca, không đau, một chút cũng không đau đớn. Tốt, tốt xấu hổ, như thế nào như vậy, thư thái như vậy, lão công, liền, chính là, làm, lại biến thành nặng một chút ha. Khoái cảm làm Kiều Anh Tử bắt đầu nói năng lộn xộn lên. Như thế nào xấu hổ đâu này? Vương Kiệt cười tà hỏi, nhìn Kiều Anh Tử đã hoàn toàn đắm chìm trong tính dục vô biên khoái cảm trong đó, cái gì cũng không xía vào, kia kìm lòng không được phát ra yêu kiều mỹ ngôn ngữ, mặc dù không giống kia một chút dâm đãng các thiếu phụ như vậy thuần thục cùng mê người, nhưng xấu hổ mang khiếp càng thêm tràn ngập cám dỗ, Vương Kiệt lúc này thật sự là thực may mắn, làm chính mình gần quan được ban lộc. Nhìn, nhìn lão bà ngươi phóng túng thành như vậy, ngọc nhũ như vậy cổ, đầu vú cũng cứng lên. Kêu lại dễ nghe như vậy mê người, liền nộn huyệt bên trong đều chảy nhiều như vậy nước, như vậy thích mới như một cái nữ nhân, phải gọi lớn tiếng hơn, làm cho thoải mái hơn càng dâm một điểm, như vậy thoải mái hơn. Vương Kiệt nhìn Kiều Anh Tử gương mặt thoải mái hưởng thụ bộ dạng, nhịn không được nói kích thích Kiều Anh Tử. Vâng, giống như, ai, ngươi, ta, tốt, tốt lão công, ngươi, ngươi rất lợi hại, mỗi lần đều cắm đến ta. Cắm đến lòng ta điểm mấu chốt. Cũng không biết là Kiều Anh Tử bản tính như thế dâm đãng, vẫn là Vương Kiệt hướng dẫn hiệu quả, Kiều Anh Tử chịu đựng nộn huyệt phá thân khi kia càng lúc càng yếu đau đớn, eo nhỏ chậm rãi xoay chuyển, nàng tiềm thức cảm giác như vậy có thể cho nộn huyệt của mình cùng Vương Kiệt đại con cặc tiếp xúc càng dùng sức, ma sát được càng nhiều, mùi vị cũng càng mỹ diệu, kia dễ chịu làm Kiều Anh Tử tiếng rên gì càng không cách nào ức chế rồi, cái gì buồn nôn đến cực điểm lời nói đều một cách tự nhiên gọi ra miệng. A, tốt lão công. A, ngươi mạnh khỏe bổng, a, ngươi làm ta thư, thoải mái chết, thật, thật sự là quá tuyệt vời. A, Vương Kiệt nghe Kiều Anh Tử phóng đãng yêu kiều tiếng dâm ngữ, trong lòng cảm thấy hưng phấn kích thích. Kiều Anh Tử bạch khiết chán thượng đã dịn ra dày đặc ma ma phấn mồ hôi, gợi cảm mà có đỏ hồng môi hồn hển thở gấp, thổ khí như lan, toàn thân sức cùng lực kiệt, khí lực giống như bị lập tức rút đi tựa như, nhưng nàng thần sắc cũng là vô cùng sung sướng. Tại Vương Kiệt dưới hông nàng tiểu mông cong lay động được càng thêm mạnh, đồng thời miệng của nàng cũng không nhàn rỗi, tiến đến Vương Kiệt cường tráng trên ngực, ngậm Vương Kiệt đầu vú, dùng sức liếm hôn hút mút, trong miệng còn không ngừng phát ra tiếng kêu dâm dãng. Ai, tốt, thân ái lão công, liền, chính là, lại dùng lực điểm, a, người biến thành thật sâu, a, giết chết ta. Giống như muốn đem này 16 năm đến giữ lại xử nữ trinh tiết cùng thiếu nữ thẹn thùng tất cả đều tại hôm nay tại Vương Kiệt xung kích biểu đạt ra. Kiều Anh Tử tiếng ngâm càng mị, eo nhỏ toàn xoay càng nhanh, nếu không có dưới hông đệm giường đã ở nàng không chút nào thu liễm động tác phía dưới mưa dầm lạc hồng trải rộng, thực nan tưởng tượng Kiều Anh Tử tại trên giường trước vẫn là thân xử nữ. Vương Kiệt cuối cùng bắt đầu mãnh liệt giơ cao đại con cặc dùng toàn lực làm lớn, tại Kiều Anh Tử chặt chẽ ẩm ướt trượt xử nữ âm đạo, đại con cặc bắt đầu cắm mạnh vào mãnh đảo, mỗi một lần rút ra, đều là rút được nộn huyệt bên ngoài môi âm hộ phía trên mới đẩy về. Mà mỗi lần cắm vào là không đến nộn huyệt chỗ sâu nhụy hoa thượng không dừng lại. Tốc độ cực nhanh, lực lượng cực chân, nhất thời ở giữa, trong phòng lập tức hừ hừ tiếng nổ lớn. Lần này, Kiều Anh Tử nhưng là ăn đủ đại con cặc đau khổ, kiên đĩnh cặc vú đã bị Vương Kiệt hai tay rắn chắc chắc vuốt ve vân vê tại lòng bàn tay bên trong. Tại đã trải qua bóc tem mới bắt đầu đau đớn khoái cảm sau đó, lúc này một trận sen lẫn nhục nhã mãnh liệt tính giao khoái cảm theo Kiều Anh Tử đáy lòng bay lên, đỏ tươi kiều diễm ướt át đầu vú bị Vương Kiệt gắt gao nắm. Cũng đã không thể rung động lắc lư rồi. Chỉ có tại nàng xử nữ tiểu nộn huyệt trong kia đen nhánh bụi cỏ chung không ngừng ra vào đại con cặc cùng xử nữ trinh huyết, tại yên lặng tỏ rõ cái bất hạnh của nàng. Vương Kiệt không ngừng tăng nhanh đại con cặc đút vào tốc độ, vô cùng cứng rắn đại con cặc chặt chẽ điên cuồng ma sát Kiều Anh Tử ấm áp ẩm ướt trượt xử nữ nộn huyệt, lửa nóng quy đầu một chút lại một chút dùng sức chống đối nàng xử nữ hoa tâm chỗ sâu. Vương Kiệt đắc chí vừa lòng thả ra đầy đặn bộ ngực, hai tay nắm lấy Kiều Anh Tử eo nhỏ, liều mạng chấn động hạ thân. Bắt đầu tự do vật lộn, hòn giái không ngừng đập tại cực phú co giãn mông đẹp phía trên, phát ra ba ba âm thanh. Mỗi lần đại con cặc rút ra đều mang ra khỏi đại lượng màu trắng sữa nước cùng với bên trong đỏ tươi thịt mềm, cắm vào khi tắc đem hồng phấn mềm mại môi âm hộ cùng một chỗ nhét vào ngọc nữ con đường u tối bên trong, bởi vì Kiều Anh Tử kiều diễm vô cùng xử nữ nộn huyệt tường thịt thượng thịt mềm giống như có trình tự tựa như, từng tầng một vòng Vương Kiệt đại con cặc, mỗi khi hắn đại con cặc rút ra lại tiến vào thời điểm. Âm đạo bức tường thịt mềm liền có khả năng tự động co lại nhúc nhích, cổ tử cung chỗ thịt mềm cũng gắt gao cắn hắn quy đầu màu gà gáy câu. Như là thiếu nữ thiên miệng đang hút hút lấy đầu chim của hắn, Vương Kiệt như lên tiên cảnh vậy, một mặt cúi đầu cuồng hôn Kiều Anh Tử tuyết trắng ngọc nhũ, một mặt tại nàng xử nữ ngọc. Thể co lại mãnh liệt tận tình cắm mạnh vào, đại con cặc quy đầu tới tới lui lui quất cắm nàng kia nhuyễn vù vù ấm áp xử nữ mỹ huyệt, mỗi một lần đều muốn đại con cặc đưa vào nơi nơi nữ nộn huyệt chỗ sâu nhất. Tầng tầng lớp lớp pha chạm Kiều Anh Tử kia chưa bao giờ bị nam nhân chạm qua nhụy hoa phía trên. Lão công, cầu ngươi nhẹ chút, ta vẫn là lần thứ nhất, ta. Kiều Anh Tử xử nữ tường thịt từng đợt co giật, cấp tốc co lại hung hăng kẹp chặt Vương Kiệt đại con cặc, rên rỉ ngẩng lên đầu nhỏ, không ngừng vung vẩy phiêu giật tóc dài, phát dục thành thục thiếu nữ thân thể còn không kịp say mê tại đây xâm phạm khoái cảm bên trong, xì xì quất cằm âm thanh vang lên, loại này chưa từng nghe qua âm thanh nghe đến quá dâm đãng. Kiều Anh Tử biết là chính mình dâm dịch tuôn chảy quan hệ, nội tâm xấu hổ không chịu nổi. Hòn giái không ngừng đập tại cực phú co giãn mông đẹp phía trên, phát ra ba ba âm thanh, Kiều Anh Tử tức giận xấu hổ muốn chết, nhưng là cố tình lại thoải mái phải chết, làm nàng một thân bùn rùn không sức lực không thể tránh động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Kiệt không ngừng gian dâm chính mình. Vương Kiệt quất cắm càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng, Kiều Anh Tử bị kia một đợt còn hơn một đợt mãnh liệt điện giật vậy kích thích biến thành một trận cuồng xuyễn nũng nịu, ngân nha cắn nhẹ. Khuynh quốc khuynh thành tao nhã chán căng cứng về phía sau giơ lên. Trong mắt đẹp lập lờ một cỗ say lòng người mà cuồng nhiệt dục hỏa, một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài tùy theo nàng vặn vẹo mà phiêu đãng, toàn thân tuyết cơ ngọc phô chảy ra một tầng tinh tế đổ mồ hôi, nàng đã bị này mãnh liệt kéo dài không thôi nguyên thủy nhất tối mất hồn kích thích sắt dần dần leo lên nam nữ dâm loạn giao hoan cực nhạc cao trào, ỏm ọp ba ba ỏm ọp. Địt huyệt âm thanh, Kiều Anh Tử khóc nức nở tiếng cùng tiếng rên rỉ. Hai người tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ. Thân thể va chạm âm thanh, chỗ giao hợp quất đánh tiếng kết hợp ra một bài cực kỳ dâm đãng hòa âm. A, Kiều Anh Tử thân thể yêu kiều bùn rùn, thân thể đều nhanh muốn loan thành cùng trạng rồi, lưng ly khai giường, đầy đặn cao ngất cặp vú càng thêm có vẻ vừa tròn vừa lớn đứng thẳng run rẩy, đầu vú trở lên cứng rắn dựng lên, hồn phách của nàng đều phải bay đến thiên ngoại rồi. Nàng liều lĩnh, hai tay chẳng biết lúc nào thế nhưng nắm chặt chính mình kia thấm mồ hôi đầy đặn cặp vú dùng sức xoa bóp, cả người run run được từng đợt co giật giật giật, tuyệt mỹ khuôn mặt kìm lòng không được toát ra thoải mái say mê dâm đãng biểu cảm. A, nha, ta không được, ném, thật thoải mái a, tốt lão công, mau, mau bắt ta núm vú nhỏ. Kiều Anh tự thét chói tai, liền muốn đến mãnh liệt tính giao cao trào thế nhưng không để cho nàng cố toàn bộ kêu to thoải mái. Hơn nữa Vương Kiệt hưng phấn kích thích chính là Kiều Anh tử thế nhưng kéo qua hắn hai tay làm hắn một đôi bàn tay dùng sức nắm vú của nàng, sau đó tứ chi tượng bạch tuộc giống nhau, liều mạng cuốn lấy Vương Kiệt, ngón chân co lại, vòng eo cùng mông liều mạng nhấc lên, đem chính mình tiểu nộn huyệt liều mạng hướng Vương Kiệt đại con cặc mặt thấu, dâm thủy giống mãnh liệt hồng thủy giống nhau, ào ra ngàn dặm. Vương Kiệt biết nàng cao trào đến đây, quả nhiên một cỗ nóng bỏng màu trắng sữa nước rất nhanh liền tùy theo Kiều Anh tử tiếng rên rỉ theo hoa tâm nội mãnh liệt phun ra đến. Lại nồng lại nóng sử nữ âm tinh như cao áp thủy phóng thích, như thác nước bố bạo tả, theo hoa tâm chỗ sâu cường tránh mạnh mẽ phun ra hướng Vương Kiệt mẫn cảm quy đầu, sáng khoái tràn đầy vầy tại Vương Kiệt thật lớn mẫn cảm quy đầu phía trên, sử nữ nguyên âm thế nhưng liên tục phun trào chân chân nửa phút. Vương Kiệt nhắm mắt, yên lặng hưởng thụ, đặt ở Kiều Anh tử nộn huyệt bên trong quy long bị nàng cực nóng âm tinh phun cảm giác, trong lòng đồng thời cảm thán loại cảm giác này thật sự là quá mất hồn, quá hưởng thụ. Cái này như là ăn thuốc phiện giống như, làm người ta kìm lòng không được sẽ lên nghiện. Mà lúc này Kiều Anh tử cũng là cảm giác bay lên đám mây giống như, hai tay ôm chặt lấy Vương Kiệt, tứ chi liều mạng cuốn lấy hắn, dùng miệng cắn bờ vai của hắn, hoàn toàn tiết xong sử nữ nguyên âm về sau, Kiều Anh tử đầu óc trống rỗng, nàng thở gấp, nộn huyệt mềm mại tường thịt run rẩy kẹp chặt Vương Kiệt đại con cặc, tuyệt mỹ gò má thượng hiện đầy cao trào sau ửng hồng, Vương Kiệt trải qua phen này cuồng nhiệt mãnh liệt quất cắm đẩy vào, cũng sớm đã dục băng dục bắn. Lại cho Kiều Anh tử vừa rồi này một tiếng lâm ly réo rắt thảm thiết yêu kiều đề. Cùng với nàng tại giao hoan cực nhạc cao trào bên trong khi nộn huyệt tường thịt liều mạng co lại nhanh kẹp, biến thành kích thích không thôi, đột nhiên hắn cảm thấy quy đầu một trận mãnh liệt ngứa ngáy, lập tức giơ cao đại con cặc vừa ngoan lại thâm sâu hướng Kiều Anh tử ngọc huyệt trung cắm mạnh vào đi vào, thô to đại con cặc mang theo một cỗ dạ tính vậy chiếm giữ cùng chinh phục cuồng nhiệt, lửa nóng đâm vào Kiều Anh tử nộn huyệt cắm thẳng vào tiến Kiều Anh tử sớm dâm trượt không chịu nổi. Mềm mại hẹp hòi lửa nóng nộn huyệt tường thịt bên trong. Thẳng đến nhụy hoa chỗ sâu, đứng vững kia nụ hoa mới hở ra vậy thẹn thùng sợ hãi mềm mại hòn le, đại mà tròn trịa nóng bỏng quy đầu liều mạng đứng vững Kiều Anh tử âm hạch một trận làm người ta dục tiên dục tử dày vò, cảm giác được trước nay chưa từng có đỉnh phong sắp đi đến. Vương Kiệt kế tiếp động tác càng ngày càng mãnh liệt, như là cũng nhanh đến đạt đỉnh, Kiều Anh tử mặc dù không biết thì phải là Vương Kiệt cao trào cảm giác, lại khả y nhân tính bản năng đoán trước, kia phàn tới đỉnh phong khi cảm giác khoái cảm hẳn là mỹ diệu đến cực điểm, không khỏi càng trở lên tình cảm nhộn nhạo, tốt lão công. Hung hăng đem ta đưa lên thiên đi. A, nhiều, nhiều làm vài lần, nghĩ vài lần đều được. Ta Nhậm Quân xử trí. Nhất định hầu hạ cho ngươi. Ngươi thoải mái mới thôi. Vương Kiệt nghe Kiều Anh tử dâm đãng âm thanh, trong lòng lập tức cực kỳ hưng phấn kích thích, cảm giác được tinh quan cơ hồ thất thủ, biết chính mình xuất tinh sắp tới. Vương Kiệt càng là không giữ lại chút nào. Rắn chắc bụng liên tục không ngừng va chạm Kiều Anh tử tuyết trắng phần mờ u, phát ra ba ba tiếng vang. Một vòng dày như mưa rơi vậy điên cuồng cắm vào sau đó, Vương Kiệt giống như lực lượng của toàn thân đều tập trung ở đại con cặc, nhất cắm đến tận cùng, cứng rắn quy đầu màu gà như là mũi khoan bình thường hung hăng phá tan Kiều Anh tử đỏ tươi nộn huyệt, toàn bộ đại con cặc tiến vào nộn huyệt chỗ sâu, sau đó như núi lửa phun trào giống như, nóng rực nóng bỏng màu trắng sữa tinh dịch kình xả đến Kiều Anh tử mềm mại tường thịt phía trên. Lập tức Kiều Anh tử nộn huyệt tường thì tức thì một trận giật giật. Từng cổ ấm áp ngấy trượt âm tinh cũng đón đi ra, toàn thân căng thẳng, tiếp theo liền giống lực khí toàn thân đều bị tháo nước giống nhau tê liệt đi xuống. Xuất tinh sau đó, Vương Kiệt cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên Kiều Anh tử không được nũng nịu rên gì gợi cảm môi hồng, đem đầu lưỡi duỗi đi vào, hấp thụ nàng nước miếng ngọt ngào, Kiều Anh tử cũng liều mạng đáp lại Vương Kiệt đầu lưỡi, mũi trung phát ra rung động tâm hồn run rẩy ngâm, tại trong phòng một trận nhận lấy một trận rên gì. Cùng trên giường thân thể giao tiếp tuyệt vời âm nhạc hợp minh trong đó, cuối cùng hai người đều thể lực kiệt quệ, tại cuối cùng kia ngọt ngào tiết thân sau đó, hoàn toàn tê liệt xuống. Không chỉ Kiều Anh tử tái phát không ra âm thanh, liền thân kinh bách chiến Vương Kiệt lúc này cũng đã vô lực động tác, thậm chí liền khinh bạc Kiều Anh tử lời nói đều nói không ra ngoài, chỉ có thể cùng nàng dựa vào trên giường, nhậm thở gấp chậm rãi vuốt lên. Kiều Anh tử vân mưa sau cao trào, toàn bộ thân thể yêu kiều mềm liệt xuống, chỉ có tô. Ngực kịch liệt phập phồng, kéo cặp kia tròn trịa cao thẳng nhũ phong run run rẩy rẩy, một tấm đỏ ao miệng nhỏ tắc không được đóng mở, thổ khí như lan, tinh mâu mê ly, má phấn ửng hồng, toàn thân ngọc. thể càng là mồ hôi đầm đìa, đầu đầy như vân đen nhánh mái tóc hỗn độn không chịu nổi. Tú Lệ xinh đẹp duyên dáng khuôn mặt nhỏ còn lưu lại một tia say lòng người xuân ý, xinh đẹp tuyệt trần má đào còn ửng đỏ như lửa. Trắng nõn mềm mại ga giường thượng từng mảnh một xử nữ lạc hồng, kia chói mắt tiên diễm xử nữ lạc hồng giống như tại chứng minh một cái băng cơ ngọc cốt dáng người như tượng ngọc thanh thuần đại mỹ nữ, một cái tuyết cơ ngọc phô đẹp như thiên tiên tuyệt sắc mỹ nhân, một cái băng thanh ngọc khiết ôn nhu ấm áp động lòng người thẹn thùng xử nữ đã bị hoàn toàn đoạt lấy thánh khiết trinh tiết, mất đi quý giá xử nữ đồng trinh, lập tức liền biến thành thành thục thiếu phụ. Kiều Anh Tử không khỏi tâm lý trào ra một trận nói không rõ tình cảm. Bắt đầu thương tâm khóc nức nở. Vương Kiệt ôm lấy Kiều Anh Tử hôn hít một chút, ánh mắt tràn đầy ôn nhu, an ủi Kiều Anh Tử nói đừng khóc, tương lai ta sẽ nhường ngươi trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Vương Kiệt nhìn Kiều Anh Tử tại màu trắng sữa nước trung ngâm lông mu không bao giờ nữa là vừa mới chỉnh tề, mà là giống một đoàn lộn xộn không chịu nổi bèo leo lên tại bụng phía trên, nhồi máu hòn le thật cao xông ra, tại trong không khí hơi hơi đập đều. Đỏ tươi sắc xử nữ đại môi âm hộ cứ như vậy mở ra, đem âm đạo hồng phấn thịt mềm bại lộ tại trong không khí, vừa nhận được lễ rửa tội quá xử nữ nộn huyệt dã môn hộ bỗng nhiên thông suốt, theo bên trong còn chảy nhỏ giọt chảy ra cổ cổ màu trắng sữa nước. Nghe được Vương Kiệt an ủi, Kiều Anh Tử ôn nhu gật gật đầu, người cũng không thể đổi ý, đời này ta là cùng định ngươi. Nói xong hạnh phúc nằm ở Vương Kiệt trong ngực. Nhìn đến Kiều Anh Tử phản ứng, Vương Kiệt đem tình trạng kiệt sức Kiều Anh Tử gắt gao nắm ở trong ngực. Tại Kiều Anh Tử phấn mồ hôi từng trận bạch khiết chán thượng khẽ hôn một lúc sau, liền nặng nề ngủ. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Kiều Anh Tử, đạt được điểm thuộc tính 1. Cũng may, ngày hôm qua ngay từ đầu Kiều Anh Tử đã nói chính mình mẹ đi ra ngoài mở, mấy ngày nay không có ở ra, bằng không nếu trở về nhà nhìn đến chính mình khuê nữ cùng một cái xa lạ nam nhân xích từng nhánh nằm tại trên giường, không biết là cái gì biểu cảm. Giáo sư nhà trọ đều tại cây xanh thấp thoáng phía dưới. Đại thanh thần liền có một đống lớn chim chóc tại bên ngoài kêu. Vương Kiệt ngay tại chim hót trung tỉnh lại, hắn ôn nhu hôn hít một chút vẫn còn ngủ say trung Kiều Anh Tử tư, sau đó giọng nhỏ nhẹ rời giường đi rửa mặt chải đầu một chút, rửa mặt chải đầu xong sau, cảm giác bụng lại điểm đói bụng, liền tiến phòng bếp lấy mấy cái trứng gà tươi, theo tủ lạnh ngõ một chút sữa bò bánh mì. Toàn bộ chuẩn bị cho tốt sau đó, đặt ở một cái khay trực tiếp dọn vào trong phòng, Kiều Anh Tử bị lần thứ nhất phá thân, Vương Kiệt cũng là vô cùng thương tiếc. Tự mình đem bữa sáng đưa đến tình nhân đầu giường. Cùng tình nhân tại sáng tinh mơ vừa ăn bữa sáng vừa ăn nàng, ngược lại một cái phi thường thích ý hưởng thụ. Vương Kiệt hắc hắc cười nhìn còn đắm chìm trong tối hôm qua cuồng hoan Kiều Anh Tử, mỹ nhân hải đường xuân ngủ. Vương Kiệt duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve Vương Kiệt thủy bàn trong suốt tinh tế má phấn, đầu ngón tay hạ trơn mềm xúc cảm làm hắn hơi hơi say mê. Kiều Anh Tử từ từ tỉnh lại, mở mắt đẹp, chỉ thấy âu yếm Vương Kiệt đưa tay thu về. Lặng lặng đứng ở chính mình mép giường, đen bóng giống như sâu không thấy đáy con ngươi trên cao nhìn xuống nàng, ánh mắt kia trung mang theo ôn nhu, thưởng thức, cùng thâm trầm yêu. Vương Kiệt duỗi tay bấm tay tại Kiều Anh Tử sáng loáng trán, nhẹ nhàng bắn một chút, cười nói anh tử, ngươi tại phát cái gì ngốc đâu. Không, không có gì, Kiều Anh Tử ngồi dậy, đưa ra tiêm cánh tay ôm lấy chăn, bao lấy chính mình ôn nhu tuyết ngấy trần trụi thân thể yêu kiều. Có thể chính mình sao? Phía dưới. Có khả năng hay không đau xót? Vương Kiệt trong mắt lóe lên một chút giảo hoạt, trò đùa dai vô cùng muốn biết nàng trả lời thế nào. Kiều Anh Tử nghe vậy quýnh lên, xinh đẹp thân thể cơ hồ đều rúc vào trong chăn, chỉ lộ ra một tấm tinh xảo đà hồng đáng yêu mặt ngọc, lắp bắp, nói năng lộn xộn trả lời cái kia. Ách, không sao. Vương Kiệt nhịn cười, đột nhiên duỗi tay đem nàng thân thể yêu kiều ôm tại trong ngực, nhẹ nhàng nâng lên nàng tinh xảo tuyệt đẹp tế đến khuôn mặt. Chiều kia vô luận bao lâu cũng thưởng thức không đủ mỏng nước môi hồng thật sâu một nụ hôn. Ánh sáng mặt trời xinh đẹp vầy tại bọn hắn trên người, cho hắn nhóm khoác lên một tầng vầng sáng, nhìn qua liền tượng trò chơi nhân gian thần tiên quyến lữ. Thật lâu sau, rời môi. Vương Kiệt hồn thẳng đến Kiều Anh Tử đầu óc choáng váng, hoa mắt thần mê, thanh tú gương mặt xinh đẹp nóng rực nóng lên thời điểm, lúc này mới phóng Anh Tử không thôi thả ra trong ngực này bỏ ra đi nhanh, hướng về mê người vưu vật chi lộ rảo bước tiến lên tiểu yêu tinh. Vương Kiệt trở nên đứng người lên, ánh mắt hình như có ý nếu không có ý chiều giường phương hướng liếc mắt nhìn, mắt trung nhộn nhạo không che giấu được ý cười. Đi đến tủ quần áo phía trước, Vương Kiệt mở ra tủ quần áo đánh giá một trận, lấy ra một bộ màu trắng tô điểm màu trắng sợi tơ áo ngủ trường bào, lại lần nữa trở lại mép giường, nhẹ nhàng vì Kiều Anh Tử khoác lên. Vương Kiệt khom lưng nhẹ nhàng ôm một chút nàng xinh đẹp non mềm thân thể, vô cùng thân thiết cười nói con heo lười nhỏ, nhanh chút ăn điểm tâm. Kiều Anh Tử theo bản năng nhẹ chút chán, ứng lại phát hiện Vương Kiệt đen nhánh thâm thúy đôi mắt nhảy lên tia sáng kỳ dị, phảng phất có cái gì âm mưu tựa như, thân thể yêu kiều không tự chủ được hơi hơi rụt một cái. Vương Kiệt nhợt nhạt cười, không có ý tốt nói anh tử, ta vốn là cho rằng ngươi trực tiếp cơm chưa. Gian phòng chính trung bàn tròn phía trên, trưng bày nóng hôi hổi, mùi thơm xông vào mũi bữa sáng bề ngoài tuyệt hảo, có thể nói sắc hương vị đầy đủ, nhìn làm người ta thèm ăn tràn đầy, khẩu vị mở rộng. Hơn nữa đối với kia một chút tối hôm qua vừa mới đã làm kịch liệt vận động người tới nói, muốn nhịn xuống như thế món ăn ngon cám dỗ, trên cơ bản cùng ngẫu nhiên mua chung xổ số có khả năng tương đương, thuộc về bàn nhỏ dẫn không có khả năng sự kiện. Nhưng là Kiều Anh Tử xuống giường sau lại xấu hổ không chạm chỗ nào, hai tay gắt gao nhéo tù trên người áo bào trắng vạt áo chỗ, do dự không có tiến lên, anh tử, ngươi làm sao vậy? Vương Kiệt chân mày cau lại, quét liếc nhìn một cái thức ăn trên bàn. Chẳng lẽ là những cái này sớm một chút không hợp khẩu vị của ngươi? Không đúng, ta nhưng là tự mình tại trong phòng bếp tự mình làm. Không phải rồi. Kiều Anh Tử nhẹ lay động trán, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, mắt đẹp xấu hổ, nhỏ tiếng chiếp lẩm bẩm nói, chính là. Ta, có thể hay không trước mặc lên quần áo ăn nữa. Cũng không biết Vương Kiệt có phải hay không nếu như vậy cố ý chọc ghẹo nhân ra. Khiến cho chính mình khoác lên một kiện áo bào trắng khắp phòng đi lại. Nàng bên trong nhưng là trần như nhộng cái gì đều không có mặc đâu. Cái này màu trắng áo bào liền cái nút thắt đều không có, chỉ tại eo hông chớ một cây băng gấm lỏng loẹt cài chặt, miễn cưỡng duy trì áo bào không có khả năng rộng mở, thật sự là mắc cỡ chết người. Chương 0170 không thiếu chút nữa cấp nhạc mẫu Tống Tiến phát hiện. Nhấc chân cất bước, hai chân khải nào đi lại ở giữa, gió lạnh lạnh lẽo theo nàng giữa hai chân mẫn cảm nhất mềm mại chỗ riêng tư rót vào phất qua, làm nàng thẹn thùng cơ hồ đều mại không ra bước đi. Sao? Làm sao có thể như vậy? Nhân ra đừng á, Kiều Anh Tử thon thon tay ngọc ngượng ngùng xoắn vạt áo, buông xuống trán, gương mặt xinh đẹp hồng có thể tích thủy mật đến, xấu hổ mang khiếp nói Vương Kiệt, ta bộ dạng này. Hình như không tốt lắm. Nơi nào không tốt, ta cảm thấy như vậy rất tốt ha. Vương Kiệt không kiêng nể gì nóng rực ánh mắt nhìn quét nàng toàn thân trên dưới mỗi một cái bộ vị, khóe miệng gợi lên một chút tà ác ý cười, muốn đúng là này hiệu quả, chân không ra trận, hắc hắc. Bằng không như thế nào không làm thất vọng vị ấy vội chàng người xem tại Kiều Anh Tử chưa kịp ra lại giải thích nói phía trước, Vương Kiệt duỗi tay gắt gao ôm nàng nhỏ nhắn mềm mại như liễu rất eo, cực kỳ dễ dàng đem nàng ôm đến bàn bên cạnh, nghiêng ngồi ở chính mình rắn chắc đùi phía trên, anh tử, ngươi mặc thành cái bộ dạng này thực dễ nhìn. Ta liền thích ngươi quyến rũ gợi cảm bộ dạng. Vương Kiệt đôi mắt hơi hơi mắt híp hư, hùng hậu giọng trầm thấp trung mang theo đậm đặc ý cười, lời ngon tiếng ngọt nói của ta thân ái tốt anh tử. Người lúc nào cũng là dùng loại này mê người bộ dáng đến câu dẫn ta nhịn không được rất muốn dùng sức yêu thương ngươi đâu. Kiều Anh Tử trải qua tối hôm qua Vương Kiệt dễ chịu, toàn thân trên dưới, giống như một khối cực phẩm mỡ dê ngọc giống như, trơn trượt tươi mới kiểu diễm ướt át, nụ hoa chớm nở, làm người ta tim đập thình thịch. Vương Kiệt kìm lòng không được cúi đầu hôn lấy anh tử như ngọc trơn bóng trán, thanh nhã làm người khác thoải mái, giống như ngọt thanh mật đào thanh nhã mùi thơm, từ nàng thân thể yêu kiều đánh úp về phía hắn khoang mũi. Làm cho người khác cảm giác tinh thần lâm vào rung lên, trầm mê trong này, anh tử. Kiều Anh Tử nhu nếu không có cốt thân thể yêu kiều, thẹn thùng núp ở Vương Kiệt ấm áp thoải mái trong ngực, không có cảm giác đến một chút rét lạnh. Nàng đỏ ửng gương mặt xinh đẹp liền tượng chín mùi táo đỏ, làm người ta nhịn không được muốn cắn một cái, Kiều Anh Tử vành lấy đỏ ao miệng anh đào, ủy khuất nói nhân ra nào có cám dỗ ngươi, rõ ràng là ngươi chủ động. Phải không, không cần thiết a. Vương Kiệt đem tiêm nhuận cầm đặt tại nàng xinh đẹp tròn trịa thơm ngon bờ vai phía trên, ra vẻ ngạc nhiên nói đêm qua, có mê người tiểu yêu tinh chủ động yêu cầu ta yêu nàng, còn chê ta không đủ dùng sức, một mực để ta nặng một chút, quấn ta dòng dã một đêm, nhiệt tình như lửa, ta còn cho rằng. A, không, không được nói. Kiều Anh Tử xấu hổ giận dữ nắm lấy quyền, không ngừng đấm đá ngực của hắn, xấu hổ đến hận không thể trên mặt đất có cái lỗ cho nàng chui vào, thật sự là mắc cỡ chết người. Cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ mùi vị thật sự là quá tuyệt vời, chặt chẽ kết hợp, tâm linh và dục vọng giao hòa, lúc ấy không có bất kỳ cái gì ngượng ngùng xấu hổ cảm giác, nhưng là bây giờ đừng nói là nói ra đến, tính là chỉ là hồi tưởng một chút, Kiều Anh Tử đều bị chính mình không thể tưởng tượng nổi phóng đãng hành vi dọa nhảy dựng. Không quan tâm ta nói sao, ta càng muốn nói. Vương Kiệt khóe miệng mỉm cười, thâm trầm con ngươi lập lờ ánh sáng tà ác, của ta anh tử lúc đó chẳng phải thực hưởng thụ sao. Cả đêm liên tục không ngừng cầu xin ta thật tốt thương ngươi, âm thanh kêu đẹp quá rất ngọt, phía dưới Thủy Nhi cũng nhiều đến đều nhanh đem cả cái giường đơn thấm ướt. A, Vương Kiệt, đừng nói nữa, xấu hổ, người muốn mắc cỡ chết người ra sao? Kiều Anh Tử bị Vương Kiệt kia tà ác lời nói xấu hổ đến thân thể yêu kiều như nhũn ra, liền tự sát tâm đều đã có, nàng đem đáng yêu chán vùi vào hắn trong ngực, chỉ làm cho hắn nhìn chính mình lưng ngọc thượng rối tung tỏa ra sâu kín mùi thơm nhu thuận mái tóc. Kiều Anh Tử không cần nhìn cũng biết, mình bây giờ bộ dạng nhất định chật vật cực kỳ, thật giống như một cái thủy nấu bạch tôm, toàn thân đỏ rực, khả năng liền trong suốt gót ngọc tất cả cốt nóng bốc khói. Vương Kiệt mắt nhìn Kiều Anh Tử xấu hổ thẹn thùng muốn chết thẹn thùng biểu cảm, trong đầu ảo tưởng Kiều Anh Tử tối hôm qua tại chính mình dưới hông uyển chuyển nũng nịu rên gì mị thái, vui tươi hớn hở nói tránh đi tốt lắm, anh tử, ta nói. Bụng của ngươi đói bụng hay không? Tối hôm qua ngươi có thể tiêu hao không ít năng lượng, ngươi cần phải ăn nhiều một điểm. Vương Kiệt gắp lên một khối trứng gà đưa đến Kiều Anh Tử nhu nhuyễn ướt át môi một bên, cám dỗ nàng mở ra miệng nhỏ, nhân ra chính mình. Kiều Anh Tử vẫn như cũ đà điều tựa như không dám nâng lên trán, cúi hồng như lấy máu đầu nhỏ, duỗi tay muốn từ Vương Kiệt trong tay tiếp nhận điểm tâm. Anh Tử, ta yêu thích bón lấy ngươi ăn. Vương Kiệt không chút do dự cự tuyệt nàng tay làm hàm nhai ý tưởng, xem nàng như thành đáng yêu baby vậy gắt gao ôm tại trong ngực chính mình. Chỉ điểm tâm tại nàng màu hồng sắc nhuyễn nị chua bờ môi lay động, dùng cám dỗ nhân giọng điệu dỗ nàng, ngoan, hé miệng nếm thử xem trọng không thể ăn. Cảm nhận được hắn không cho cự tuyệt kiên trì, Kiều Anh Tử đành phải ngoan ngoãn mở ra miệng anh đào, một khối hương nộn trứng gà tươi bị đút vào trong miệng, đem nàng hương nhuận miệng thơm điền tràn đầy. Vương Kiệt trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười. À, các loại, chờ một chút ha. Vương Kiệt chấp nhận giống một đứa trẻ tựa như... không buông tha đem một đống lớn đồ vật hướng về Kiều Anh Tử bỏ vào trong miệng, nàng tiểu tiểu miệng anh đào bị nhét vào nhiều như vậy đồ ăn, nàng bụng nhỏ đều nhanh muốn phồng phá. Kiều Anh Tử sợ hãi nhìn chằm chằm Vương Kiệt lại lần nữa kẹp đến không biết là cái gì vậy màu nâu điểm tâm, liều mãng lắc lư chán, xua tay gấp giọng nói không cần, không cần, Vương Kiệt, nhân gia đã tốt no rồi. Ôm lấy Kiều Anh Tử uy nàng ăn cái gì thật rất có thú vị, nhìn nàng cố gắng nhấm nháp nuốt, sau đó lại bị chính mình đem đồ ăn nhét vào nàng miệng anh đào. Phồng má bang bộ dạng, giống như đang đùa giỡn một cái đáng yêu mèo con làm người ta tùy ý. Đáng tiếc trong ngực khả nhân nhi xem ra là thật không ăn được, bất quá mình là không phải là làm có chút qua, như thế nào nàng nhìn chằm chằm trên bàn dư thừa điểm tâm ánh mắt còn mang theo sợ hãi đâu. Ai, thật sự là đang ở phúc chung không biết phúc a. Anh tử, không phải là ta nói ngươi, ngươi cũng ăn được quá ít, ta cũng không nghĩ của ta thân ái tốt anh tử bị ta yêu đến một nửa thời điểm bởi vì thể lực không đủ mà đã bất tỉnh. Vương Kiệt trong lòng mặc dù nhiên nhạc khai hoa, nhưng sắc mặt lại bình tĩnh được như nhau năm sáu nguyệt gió mát, chỉ có đáy mắt một màn kia nhịn không được ý cười thật sâu bán đứng ý tưởng chân thật của hắn. Bất quá Kiều Anh Tử về điểm này thật là ít ỏi cùng nhân giao tiếp kinh nghiệm, nơi nào phát hiện được, đâu có đâu. Nhân gia nào có như vậy suy yếu. Kiều Anh Tử khí phình phình nhếch lên hoa hồng vậy kiều diễm bờ môi, bật thốt lên của ta thể lực tốt lắm, rõ ràng. Rõ ràng, là ngươi thật lợi hại, nhân gia mới sẽ chịu không nổi thôi. Tại đêm qua cùng Vương Kiệt hoàn hảo bên trong, Kiều Anh Tử đương nhiên không chỉ một lần đã bất tỉnh, chính là kia tuyệt đối không phải là bởi vì thể lực không đủ té xỉu, mà là bị cao. Chiều khi đầu kia choáng váng hoa mắt sảng khoái mau, cảm cấp làm đã bất tỉnh. Nga, nguyên lai là như vậy, ha ha ha. Vương Kiệt gặp Kiều Anh Tử nghiêm trang cùng chính mình giải thích vấn đề này, trung nhịn không được bật cười lên tiếng. Nghe được Vương Kiệt cười mở cười to. Kiều Anh Tử mới tỉnh ngộ đến vừa rồi nàng lại còn nói cỡ nào xấu hổ lời nói, lập tức thẹn thùng trốn hắn trong ngực, mềm mại không xương thân thể yêu kiều dính sát hắn cứng như sắt thép rắn chắc cơ ngực phía trên, lại chính là lưu lại một cái đáng yêu cái ót cho hắn. Vương Kiệt sau một lúc lâu sau mời ngừng tiếng cười, rắn chắc mà hữu lực song trường đưa đến Kiều Anh Tử dưới nách, tiếp lấy nhẹ nhàng hướng lên nhất sách, liền điều chỉnh tư thế của nàng. Kiều Anh Tử hiện tại hai chân dạng chân ở Vương Kiệt trên chân, tú đỉnh hai vú ép lấy ngực của hắn. Phù dung mặt ngọc chính hướng về hắn. Vương Kiệt cùng Kiều Anh Tử bốn mắt tương đối, ẩn ý đưa tình, hắn vuốt cằm cúi đầu, há mồm bắt nàng hương diễm mềm mại bờ môi, linh động đầu lưỡi ngựa quen đường cũ duỗi đi vào, tại nàng hương nhuận ấm áp mềm mại trong khoang miệng di chuyển chiêu chọc, bừa bãi mút hút, nuốt tân uống dịch. Mũi ở giữa quanh quần thanh nhã thơm mát cùng trong miệng hương thơm ngọt lành mùi vị làm Vương Kiệt càng hôn càng sâu, đòi lấy, cướp đoạt, bá đạo, cuồng dã. Kiều Anh Tử nhu nếu không có cốt thân thể yêu kiều sụi lơ tại hắn ấm áp trong ôm ấp, hừ hừ y y, miệng thơm phát ra làm chính mình mặt đỏ tim đập thở gấp rên gì. Không biết qua dài hơn thời gian, đợi Vương Kiệt rời đi nàng hoa hồng cánh hoa kiều diễm bờ môi thời điểm, Kiều Anh Tử gương mặt đỏ bừng một mảnh, mị nhãn hàm xuân, hồn hền thở gấp, nhân so hoa kiều. Vương Kiệt, Kiều Anh Tử mị tiếng xinh đẹp mềm mại, một đôi mỡ đông vậy mềm mại trắng nõn tay trắng tự nhiên leo lên quấn lấy hắn rắn chắc cổ. Vương Kiệt thân hình tu đỉnh và kiên cường, hại nàng dạng chân ở hắn trên chân khi tuyết trắng nhỏ nhắn duyên dáng hai chân bị chia tay thật tốt mở, đặc biệt nàng bụng phía dưới, giữa hai chân mềm mại lúc này trơn bóng chưa mảnh vải, một điểm ngăn cản đều không có, hơn nữa còn là chính hướng về hắn trong quần kia nóng rực cứng rắn nổi lên. Kiều Anh Tử mặt phấn táo đến đỏ bừng, phương tâm mỗi vừa thẹn lại chát, cảm giác liền giống như là đang tại là chính mình cám dỗ Vương Kiệt vậy, nhưng là tại cảm giác thẹn thùng không chịu nổi đồng thời lại sinh ra một tia khác thường kích thích. Tốt anh tử, lại đang câu dẫn ta. Vương Kiệt khóe miệng nổi lên một chút cười yếu ớt, đen nhánh thâm thúy song đồng nhưng dần dần tối xuống, tựa như hắc động vậy mang theo rất mạnh lực hấp dẫn đôi mắt chỗ sâu, lập lờ tà dị quang hoa, trong đầu ý niệm liên tục xuất hiện, trong lòng có một cái dục vọng tiểu vũ trụ đang tại thành hình. Vén lên Kiều Anh Tử trên người màu trắng sữa tơ lụa cẩm bào, Vương Kiệt tỏa ra nóng rực khí tức bàn tay không chút do dự duỗi đi vào, tại nàng trắng mịn tế nhuyễn nhỏ nhắn mềm mại vòng eo, chậm rãi vuốt phẳng, tinh tế trà sát, nhẹ nhàng âu yếm. Như hoa nữ tính mềm mại làn da trơn trực như mỡ đông, nhu nị trắng nón, thủy thủy non nớt giống như thượng đẳng nhất đậu hủ, làm người ta sờ lên sẽ thấy luyến tiếc thích tay, hãm sâu trầm luân, không thể tự thoát ra được. Nhất là tự nàng trên người phát tán ra cái loại này thiên nhiên mùi thơm cơ thể, quả thực chính là thế gian xuất sắc nhất dụ tình chi hương, khiến cho Vương Kiệt hạ thân dục vọng ngẩng đầu ưỡn ngực, càng ngày càng dữ tợn. Một tấm mặt phấn chướng đến đau đớn hồng, Kiều Anh Tử ưm một tiếng, Kiều không thắng e thẹn nói ta, câu dẫn ngươi. Giải thích có rất nhiều thời điểm giống như là che giấu, Kiều Anh Tử nói chuyện đứt quãng, nhiều lần thiếu chút nữa đều nói không nổi nữa, về phần nguyên nhân. Đương nhiên là Vương Kiệt ma nơi tay quấy phá làm chuyện xấu. Kiều Anh Tử eo hông mẫn cảm mềm mại làn da bị hắn bàn tay to vuốt phẳng trà sát được mềm mềm tô tô, làm nàng toàn bộ thân thể yêu kiều cũng không khỏi tự chủ thuận theo bàn tay hắn âu yếm lực độ cùng tiết tấu nhẹ nhàng vặn vẹo, giống như xấu hổ tránh né vừa tựa như khúc y phối hợp. Bỗng nhiên, nàng cảm giác sau thắt lưng căng thẳng, Vương Kiệt rắn chắc hữu lực song trường mạnh mẽ dùng sức buộc chặt, đem Kiều Anh Tử tú đỉnh mềm mại nộn. Nhũ đặt ở chính mình dày rộng cường tráng lồng ngực phía trên, tiến đến nàng lung linh tú xào phấn nộn vành tai bên cạnh, nhỏ tiếng trêu đùa còn nói không có câu dẫn ta. Nhìn ngươi nơi này xoay nhiều lắm phóng túng. Ba một tiếng, hữu trưởng của hắn đột nhiên tầng tầng lớp lớp tại Kiều Anh Tử nhu nhuyễn tuyết trắng yêu kiều mông thượng vỗ một chút, Vương Kiệt trên mặt trồi lên không có ý tốt nụ cười, diễu diễu nói anh tử, chân của ngươi trương được như vậy mở, có phải hay không muốn cho ta thật tốt yêu ngươi? Ngươi nói, có phải hay không đang câu dẫn ta? Bị Vương Kiệt đánh mông cũng không đau đớn, nhưng là trong lòng sinh ra ngượng ngùng cảm giác chớp mắt làm Kiều Anh Tử nũng nịu kêu to một tiếng, theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng là xinh đẹp thân thể bị hắn chặt chẽ kiềm cố tại khuỷu tay, chỉ có thể vặn vẹo thon thon không chịu nổi nắm chặt eo thon, điềm đạm đáng yêu nũng nịu rên rỉ Vương Kiệt, ta không có. Kiều Anh Tử trong lòng ủy khuất, mắt đẹp uốn ra một tia ướt át hơi nước, Vương Kiệt thật là xấu chết rồi, rõ ràng là mình muốn khi dễ người ta, lại dùng loại này dâm mỹ thủ pháp trêu chọc nàng toàn thân dục hỏa. Thẳng đến đem nàng biến thành một cái vì tới tắt bên trong thân thể hừng hực dục hỏa, mà hành vi phóng đãng dâm hoa đãng phụ, nhưng là vì sao đến miệng hắn, liền biến thành nàng đang câu dẫn hắn. Vương Kiệt gặp Kiều Anh Tử thân thể yêu kiều tại trong ngực chính mình không ngừng vặn vẹo, mềm mại như miên trắng mịn vú mềm giống như đang cho hắn bộ ngực mát xa giống nhau, trong lòng dục niệm mãnh liệt, giơ tay lên lại đang nàng tuyết trắng mông cong vỗ một chút. Lần này kình đạo hơi lớn, Kiều Anh Tử chỉ cảm thấy tê dần. Thân thể giống như là có đột nhiên vọt lên điện lưu trải qua vậy một trận run rẩy, tâm lý cảm giác nói không ra lời, giống như là đau đớn, vừa tựa như là có một chút hưởng thụ, không tự giác, trong miệng thế nhưng ô kêu nhỏ đi ra. Vương Kiệt gặp Kiều Anh Tử gương mặt xinh đẹp hoàn toàn không có thống khổ chi sắc, trong mắt lại giống như phủ lên một tầng hơi nước vậy, môi hồng một tấm nhất hề, đúng là có một loại yêu dị quyến rũ chi sắc. Tiết hầu gian nan lăn lăn, Vương Kiệt âm thầm nuốt nước miếng một cái, theo bản năng vừa nặng chụp lại một chút. Kiều Anh Tử nhu nhuyễn bắn miên mông thịt hình như đem hắn bàn tay đều bắn, hương trực chỗ truyền đến nhu nị cảm giác, làm Vương Kiệt nhịn không được tại kia tuyết trắng bờ mông thượng lại nhẹ nhàng sơ soạng một cái. Nha, Kiều Anh Tử chỉ cảm thấy cái kia một trường, giống như là mang theo một chút ma lực kỳ dị, làm nàng cả người kiều run rẩy, trên người nổi lên một mảnh kỳ dị màu hồng sắc. Nàng hơi thở càng ngày càng nhiệt liệt, nhưng lại nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, này một tiếng lại nhẹ lại nũng nịu. Giống như là rên rỉ, vừa tựa như là khát vọng. Ba ba, Vương Kiệt tay nâng trường rơi, lại là liên tục vài cái vỗ, đem chính mình cặp kia tròn trịa mềm mại trượt, co giãn kinh người mềm mại tiểu mông vỗ được đỏ sẫm từng mảnh. Vương Kiệt, a ân, ân. Kiều Anh Tử rên rỉ dần dần trở nên kiều mị nhu nị, mỹ tuyệt nhân hoàn yêu kiều đống thượng cũng nổi lên mảng lớn động lòng người đỏ ửng, quyến rũ được kinh người. Vương Kiệt khóe miệng kia lau sạch dâm đãng độ cong dần dần thành lớn, trong mắt dâm làm vinh dự thịnh, cười tà anh tử, ta cho ngươi nhìn nhìn ngươi câu dẫn của ta chứng cớ. Vừa dứt lời, không muốn. Kiều Anh Tử kinh hô lên tiếng, mềm mại không xương thân thể mạnh mẽ run rẩy, đột nhiên trợn tròn mắt đẹp cũng không có bất kỳ cái gì tiêu điểm. Vương Kiệt cư nhiên vô thanh vô tức đem tay phải dò vào nàng thân thể thần bí nhất cấm khô, bụng phía dưới chân đẹp ở giữa mê người, ngón tay thon dài nhẹ nhàng điểm một cái, dẫn đến Kiều Anh Tử thân thể yêu kiều sinh ra kịch liệt phản ứng sinh lý. Cưỡng ép hướng hai bên đẩy ra kia hai miếng khép kín phấn nhuận đóa hoa, lộ ra ngoài ra viên kia kiều diễm chân châu, Vương Kiệt tuy rằng nhìn không thấy, trong đầu cũng là rõ ràng buộc vòng quanh kia đóa xinh đẹp kiều diễm đóa hoa nở rộ bộ dáng. Không muốn, Vương Kiệt, tốt xấu hổ. Kiều Anh Tử thân thể yêu kiều run rẩy, kịch liệt nhếch lên tuyết trắng mông đẹp, liều lĩnh kinh tiếng thét chói tai lên. Nữ nhân nói không muốn thời điểm kỳ thật chính là rất muốn, Vương Kiệt ngón tay thon dài giống như mang theo một cỗ mạnh mẽ điện lưu, đem nàng hẹp hòi tư mật nhụy hoa kích thích hơi hơi run rẩy đóng mở. Nàng kịch liệt phản ứng làm Vương Kiệt trong mắt hiện lên màu đỏ, tựa như một cỗ ngọn lửa vậy nhanh chóng thiêu đốt khởi thân thể hắn nội dã thú dục vọng. Kiều Anh Tử thân thể yêu kiều căng cứng cứng rắn, vài giọt phấn khích giọt lệ nhi lặng yên tự khóe mắt trượt xuống, giọng nhẹ nhàng quyến rũ rên rỉ Vương Kiệt, nàng kìm lòng không được giơ cao eo thon, thở gấp phối hợp Vương Kiệt ngón tay chân thành đong đưa, biểu cảm phóng đãng lại mê người. Vương Kiệt nhìn Kiều Anh Tử động tình diêm dúa lẳng lơ thần thái, đầu ngón tay liên tục không ngừng chiêu chọc âu yếm đóa hoa trung non mềm chân châu, mà tay trái của hắn lại vòng qua nàng tinh tế lưng, xuyên qua nàng dưới nách, không chút khách khí cầm chặt con kia hơi hơi rung động, tuyết trắng non mềm đầy đặn, bắt đầu xoay tròn nhéo trà sát, bừa bãi thưởng thức, Kiều Anh Tử đỏ ửng trán về phía sau ngẩng lên, thông qua Vương Kiệt bàn tay truyền đến cường đại nhiệt lực làm nàng toàn thân mềm yếu, cơ hồ muốn bị hòa tan. Vương Kiệt mỗi một cái xoa bóp cũng làm cho nàng tê dại vô cùng, khoái cảm mỗi lần lướt qua tứ chi của nàng bách hải. Sau đó, cơ hồ là chốc lát ở giữa, Kiều Anh Tử xinh đẹp thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, chỗ riêng tư cũng liên tục giật giật co lại, cùng với một tiếng sung sướng thét chói tai, non mềm đóa hoa cấp tốc khép mở, phun ra từng đạo trong suốt mê người sền sệt dính dính hương dịch. Vương Kiệt khóe miệng nổi lên một chút dâm đãng nụ cười, trong mắt dục vọng tựa như một đoàn ngọn lửa nóng bỏng, mãnh liệt thiêu đốt Kiều Anh Tử toàn thân. Nàng hé mở hơi nước mê mông mắt đẹp, thình lình bị Vương Kiệt ôm lên nằm thẳng tại trên bàn. Kiều Anh Tử ân anh một tiếng, thân thể yêu kiều vi run rẩy, não bộ bị thanh thúy tiếng vang gọi trở về một tia thanh minh. Chính mình như thế nào nằm ở trên bàn? Kiều Anh Tử chớp chớp mê ly mắt đẹp, nâng lên trán, nhìn Vương Kiệt tràn ngập đói khát dục hỏa ám sắc đôi mắt, đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy hắn như thế ánh mắt, Kiều Anh Tử đương nhiên biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Vương Kiệt, không cần. Vương Kiệt là tên trên dây cung phía trên, không phát không được, vuốt ve Kiều Anh Tử hai chân đang muốn đạp gió rẽ sóng thế như trẻ che thời điểm, đại môn cư nhiên vang lên một trận mở cửa tiếng. Anh Tử, người có nhà không, mẹ trở về. Kiều Anh Tử mẹ Tống Thiến một bên mở cửa một bên hỏi. Vương Kiệt còn không có suy nghĩ cẩn thận xảy ra chuyện gì, ngược lại Kiều Anh Tử lúc này lập tức liền thanh tỉnh lại, vội vàng làm cầm Vương Kiệt liền muốn tiến vào đại con cặc, dùng ngón tay bên ngoài, cầu xin làm Vương Kiệt lặng lẽ hướng đến phía sau cửa tránh một chút. Sáng tinh mơ bạch nhật tuyên dâm, chủ yếu là bị người phát hiện thật đúng là quá làm người ta chê cười rồi, hơn nữa cái này nhân vẫn là chính mình mẹ. Vương Kiệt cũng không có biện pháp. Ai bảo tại bên ngoài người là chính mình chuẩn nhạc mẫu, nhưng là phía sau cửa địa phương thật sự quá nhỏ, gian này trong phòng cũng không có gì địa phương có thể trốn, chỉ có trong phòng tắm ngăn tủ sau còn có tàng nhân đường sống. Đang lúc Vương Kiệt xoay người chuẩn bị chiều phòng tắm lúc đi, cửa mở, một cái cùng Kiều Anh Tử có chút tương tự thiếu phụ đang trổ hoa có chút kinh ngạc nhìn trước mắt toàn bộ. Cái này kỳ thật không thể trách Tống Thiến, đi phần đất bên ngoài mở, không nghĩ tới hội nghị trước tiên kết thúc, đêm qua cấp khuê nữ đánh nhiều cái điện thoại. Kiều Anh Tử khi đó đang cùng Vương Kiệt thịt cùng thịt chiến đấu bên trong, sớm đem điện thoại cấp đóng. Tống Thiến còn cho rằng nữ nhi ngoan đã xảy ra chuyện gì, suốt đêm theo phần đất bên ngoài chạy trở về, không nghĩ tới nghênh tiếp chính mình lại là chính mình khuê nữ cùng bạn trai tại trong nhà. Vương Kiệt cùng Kiều Anh Tử đều có một chút không rõ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tiến vào, khá tốt hai người quần áo ngược lại mặc một kiện, còn không có hết sức chân thành gặp lại, nhưng là Vương Kiệt xem như nam nhân, vừa mới còn tại thích thú phía trên. Dưới đại con cặc lại trải qua kim bình nhiệt khí thôi hóa, trở nên vô cùng to lớn cứng rắn, lúc này chính hướng về chính mình chuẩn nhạc mẫu phương hướng trợn tròn đôi mắt. Ba người đều bị trước mắt sự tình biến thành có chút sửng sốt một chút. Tống Thiên có chút kinh ngạc đồng thời, cũng bị nữ nhi mình bạn trai cái này thiên phú dị bẩm khổng lồ mà sợ ngây người. Thừa dịp hai mẹ con đều tại ngây người làm miệng, Vương Kiệt liền vội vàng nhặt lên chính mình quần áo, vội vàng chạy ra ngoài, không biết đợi tiếp nữa sẽ xuất hiện cái gì tình trạng. Chẳng lẽ lại đến cái mẹ con đại chiến, Vương Kiệt ngược lại nghĩ, liền vừa mới một chớp mắt kia, Tống Thiên phong tư yểu điệu thục phụ cám dỗ đã tại đầu óc thật sâu cắm rễ. Nhưng là thật hiển nhiên, cái này thời gian chủ yếu nhất là trước chạy đi mới là quan trọng nhất. Đợi Vương Kiệt chạy về ra về sau, Kiều Anh tự bọc lấy một kiện chân không đồ ngủ, hướng về mẹ của mình hắc hắc cười nịnh đến mẹ, bữa sáng ăn rồi chưa? Chưa ăn, ta làm cho ngươi. Tống Thiên còn có một chút chưa tình hồn, đã bị chính mình nữ nhi ngoan dùng bữa sáng đánh bại tên kia là ai? Mẹ, hắn là bạn học ta, hơn nữa còn là bạn trai của ta. Ai? Người cái nhà đầu chết tiệt kia, vẫn còn đang đi học làm sao lại bắt đầu bạn trai, người cũng không sớm với người mẹ nói, đúng là bị tức chết người. Mẹ, đừng tức giận rồi, ăn trước bữa sáng, cái này vẫn là Vương Kiệt cấp làm. Chúng ta sự tình, ta chậm rãi với người bàn giao còn không được sao. Kiều Anh Tử đơn giản đem hắn nhóm còn chưa kịp ăn bữa sáng bưng, thay Vương Kiệt đến hiếu kính một chút tương lai nhạc mẫu. Chương 0171 mới gặp xinh đẹp thuộc phụ Tống Thiên. Tại buổi sáng thứ 4 khóa là khóa thể dục, Vương Kiệt đi đến giáo tài vụ thất, đi vào vừa nhìn lại chưa phát hiện có một người, vì thế hướng đến bên cạnh phòng làm việc đi đến, nhìn thấy một tên dáng người tốt đẹp thành thục mỹ nữ tử nghiêng hướng về hắn, đứng ở một cái ghế phía trên, tại tủ hồ sơ tối thượng phương tìm chút gì, chỉ thấy nàng màu vàng nhạt bộ đồ mở cái thấp ngực cổ áo, có thể nhìn đến nhô ra tao nhã xương quai xanh cùng hai tọa no đủ ngọn núi cao vút, tóc dài phiêu giật, ngọc eo đầy đủ một ôm. Đầy đặn tròn trịa mông ngọc nhếch lên cao, chân ngọc trắng muốt thon dài, toàn thân phát tán ra nghề nghiệp nữ tính đặc hữu thành thục, giỏi giang mị lực. Màu vàng nhạt nghề nghiệp bộ váy trái phải đều có một trường đến trường xẻ tà, váy nội là một đôi chưa mặc tất chân bạch tích trơn bóng chân đẹp, một đôi mốt vừa chân màu trắng sữa dây buộc dài quai hậu đạp tại trên chân lộ ra 10 căn trong suốt trắng nõn ngón chân, dây giày quấn quanh tại gợi cảm mắt cá chân phía trên, ước chừng có dài 3 tấc cao gót đem gót chân càng ngày càng chèn ép mượt mà đầy đặn, một đôi lõa chân khi thì lót, khi thì dán mình, có vẻ gợi cảm 10 chân. Xuyên qua này song tuyết trắng trên chân ngọc làn da, đều có thể mơ hồ nhìn thấy nàng một đôi chân trần dưới da mặt căn căn mạch máu, theo cặp kia giày quai hậu phía trước lộ ra ngón chân là như vậy khéo léo đáng yêu, mượt mà tượng lạp lạp dính xương sớm nho châu. Lúc này Tống Thiên theo một đống văn kiện chung đang dùng lực rút ra một phần dùng hồ sơ túi chứa đồ vật, thử vài cái rút không ra nàng gót chân lui một chút, nghĩ đứng vững đến phát lực, không nghĩ tới giày ba tấc cao gót một chút đạp không rồi, Vương Kiệt bước lên phía trước hai bước. Hai tay nâng Tống Thiên tinh tế mềm mại eo thon, trên tay nhục cảm vừa truyền đến hắn trong đầu, đối phương lại bởi vì mẫn cảm eo nhỏ bị đột nhiên bất ngờ chạm đến mà kinh hách quẩy người một cái, a. Theo trên ghế dựa ngã xuống, Vương Kiệt theo bản năng đi ôm, nhưng là thân thể vội vàng không kịp chuẩn bị hắn chỉ có thể lảo đảo bị mỹ. Phụ đầy đặn thân thể thành thục đặt ở trải có sàn cục gạch trên mặt đất, tuy là nhuyễn hương tại ngực, có thể lưng truyền đến đau nhói cho hắn biết nguyên lai anh hùng cứu mỹ nhân không phải là tốt như vậy thụ. Vương Kiệt phát hiện chính mình ngửa mặt hướng lên trời nằm vật xuống trên mặt đất, trùng hợp chính là hắn miệng vừa vặn hôn lên thành thục mỹ. Phụ gợi cả môi hồng, hai người bị đột nhiên này ở giữa tiếp xúc thân mật cấp sợ ngây người, chính là biết cùng nhìn nhau, Vương Kiệt nhẹ nhàng tại thành thục mỹ. Phụ môi hồng thượng liếm một chút, tỉnh táo lại thành thục mỹ. Phụ phát giác được lẫn nhau ở giữa mập mờ tư thế lập tức hai tay chống đất ngồi dậy. Không tỏa cũng may. Ngồi xuống lại vừa lúc ngồi ở Vương Kiệt đã nằm ở trạng thái chiến đấu vũ khí phía trên, thẳng tắp đội lên nàng dưới váy nhu nị bắp đùi bộ trong suốt quần lót thượng bí khởi ngọc môn bộ vị. Tống Thiên trong suốt quần lót mềm mại có co giãn lại tinh tế như lụa mỏng, khả năng nàng ngọc trong quần tinh tường cảm nhận được Vương Kiệt cường đại vũ khí ấm áp, nàng mềm mại trượt chân ngọc bên trong cơ bắp rất nhỏ giật giật, thật lớn lửa nóng chen ép Tống Thiên bí ẩn hoa viên trinh tiết cánh cửa, giống như một cỗ điện lưu xuyên qua lưng, a. Một tiếng Tống Thiên lập tức thẹn thùng được đỏ ửng đầy mặt, hoảng bận rộn muốn đứng dậy rời đi cái này lúng túng khó xử nan kham cục diện, không ngờ mắt cá chân thượng tinh xảo giày cao gót đã là bán bóc ra trạng thái, ai nha. Một tiếng, vừa đứng dậy lại ngã ngồi trở về đi, cúi người ghé vào Vương Kiệt trên người. Lần này không chỉ có không có thoát khỏi mập mờ, ngược lại càng sâu hơn kích thích, lúc lên lúc xuống kích thích dưới người lửa nóng, càng thêm là dục tốc bất đạt, thẳng tắp mà đứng. Lúc này bị một cái xa lạ trẻ tuổi nam từ dưới người thật lớn cứng rắn vô cùng đội lên nàng tư mật hang tối ở giữa, nhạy cảm như vậy thân mật kích thích hương diễm tiếp xúc, làm nàng tê dại cảm giác tự nhiên sinh ra, thân thể của nàng lập tức liền nóng lên như nhũn ra, lấn xương bỏ vào Tuyết Yêu Kiều nhan ửng hồng tràn ngập. Mắt đẹp quyến rũ động lòng người thẹn thùng vô hạn, hô hấp trở nên dồn dập, cái này Tống Thiến chính là tiểu hoan hỷ từ Đào Hồng diễn Tống Thiến, là Kiều Anh tử mẹ. Tống Thiến giơ tay lên cùng Vương Kiệt bốn mắt tương đối, giống như có chút quen thuộc, lại giống như không quá quen thuộc. Đại tỷ, ngươi không sao chứ? Vương Kiệt một bên trở về chỗ cũ tức kích tình lại ảo tưởng không đến Diễm Ngộ, một bên cố thu liễm tâm thần, tại Tống Thiến dưới sự phối hợp, đứng dậy đem nàng đỡ tại trên ghế ngồi xuống. Tống Thiến vì vừa rồi phát sinh sự tình mà khẩn trương sợ hãi, còn có không biết làm sao, thẹn thùng dưới đất chán, thẹn thùng nói không. Không có việc gì. Nói xong trong lòng đang không ngừng cảm xúc phập phồng, ta vì sao không có đẩy hắn ra đâu này. Ngược lại còn tuyệt không chán ghét cảm giác như vậy. Ta sao có thể nghĩ như vậy chứ? Tống Thiến ngồi ở trên ghế dựa vụng trộm liếc qua đứng ở bên cạnh Vương Kiệt, phát hiện hắn không chỉ có bộ dạng tuấn tú lịch sự, thần thanh cốt tú, dáng vẻ đường đường, hơn nữa còn là một thân thể khỏe mạnh, là một đỉnh thiên lập địa hiên ngang khí tráng, huyết khí phương cương nam nhân. Vương Kiệt đã ở suy nghĩ, hắn suy nghĩ lại cùng Tống Thiến hoàn toàn khác biệt, trước mắt thành thục mỹ phụ như là đã gặp qua ở nơi nào, não bộ suy nghĩ một chút, cái này xinh đẹp thục nữ sẽ không liền kiếp trước minh tinh Đào Hồng, chính mình cư nhiên vô tình chiếm tiện nghi của nàng. Nhìn Tống Thiến mang kính mắt, tràn đầy tài trí cùng đoan trang, nhấc tay đầu chân tỏa ra tự nhiên phong độ của người trí thức, nhìn quanh sinh huy, lại là một cái không thiếu gợi cảm mê người mị hoặc lúm đồng tiền đẹp. Vi tiêm chứng ngỗng ra mặt da trắng tịnh non mịn, ngập nước vi híp lấy mắt hạnh, hơi hơi mở ra đỏ bừng ướt át môi thơm, ẩn ẩn có thể thấy được hàm răng trắng noãn, hơi có điểm hô hấp dồn dập, từng đợt thành thục nữ nhân đặc hữu hơi thở như lan miệng mỡ mùi thơm, tuy rằng rất nhạt rất nhẹ thực ô, nhưng có một loại làm người ta muốn say cảm giác. Giữa hai hàng lông mày ba phần thêm mỹ, bảy phần u hoán, biểu cảm là như vậy u hoán, làm người ta tràn đầy trìu mến, lại giống như chưa thỏa mãn dục vọng tựa như cấp nhân một loại muốn đi chinh phục ý nghĩ. Vương Kiệt sờ lên cằm, trong lòng ta thầm nghĩ nếu thượng thiên vô tình an bài, như vậy ta liền thật tốt đến chinh phục cái này thành thục mỹ phụ a. Cứ làm như vậy a. Vương Kiệt lấy lại tinh thần, giả vờ tự trách và bất đắc dĩ nói đại tỷ, thực xin lỗi. Ta không phải là cố ý, là đại tỷ ngươi bộ dạng quá đẹp. Nói nắm lên nàng xanh nhạt vẫy tay ngọc, liền hướng trên mặt đánh, làm như vậy mục đích một mặt là vì giải trừ hai người lúng túng khó xử, mặt khác là vì tiến thêm một bước thăm dò Tống Thiến nội tâm ý tưởng. Tống Thiến tuy rằng bình thường cũng tự phụ dáng rất không tệ, nhưng bây giờ chính tai nghe được một người tuổi còn trẻ nam tử ca ngợi, cũng là có khác một phen khác mùi vị, đặc biệt vừa rồi hai người còn có quá thân mật tiếp xúc, nàng kinh ngạc nhìn đem ngón tay buộc chặt, rụt một cái tay. Không cho chính mình đánh tiếp, thủy mắt xấu hổ mang oán trách nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, thẹn thùng nói ta. Ta không trách ngươi, đó là một ngoài ý muốn, ta còn muốn cảm ơn. Nếu không là ngươi, vừa rồi sự tình cũng dễ dàng nghĩ được, nghĩ nghĩ Tống Thiến đều lòng còn sợ hãi. Vương Kiệt trong lòng âm thầm mừng thầm, trên mặt ngoài lại cố ý nghiêm trang nhìn chằm chằm Tống Thiến trắng muốt tinh tế hơi hơi ửng đỏ lúm đồng tiền đẹp nhìn mà không nói chuyện. Tống Thiến phương tâm nhẹ đãng, lúm đồng tiền đẹp mị như kiều hoa tựa như thẹn thùng đà hồng. Đầy nước chỉ mắt xinh đẹp nhìn Vương Kiệt, âm thanh ngọt ngấy nói ngươi như vậy xem ta làm sao. Ta nhìn đại tỷ ngươi bộ dạng theo ta một người tên là Kiều Anh tử đồng học rất giống. Vương Kiệt lúc này cuối cùng nghĩ đến nữ nhân với ai có điểm giống rồi, vì thế ngồi ở bên cạnh nàng trên ghế dựa, ôn nhu hỏi nói. Tống Thiến nghe thấy chi mím môi, giọng nhẹ nhàng nở nụ cười, Vương Kiệt tò mò hỏi đại tỷ, ngươi cười cái gì à? Ngươi nói cái kia là ta nữ nhi, ta gọi Tống Thiến, là anh tử mẹ. Tống Thiến ngưng cười, ửng đỏ nghiêm mặt trách mắng. Vương Kiệt thầm nghĩ nguyên lai cái này thục nữ minh tinh Đào Hồng là diễn tiểu hoan hỷ Tống Thiến, chính là Kiều Anh tử mẹ, cũng là chính mình tương lai nhạc mẫu. Hôm nay buổi sáng chính mình còn kém bị nhạc mẫu tương lai bắt gian tại trận phía trên, chính mình đi được quá nhanh, nàng hẳn là còn không có phát hiện mình là ai a. Ta cùng anh tử là cùng học, Vương Kiệt tiếp lấy rót thuốc mê nói không thể tưởng được hôm nay sẽ ở này đụng vào A-di, không đúng lấy A-di loại này xinh đẹp như hoa tướng mạo đến nhìn. Cho dù là kêu ngươi làm tỷ tỷ cũng không mất quá đáng. Ngươi nói đùa rồi, A-di từ lâu đã là hoa tàn ít bướm. Tống Thiến trong miệng là nói như vậy, nhưng trong lòng vì nghe được Vương Kiệt cùng nữ nhi là cùng học mà một trận cao hứng, tiếp lấy lại bị hắn lời ngon tiếng ngọt dụ được trong lòng hớn hở, tươi cười rạng rỡ. Làm sao có thể chứ? Nếu Thiến tỷ như vậy đều cũng coi là hoa tàn ít bướm, vậy trên đời vốn không có châu tròn ngọc sáng nữ nhân. Vương Kiệt thở dài nói. Tống Thiến cũng không nhịn được hối tiếc tự than thở nói có thể chính là người bản thân ý kiến, người khác cũng không là như vậy cho rằng. Vương Kiệt tuy rằng không biết nàng trong miệng người khác là ai, nhưng đoán cũng đoán ra đến, khuê phòng oán phụ biểu hiện, làm hắn bội cảm vui sướng, trên miệng tắc bất động thanh sắc nói đó là kia một vài người có mắt không tròng, tại ta nhìn đến A-di so với anh tử tới là càng tốt hơn. Tống Thiên nắng mắt đẹp tia sáng kỳ dị lấp lánh ký vui đến híp mắt, ngẩng đầu chăm chú nhìn Vương Kiệt thâm thúy và mang theo nhẹ nhẹ nói không rõ ràng cảm tình mắt tinh, phương tâm sung sướng địa đạo thật. Tiếp lấy lại yếu ớt nói ngươi là cố ý nói như vậy được a, anh tử tuổi trẻ mỹ mạo, sờ sờ động lòng người, ta cái này đương mẹ có thể nào so được nàng đâu này. Như thế nào không sánh được a? Vương Kiệt cũng không phải là cố ý nói như vậy, sự thật là Tống Thiên bộ dạng thành thục hương diễm, tràn ngập tài chi mỹ, nổi bật lên nàng càng thêm đoan trang tú lệ, thông minh nhàn tuệ, anh tử chính là một cái ngây ngô tiểu bình quả, mà ngươi là chín mùi mật đào, mỗi một cử động, đều tỏa ra động lòng người mỹ thái cùng thành thục ý vị, như vậy nữ nhân là bất kỳ cái gì một cái nam nhân đều không thể ngăn cản, mà ta cũng không thể ngoại lệ. Tống Thiên bị Vương Kiệt bao gồm khác thường ánh mắt cùng khiêu khích tính lời nói, xâm lược dương chi bạch ngọc vậy cái má phút chốc ửng hồng, anh đào đôi môi nghiêng kiều, xuân tâm nhộn nhạo lại giả vờ sinh khí nói ngươi sao có thể nói như vậy. Ta nhưng là anh tử mẹ. Thiến tỷ, ta là ăn ngay nói thật. Vương Kiệt trong lòng cười thầm, trên miệng tắc tiếp tục trêu chọc nói nếu như thật để ta tuyển chọn lời nói, ta khẳng định người sáng lập hội chọn A-di ngươi. Tống Thiến nghe được phương tâm loạn nhảy, ý xấu hổ cùng hoan hỉ tự nhiên sinh ra, minh diễm chiếu nhân phù dung nộn gò má đỏ bừng như lửa, thẹn thùng nói ngươi sao có thể trong chốc lát A-di, trong chốc lát thiến tỷ kêu A, ta nhưng là anh tử mẹ. Người yêu thích ta tại sao gọi ngươi thì sao? Vương Kiệt nhanh nhìn chằm chằm Tống Thiến kiều diễm ướt át mị nhãn, nhu tình lời nói nhỏ nhẹ hỏi. Ta, không biết, Tống Thiến hoảng loạn đem đầu đừng tại một bên không dám nhìn Vương Kiệt, run giọng nói, quả nhiên anh tử mặt ta liền kêu gì của ngươi, khác thời gian liền kêu ngươi thiến tỷ, như thế nào đây? Vương Kiệt giống ác ma vậy đem Tống Thiến từng bước mang lên tình cùng dục vực sâu, hoặc là nói là dẫn dắt nàng theo lấy được thứ hai xuân, Vương Kiệt biết Tống Thiến tại tiểu hoan hỉ phim truyền hình bây giờ là ly hôn. Kiều anh tử theo lấy chính mình mẹ cùng một chỗ ở, gặp Tống Thiến cúi đầu, dùng nhỏ khó thể nghe âm thanh ứng âm thanh, Vương Kiệt ngắm nhìn nàng còn chưa mặc xong màu trắng sữa dây buộc cao gót giày quai hậu, mắt híp cười nói Thiến tỷ, ta giúp ngươi đem giày mặc xong a. Nói mặc kệ Tống Thiến có đồng ý hay không, đã bắt khởi nàng con kia trắng nõn tinh tế thon dài mượt mà chân đẹp, đặt nằm ngang trên bắp đùi mặt, Tống Thiến thiên kiều bá mị nét mặt minh diễm mặt mày hướng lên hơi hơi hướng lên ngượng ngùng nũng nịu kêu to một tiếng. Giả vờ quẩy người một cái nhậm chức từ Vương Kiệt nắm chặt nàng gợi cảm mê người chân ngọc. Tống Thiến dưới váy bạch tích thon dài gợi cảm chân ngọc, là như vậy tròn trịa bình trượt, nàng chân nhỏ tuyết trắng như ngọc, trong trắng lộ hồng, xinh xắn hoạt bát, trắng nõn động lòng người, bàn chân làn da quang hoa tinh tế, xuyên qua tinh tế hơi mở trắng nõn mờ u bàn chân da rẻ, ẩn ẩn có thể thấy được dưới da chỗ sâu thật nhỏ mạch máu, chân ngọc dài nhọn, mềm mại không xương, mắt cá chân tinh tế mà không thất đầy đặn, đường cong tao nhã, đệm nhô cao. Gót chân chỗ làn da thậm chí có thể nhìn ra da rẻ văn lộ. Ngón chân đều đặn chỉnh tề, như mười khỏa tinh tế xanh nhạt, vẽ màu hồng phấn lóng lánh đan khấu chân móng tay như từng viên chân châu khảm tại trắng nõn chân đầu ngón tay phía trên, trơn bóng non mềm, lớn nhỏ vừa phải, mười nền móng chỉ đầu nhu thuận tựa vào cùng một chỗ, toàn bộ bàn chân không có một chút cái kén, toàn bộ bàn chân là một đầu tao nhã đường cong, tỏa ra mê người sáng bóng, thẳng vạch đến Vương Kiệt tâm lý. Tống Thiến kiều diễm gò má hô đỏ lên. Tú chân nhịn không được run rẩy, xinh đẹp chân mặt cũng băng bó, thân thể hơi hơi nghiêng về trước, ngũ căn xinh đẹp ngón chân cuộn mình, kia đỏ hồng sắc chân gót dường như trái táo chín, nhưng cũng vừa mềm lại trượt, theo bên cạnh nhìn hình thành một đạo tuyệt không thể tả đường cong, bắp chân tuyết trắng dường như một đoạn ngó sen, yểu điệu mà rắn chắc, trơn trượt làn da phát ra mê người sáng bóng đến, ngắn ngủn bộ váy không giấu được bắp đùi thon dài, một đầu chân đẹp đặt ở Vương Kiệt trên bắp đùi tư thế ngồi làm đùi màu ngọc bạch trơn bóng. Làn da không sai biệt lắm hoàn toàn lộ ra. Vương Kiệt thuận theo nàng trơn bóng bắp chân nhìn qua, cư nhiên nhìn thấy nàng mặc một đầu hơi mờ gợi cảm chữ T quần lót trung ương đen tuyền một mảnh, nhìn xem Vương Kiệt nhịp tâm đập nhanh, mở to mắt nhìn thật kỹ, xuyên qua một tầng mỏng tiểu gợi cảm chữ T quần lót nhưng lại còn có khả năng nhìn đến Tống Thiến thần bí hang tối cửa vào, màu đen kia cỏ thơm tại gợi cảm chữ T quần lót trói buộc hạ giống một mảnh màu đen tơ lụa, trơn bóng mê người. Tống Thiến phát hiện Vương Kiệt nóng rực ánh mắt chỗ, trắng nõn khuôn mặt lập tức biến thành hai đóa mây đỏ, tay cũng không tự tại giúp đỡ đỡ vừa mang tốt kính mắt gọng vàng gọng kính, mang theo cấm kỵ kích thích cùng hoảng loạn đem một đôi hoặc nhân chân đẹp khép lại, không cho xuân quang tiếp tục tiết ra ngoài, phương tâm loạn thành một đoàn, không ngừng báo cho chính mình, không thể, chúng ta mới lần thứ nhất gặp mặt, hơn nữa hắn vẫn là nữ nhi đồng học, nhưng trong lòng chỗ sâu lại thân bất do kỳ vậy tại bị chiếm đóng. Vương Kiệt cảm thấy thất vọng, một tay nắm lấy Tống Thiến chân trái hóa, một tay cởi bỏ nàng chân trái giày chụp đem giày cởi xuống, tay hắn không khỏi nhẹ nhàng vuốt ve cơ hồ hoàn mỹ chân dài, trắng nõn tú chân càng ngày càng trơn bóng, bàn tay nắm lấy rất là thoải mái. Tống Thiến kìm lòng không được híp lấy mắt ngửa đầu, hô hấp bắt đầu dồn dập, sợ tới mức nàng hoảng bận rộn buộc chặt tâm thần, lo lắng nhìn cửa phòng, ngượng ngùng vô cùng nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, hờn dỗi khiển trách muốn ăn a di đậu hủ a, còn không mau một chút giúp ta mặc phía trên, người đến người đi nhìn thấy sẽ không tốt. Nguyên lai là sợ nhân nhìn thấy a, nói cũng phải, đây là trường học phòng làm việc, thời gian điểm cũng không đúng, nóng lòng cũng ăn không hết đậu hũ nóng, có ít thứ còn muốn lửa nhỏ chậm rãi dày vò mới được. Vương Kiệt cười khẽ một tiếng, bang Tống Thiến đem màu trắng sữa dây buộc cao gót giày quai hậu mặc lên. Tống Thiến lúc này mới có chút lưu luyến đem chân đẹp theo Vương Kiệt đùi thượng thả xuống, sửa sang lại một chút quần áo, khôi phục lại vi nhân sư biểu phải có đoan trang, tố nhã, nàng ho nhẹ một tiếng, nói ngươi là như thế nào theo ta ra anh tử nhận thức. Đối với Vương Kiệt hoàn toàn không biết gì cả nàng, muốn thông qua nói bóng nói gió phương thức, tiến thêm một bước biết được càng nhiều về Vương Kiệt tin tức. Vương Kiệt cũng tận lượng kiềm dâu ria mà nói, vì có thể thuận lợi đem hai mẹ con cùng một chỗ đẩy ngã, đoạn thời gian này cũng không thể làm cho các nàng hai mẹ con đồng thời phát hiện. Nguyên lai là bạn học cùng lớp, Tống Thiến thon dài thẳng tắp nở nang chân đẹp nhẹ nhàng giao nhau, chuyện cười yên yên nói, đúng rồi, ngươi hôm nay đến không biết có chuyện gì. Ta là đến sao con dấu, cần phải trường học tài vụ thất con dấu. Bất quá giống như không có người tại, bất quá cuối cùng là gặp được món cao hứng sự tình. Vương Kiệt nhìn Tống Thiến minh diễm động lòng người yêu kiều yếp, dường như có hướng đến nói cái gì cao hứng sự tình. Tống Thiến phương tâm run nhẹ, mở to một đôi phủ mị con ngươi, nhìn Vương Kiệt khuôn mặt tuấn tú, tức khẩn trương lại mong chờ hỏi. Vương Kiệt nói không làm nàng thất vọng, sửa chữa xác thực nói là Vương Kiệt vốn là không muốn để cho nàng thất vọng, chính là có thể trùng hợp như vậy nhận thức Thiến tỷ ngươi lớn như vậy mỹ nữ a. Tống Thiến trong lòng lập tức dâng lên một cỗ vô cùng ý xấu hổ cùng hưng phấn. Dương chi bạch ngọc vậy phù dung nộn gò má e lệ phải say rượu bình thường đỏ tươi ướt át, chính là liền tùy tai cùng trắng nõn gáy ngọc đều đỏ bừng rồi, thu thủy doanh doanh mắt hạnh vừa thẹn vừa mừng hờn dỗi chừng mắt nhìn hắn một cái nói liền có khả năng tìm Thiến tỷ hài lòng. Tài vụ thất cái này thời gian hẳn là có người, có lẽ là đi toilet hoặc là đưa văn kiện cái gì, khả năng có việc tạm thời ly khai, người trước tiên ở bực này đợi a. Vương Kiệt ước gì nhàn rỗi vô sự cùng Tống Thiến nhiều hơn trao đổi một chút cảm tình. Không có khả năng đã quấy rầy ngươi công tác a. Tống Thiến gặp Vương Kiệt ánh mắt dừng ở trên bàn hồ sơ túi phía trên, liền vội vàng cười giải thích nga, không có khả năng, ta mới ra kém trở về, sửa sang một chút tư liệu, không có gì lớn việc. Lúc này, sát phách tài vụ thất truyền đến nói chuyện âm thanh, Vương Kiệt đứng lên nói Thiến tỷ, ta sao con dấu đi. Thuận lợi gõ con dấu trở về, Vương Kiệt lại tránh vào Tống Thiến phòng làm việc. Tống Thiến đã đem tư liệu sắp xếp hoàn tất. Chính hướng về ngoài cửa sổ phát ngốc, nhìn đến Vương Kiệt tiến vào, lập tức mỉm cười nói ngươi sự tình hoàn thành thật không? Vì cảm tạ ngươi vừa rồi cứu Thiến tỷ, ta mời ngươi ăn cơm. Thời gian gần 11 giờ, tuy rằng còn chưa tới lúc tan việc lúc, nhưng Tống Thiến dạ dạ trường học kim bài vật lý thân phận lão sư, hôm nay cũng không có khóa, cho nên không có cùng đi làm khái niệm. Vương Kiệt ngươi chờ ta một chút, nói xong, Tống Thiến liền chạy chậm vào văn phòng một cái gian phòng nhỏ, bên trong cư nhiên còn có một cái tiểu phòng nghỉ. Một lát Tống Thiến sẽ mặc mang chỉnh tề đi ra, chính là đổi quá một kiện thục nữ tiểu áo lót nàng, không chỉ có là tỏa ra thành thục mị lực của nữ nhân cùng ý vị, còn đem thục nữ cao nhã khí chất lộ rõ không bỏ sót, chính yếu nhất chính là không có bởi vì tuổi của nàng mà làm người ta cảm thấy có trang đáng yêu hiểm nghi, nếu không càng thêm toàn diện đem mông cong vú lớn, mặt đẹp hiện lên xuân nàng giả dạng giống một vị thiếu phụ đang trổ hoa, so với con gái nàng kiều anh tử càng có thể cám dỗ nam nhân dục vọng. Chương 0172 thỉnh Tống Thiến ăn cơm. Vương Kiệt đứng lên, trước mắt thưởng thức mà không lộ nửa điểm tình dục sắc thái thưởng thức nói xinh đẹp nữ nhân, chính là mặc cái gì quần áo đều tốt nhìn, đều có khác một phen động lòng người chi sắc. Tống Thiến nghe xong Vương Kiệt phát ra từ nội tâm khen tặng, phương tâm cảm giác vô cùng ngọt ngào, nàng nhìn quanh sinh tư con mắt sáng thẹn thùng vừa nhìn Vương Kiệt, kiều mị địa đạo ngươi tiểu quỷ này, miệng chính là ngọt, cũng không biết đã lừa gạt bao nhiêu thiếu nữ. Hiện tại Vương Kiệt càng thêm muốn chinh phục Tống Thiến rồi. Hắn tưởng tượng Tống Thiến cùng Kiều Anh tử mẫu nữ hai người đồng thời ở trên giường là bực nào kích thích a. Vương Kiệt giả vờ sắc mắt híp nói hiện tại ta chỉ nghĩ lừa Thiến tỷ ngươi. Từng có vừa rồi một màn về sau, Vương Kiệt chỉ muốn tăng nhanh tấn công bộ pháp, mong chờ sớm ngày thu hoạch mỹ nhân tâm. Tống Thiến bị Vương Kiệt nói chọc cho cười khanh khách, thẹn thùng muôn dạng lại lớn mật, mềm mại đáng yêu lườm hắn liếc nhìn một cái, dịu dàng nói ngươi nghĩ như thế nào lừa à. Vương Kiệt đi đến nàng bên người, duỗi tay đỡ tại nàng tinh tế eo con ong, trơ mặt nhìn nàng, nói đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tiếp lấy thật sâu ngửi một cái, khen Thiến tỷ trên người thơm quá a, là lau nước hoa, vẫn là nữ nhi ra mùi thơm cơ thể à. Tống Thiến trắng muốt má ngọc đỏ lên, mắt hạnh hàm xuân nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, mắng mũi chó tử, không nói cho ngươi. Nói xong, mở ra hắn sắc thủ, hướng đến tủ đầu giường đi đến, kỳ thật nội tâm của nàng tại một mình cao hứng. Tống Thiến đi đến trước bàn làm việc rớt ra ngăn kéo, lấy ra một cái màu vàng nhạt tiểu bao, sau đó lại từ tiểu ngăn kéo trung trang thượng một chút tất có thể thiếu điện thoại, tiền bao, đồ dùng hóa trang, khăn tay linh tinh đồ vật. Một chớp mắt sự tình, lại lần nữa cho Vương Kiệt một cái không lớn không nhỏ cám dỗ, bởi vì Tống Thiến khuất duỗi quan hệ, do đó đem bó sát người đến gối màu đen quần lụa mỏng phía dưới đầy đặn mông đẹp sau này thật cao nhích lên, khiến cho hai bên tròn xoe mê người mông ngọc băng bó gắt gao, thoạt nhìn là ngạo nghễ vểnh lên, mượt mà, rắn chắc, co giãn mười chân, cứ việc nhìn không tới hai bên mông bự ở giữa khe rãnh, nhưng Vương Kiệt có thể tưởng tượng đến bên trong nhất định là một đạo xinh đẹp mê người tuyết trắng phấn câu. Phấn câu trung gian là một cái nhăn nheo tinh mịn mềm mại nụ hoa cúc. Chuẩn bị tốt toàn bộ Tống Thiến quay đầu lại gặp Vương Kiệt một đôi ánh mắt mắt chỉ hướng đến nàng nhìn chằm chằm nhìn, nhớ tới vừa rồi tư thế, nộn trượt trắng muốt má ngọc không khỏi đỏ bừng thấp trán, trái tim nhẹ nhàng nhảy lên. Lấy lại tinh thần Vương Kiệt không có chút nào cười xấu hổ nói Thiến tỷ, chúng ta đi thôi. Tống Thiến cũng ra vẻ không biết chuyện bộ dạng, có thể cắt nước đôi mắt lại thẹn thùng vừa nhìn Vương Kiệt, nói tốt. Tống Thiến phát hiện tâm tình của mình có chưa bao giờ có vui sướng cùng xúc động. Vui sướng là bởi vì nàng nhiều năm cũng chưa thử qua cùng một cái tiểu nam nhân bước chậm tại trên đường, mà nên nam tử là một cái tiểu chính mình 20 đến tuổi đại nam hài, hơn nữa còn là nữ nhi đồng học, cái loại này vui sướng không phải là cùng một cái cùng tuổi nam tử có khả năng đánh đồng, nói là không rõ, không nói rõ. Đi to lớn ngoài cửa, Vương Kiệt nhìn này nọ đi hướng ngã tư đường, hắn không khỏi hỏi Thiến tỷ, chúng ta đi thế nào ăn cơm tốt? Ta còn cho rằng ngươi có biết đâu này. Tống Thiến buột miệng cười, hé miệng nói. Ta căn bản là không có ở phụ cận đây ăn cơm xong, lại như thế nào sẽ biết đâu này. Vương Kiệt ót ngất đi, thầm nghĩ ta còn không phải là theo lấy ngươi hướng đến bên này đi, vì diễn càng rất thật một điểm, Vương Kiệt đem mình làm là một ngu ngốc. Tống Thiến tiểu nữ hài vậy cắn cắn môi dưới, suy nghĩ một chút nói ta mang ngươi lại một cái địa phương tốt a, bất quá chỗ đó giá cả ngay cả có điểm quý. Vương Kiệt sảng lãng cười nói không có việc gì, chỉ cần đồ ăn đủ mỹ vị, hoàn cảnh đủ tao nhã là được. Tống Thiến chán vi điểm, nói ngươi nói đều có, cam đoan có thể để cho ngươi tâm vừa lòng chân. Nói xong, liền duỗi tay cản lại một chiếc taxi. Vương Kiệt dành trước từng bước đi tới thân sĩ vậy mở cửa xe cho nàng, Tống Thiến nhìn tại trong mắt hỉ tại trong lòng, săn sóc nam nhân, cái nào nữ nhân không thích, nàng trong lòng ngòn ngọt, đối với cái này 16 tuổi Vương Kiệt đánh giá lại tăng lên một chút. Buổi sáng con đường coi như thông, không đến 10 phút đường xe, taxi đem hắn nhóm mang đến chỗ cần đến. Cho xong tiền xe xuống xe vừa nhìn, Vương Kiệt phát hiện chính mình đứng ở một gian mặt tiền cửa hàng trang hoàng phục cổ thức Pháp Quốc cửa nhà hàng Tây bên ngoài, không cần đoán, Vương Kiệt cũng biết Tống Thiến nói địa phương chính là trước mắt gian này. Như thế nào, nhập được rồi ngươi Pháp nhãn à? Tống Thiến mắt hạnh nháy mắt, cười duyên nói. Vương Kiệt phút chốc than thở một tiếng, nói tốt như vậy địa phương đều không vào được Pháp nhãn của ta, vậy không có gì địa phương có thể bị ta nhìn lên. Tiếp lấy cười khổ một tiếng. Lại nói ngươi nói chúng ta xuyên thành như vậy, nhân gia sẽ thả được không? Yên tâm, ta nếu kêu lên ngươi đến, sẽ không liền môn đều vào không được. Tống Thiến nhãn châu chuyển động, phút chốc che miệng cười, nói ra này nhà ăn thực bình dân hóa, không có khả năng bởi vì quá mức yêu cầu cá nhân mặc vấn đề, đương nhiên cũng không đại biểu nó các phương diện chất lượng sau đó hàng, tóm lại chỉ ngươi yên tâm đi, nước của nó chuẩn tuyệt không kém quá cái khác Pháp Quốc nhà ăn. Vương Kiệt gật gật đầu, khẽ cười nói chúng ta đây vào đi thôi. Nói, làm ra mời tay trong tay động tác. Tống Thiến thu thủy doanh doanh mắt đẹp kiều mị nhìn Vương Kiệt, đem mạn diệu thân thể tựa vào hắn trên người, khoác ở hắn rắn chắc khuỷu tay. Thân mật tiếp xúc làm Vương Kiệt lập tức cảm nhận được no đủ nhũ phong đặt ở tay hắn cánh tay phía trên, cỗ kia mềm mại tựa như biển miên còn có lực đàn hồi viên thịt truyền đến mãnh liệt chạm đến cảm giác. Vương Kiệt nhịn không được dùng khóe mắt ngắm nhìn theo Tống Thiến cổ áo hơi lộ ra tuyết trắng bán nhũ, sau đó mới bước đi mà vào. Cùng bình thường Pháp Quốc nhà ăn có điều khác biệt, không khí nơi này không chỉ lấy hoa quý làm chủ, trong phòng trang hoàng thải lấy thanh lịch ấm áp sắc thái, càng phụ trợ ra một loại nhàn rỗi ở nhà cảm giác, làm người ta đặt mình trong trong này, không có khả năng vì pháp quốc tên này mà khuất phục, ngược lại lần thêm thân thiết, cho nên bất luận là ngọt ngào tình lữ, ân ái vợ chồng, lương bằng chi kỳ cùng với gia đình hạnh phúc, cùng có thể ở nhã tọa thanh nhàn hưởng dụng mỹ thực, lĩnh hội này hài hòa cách thức tiêu chuẩn phong tình. Tuy rằng nhà ăn diện tích không lớn nhưng hoàn cảnh u nhã, nhất là cửa sổ sát đất phía trước, tin tưởng cùng với tại bóng đêm dùng cơm khẳng định rất tư tưởng lãng mạn ấm áp, nhìn đến Tống Thiên ánh mắt và thưởng thức cũng rất cao, đối với này quen thuộc như vậy, không biết nàng là không phải là thường xuyên đến, lại là có ai tại tiếp khách, tiên sinh, tiểu thư, hoan nghênh các ngươi, xin hỏi hai vị đối với chỗ ngồi có yêu cầu gì không? Trang chỉnh tề nam bồi bàn nghênh, lễ phép không mất cung kính hỏi. Vương Kiệt hướng Tống Thiên phát đi dò hỏi ánh mắt, Tống Thiên hồi lấy ngươi làm chủ a, im lặng ăn ý mặt mày đưa tình, làm người ta đoán không được bọn hắn chân chính quen biết gặp mặt thời gian không đến mấy giờ. Đối với Vương Kiệt tôn trọng, Tống Thiên chưa bỏ cao hứng, chính là cung cấp tương ứng đáp lễ, nắm chắc nam nhân tâm tư, lấy ôn nhu ấm áp động lòng người hình tượng đem quyền chủ động giao cho bên người tiểu nam nhân. Vương Kiệt không hề suy nghĩ liền nói tìm một cái dựa vào bên trong, ô tính, không dễ bị người khác quấy rầy chỗ ngồi a. Nhà ăn đỉnh trang hoàng vô số phát ra ánh sáng màu vàng lãng mạn đèn thủy tinh, bàn cùng bàn cách một đoạn vừa phải khoảng cách, mà mỗi một chương đều là bốn bề giáp giới lục nhân bàn, nhìn ra nhà ăn tại bảo trì yên tĩnh không khí cùng lãng mạn phương diện công phu làm vô cùng chân. Cơm chưa điểm còn chưa tới, nhà ăn nội khách hàng không phải là rất nhiều, cho nên nam bồi bàn rất nhanh liền cho hắn nhóm tìm một cái làm Vương Kiệt rất hài lòng chỗ ngồi, nam bồi bàn tứ hầu Tống Thiến ngồi xuống, quán thượng khăn ăn về sau. Lập tức lại có mặt khác một tên nữ hầu vì bọn hắn dâng lên thực đơn thực đơn. Pháp quốc nhà ăn gọi món ăn, mang thức ăn lên trình tự là đạo thứ nhất lãnh đồ ăn, đạo thứ hai cách thức tiêu chuẩn canh loại, đạo thứ ba món chính, đạo thứ tư đồ ngọt. Tống Thiến tuy rằng vừa rồi trên miệng bảo là muốn đau đớn tể Vương Kiệt một chút, nhưng là hành động thực tế cũng rất giúp hắn tiết kiệm tiền, điểm bốn đạo đồ ăn đều bình thường bình thường, Vương Kiệt đối với nàng chi kỳ âm thầm cao hứng, nhưng là nếu đến đây... Như thế nào cũng muốn thưởng thượng một ngụm pháp quốc tam bảo một trong số đó, cuối cùng lại tăng thêm ba nhĩ đa rượu nho. Tống Thiến gặp bồi bàn sau khi rời đi, nhỏ giọng nói Vương Kiệt, có phải hay không xa xỉ một điểm. Vương Kiệt mắt híp cười nói Thỉnh Thiến tỷ ăn cơm, đương nhiên không thể quá đơn sơ. Người à, người bây giờ vẫn là một đệ tử, không thể như vậy tiêu tiền, sớm biết rằng sẽ không tới chỗ này. Tống Thiến giọng ôn nhu nói. Ngữ khí làm người ta nghe đến giống như là oán trách trượng phu không nên thê tử. Vương Kiệt thầm nghĩ nhìn không ra Tống Thiến vẫn là một cái công việc quản gia có câu hiền thê lương mẫu A, vì thế trong miệng ca ngợi nói Thiến tỷ ở nhà nhất định là tốt thê tử. Ta tình nguyện làm phá hư thê tử. Tống Thiến lườm hắn liếc nhìn một cái, quái Vương Kiệt nói sang chuyện khác, chần chờ một chút, yếu ớt nói. Vậy ngươi hôm nay liền thử làm một chút kẻ xấu thê A. Nhìn như có hướng đến lời nói. Nghe được Vương Kiệt âm thầm cao hứng, nhân cơ hội duỗi tay bắt lấy Tống Thiến đặt ở mặt bàn tay mềm, nhu tình chân thành mà nói, tràn ngập khiêu khích tính nói cùng đột nhiên bất ngờ động tác làm Tống Thiến thon thon tay ngọc phản xạ có điều kiện vậy co rụt lại, lại nhâm Vương Kiệt quấn chặt, nàng phương tâm xấu hổ đến nổ lớn nhảy lên, lúm đồng tiền đẹp đỏ lên, run giọng nói đừng như vậy, bị người khác nhìn thấy không tốt. Vương Kiệt đánh sát khi còn nóng cười nói ngươi nhìn hắn nhóm cái nào không phải như vậy, càng quá còn gì nữa không, chúng ta chào một chút tay nhỏ sợ cái gì. Dù sao bọn hắn lại không biết chúng ta là cái gì quan hệ. Kỳ thật nơi này nàng cũng chỉ là nghe nữ đồng nghiệp giới thiệu qua, cho nên hôm nay coi như là lần thứ nhất, tuy rằng nàng biết rõ đây là tình lữ nhà ăn có khả năng lớn hơn nữa, nhưng nội tâm lại thúc giục nàng muốn dẫn cái này mới nhận thức không lâu tiểu nam nhân Vương Kiệt tới thử một hồi trước. Tống Thiến cũng không biết hôm nay vì sao lần thứ nhất nhìn đến cái này Vương Kiệt, liền hướng về hắn có một loại hấp dẫn ở chính mình khí tức, làm chính mình muốn tiếp cận hắn, hiểu rõ hắn. Kỳ thật Tống Thiến có thể như vậy là Vương Kiệt tại hệ thống được đến một cái thục nữ quang hoàn. Hướng về Tống Thiến như vậy thục nữ có rất lớn ảnh hưởng nàng. Nhìn quanh bốn phía một cái, quả thật có càng nóng tình triền miên, lại tăng thêm Vương Kiệt một câu bọn hắn lại không biết chúng ta là cái gì quan hệ Tống Thiến cũng liền thuận lý thành chương mặc kệ mềm mại nắm, thầm nghĩ, chính mình không phải là phải biết tâm tư của hắn, nghĩ xa đọa sao. Hiện tại không phải là tốt nhất cơ hội, là Tống Thiến sẽ không đang làm vô vị cẩn thận từ chối. Mang một ít e lệ cầm ngược một chút Vương Kiệt bàn tay to, ngay tại Vương Kiệt đắc ý thời điểm Tống Thiến bỗng nhiên đến bứt ra mà lui, nghi hoặc không hiểu hắn tùy theo bồi bàn nâng lấy đồ uống rượu đến mà bừng tỉnh đại ngộ. Vương Kiệt cũng không nóng lòng nhất thời, mang lên bồi bàn dùng tinh xảo thủy tinh ly thủy tinh thỉnh tốt pháp quốc ba nhĩ đa nho rượu ngon, nói Thiến tỷ, cho chúng ta nhận thức cụng ly. Tống Thiến nghe được Vương Kiệt xưng hô thượng thay đổi, chính là nhàn nhạt liếc hắn liếc nhìn một cái nâng chén vừa đụng, cười nói cụng ly. đặc biệt thiết kế làm nhà ăn thập phần hữu tình điều, ban ngày ngọn đèn cũng là vừa đúng, chiếu vào Tống Thiến một tấm nhu mì xinh đẹp khuôn mặt có khác một phen khuynh thành vậy xuất hiện, Tuyên hỉ, Tuyên sân, Nghi nhăn mày, Nghi cười, đều dẫn nhân mê muội. Tống Thiến gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thẹn thùng tự nhiên cười nói như thế nào, không biết ta sao. Đúng vậy à, người bây giờ Mỹ không được có thể phương vật à. Vương Kiệt đầy mặt chân thành tha thiết, tự đáy lòng khen. Như vậy khen tặng nữ nhân, có phải hay không thường xuyên mang nàng nhóm tới loại này lãng mạn địa phương? Tống Thiến Dương chi bạch ngọc vậy cái má không biết là theo mùi rượu vẫn là ngượng ngùng mà đỏ bừng mê người, nàng dùng sâu đàm vậy trong suốt sáng người mắt hạnh nhìn Vương Kiệt nói lên ngươi khả năng không tin, này hay là ta lần thứ nhất. Vương Kiệt ôn nhu nói, ta tin tưởng. Tống Thiến nhận lấy thượng liền nói, xinh đẹp mắt đẹp kiều mị vừa nhìn Vương Kiệt, lại nói bởi vì ta cũng lần thứ nhất. Giống như sợ Vương Kiệt không tin tựa như, lại giải thích một chút, ta phía trước chính là nghe nữ đồng nghiệp nói qua, chính là không cơ hội thử qua. Thử qua, thế nào còn đến phiên ta à, Vương Kiệt mang theo một tia khó có thể cảm thấy ý cười, nói như vậy, chúng ta đều là lần đầu tiên, đến, cho chúng ta lần thứ nhất cạn thêm chén nữa. Lúc này bồi bàn đã sớm thức thời bỏ đi rồi, cho nên Vương Kiệt đành phải chính mình tự mình động thủ thêm rượu, Tống Thiến nghe nói hai người đều là lần thứ nhất, cũng hưng phấn lại cạn một ly. Lúc này, đạo thứ nhất sao trộn cũng vì bọn hắn đưa lên rồi, riêng phần mình là soda bánh bích quy nhào bột mì bao, đang mà lên còn có trứng ca muối có hồng, hắc hai loại, hồng trứng ca muối từ khuê trứng ca ướp gia công mà thành, khẩu vị mặn tiên, tinh vị tươi nặng, cá chuối tử tương từ cá tầm tử ướp gia công mà thành, khẩu vị mặn tiên, có kỳ đặc có tiên hương vị, trứng ca muối là lạnh ăn, độ ấm càng cao mùi tanh càng hiền, vì bảo trì nó hương vị thuần hậu, bình thường là không thể đặt ở ngân khí hoặc inox xã đồ chứa. Càng thêm chú ý phương pháp ăn chỉ dùng để thủy tinh bát hoặc chén sứ dùng vụn băng ăn mồi đến bảo trì nhiệt độ thấp. Hiện tại bọn hắn trưng ca muối cùng phương pháp ăn đều là người sau. Vương Kiệt tại soda bánh bích quy thượng đầu tiên đổ thượng một chút ướp lạnh quá màu đen trứng ca muối, sau đó lau sạch một chút sữa chua du, cuối cùng tại sữa chua du thượng lại chảy một điểm trứng ca muối. Hắn nhẹ nhàng cắn một cái, nhắm mắt thưởng thức tinh trung mang mặn trung mang chua cảm giác, nói ân, không tệ, nước biển khí thức đặc hơn, ăn lên tới là ngon dị thường. Tiếp lấy đem cắn thừa nửa khối soda bánh bích quy đưa tới Tống Thiến gợi cảm mê người miệng nhỏ một bên, một cách tự nhiên nói Thiến tỷ, người cũng nếm thử nhìn. Biết rõ là chính mình ăn qua, còn muốn cho Tống Thiến ăn, Vương Kiệt làm như vậy, đơn giản muốn vào từng bước thử xem nàng đạo kia người vợ nhân mẫu phòng tuyến. Tống Thiến nhìn trước mắt chỉ có vết cắn, lại không có dính nửa điểm nước bọt trứng ca muối soda bánh bích quy, thật sâu ngóng nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, khép hờ thượng ánh mắt, cắn lên Vương Kiệt trong tay soda bánh. Bởi vì không nhìn ăn, cho nên không nghĩ qua là cắn được Vương Kiệt vân về bánh bích quy ngón tay cái cùng ngón trỏ. Tống Thiến liền vội vàng mở to mắt, xin lỗi nói Vương Kiệt, người không sao chứ, ta không phải cố ý. Vương Kiệt nhìn ngón tay thượng dùng bánh bích quy đổi lấy một chút hương dịch, môi một bên lộ ra một chút có thầm ý khác ý cười, đem ngón tay đưa đến bờ môi liếm liếm nói mùi vị không tệ a. Nhìn như đáng khinh động tác cùng ý vị thâm trường câu hỏi, làm Tống Thiến đầy mặt xấu hổ đến đỏ bừng. Liền trong suốt lỗ tai nhỏ đều hồng thấu, thấp chán không dám nhìn hướng Vương Kiệt, cũng không trả lời lời của hắn. Trên bàn lập lòe chút quang chiếu vào Tống Thiến nổi lên ửng hồng yêu kiều yếp phía trên, khiến nàng có vẻ càng thêm diễm lệ chiếu người. Vương Kiệt mỉm cười, nói Thiến tỷ, còn muốn không muốn. Tống Thiến nghe vậy, bất chấp thẹn thùng, vội la lên không cần, ta chính mình đến là được. Nói, cầm lấy mặt của mình bao khối lung tung lau lên trứng ca muối sữa chua du sẽ đưa chính mình trong miệng. Vương Kiệt phỏng trừng Tống Thiến đến bây giờ mới ăn ra trứng cá muối chân chính hương vị. Rất nhanh, cách thức tiêu chuẩn canh cùng món chính liền một cái tiếp lấy một cái lên, Tống Thiến đã ở cùng Vương Kiệt nói chuyện lúc, nhạt đi vừa rồi ngượng ngùng. Nhìn Tống Thiến mâm cách thức tiêu chuẩn bít tết mặt mày hồng hào, Vương Kiệt trong lòng nảy sinh nhất kế nói Thiến tỷ, ta cũng nghĩ nếm thử cách thức tiêu chuẩn bít tết mùi vị như thế nào. Tốt, Tống Thiến đáp một tiếng, dùng thuần thục đao công cắt xuống nhất khối lớn, liền nghĩ xoa Vương Kiệt mâm đi. Vương Kiệt mục đích cũng không là nghĩ như vậy, hắn liền vội vàng nhỏ giọng ngăn cản nói Thiến tỷ, ngươi làm như vậy không hợp lễ nghi. Tống Thiến nghe thấy chi, quan sát một chút bốn phía, gặp không có người chú ý, mới ửng đỏ nghiêm mặt, nói thiếu chút nữa đã quên rồi đây là tại ăn cơm tây. Nhìn dưới đao bít tết, lại nói vậy làm sao bây giờ. Vương Kiệt cười trộm nói ngươi thiết một miếng nhỏ cấp đút ta ha. Tống Thiến thuấn nhiên mặt hiện lên hồng phấn, xấu hổ cúi đầu. Trên miệng không có đáp ứng cũng không có phản đối, chính là dùng tay thượng thiết bít tết động tác đảm đương làm là hồi phục. Vương Kiệt đắc ý cười cười, chậm rãi đứng dậy đi đến đối diện Tống Thiến cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Tống Thiến liếc lên Vương Kiệt hành động về sau, trên tay động tác rõ ràng một chút, sau đó hô hấp nhất xúc, nhưng không có ngăn cản. Vương Kiệt nhu tình nhìn Tống Thiến dùng dao nĩa đem một miếng nhỏ bít tết đút tới miệng của mình bên trong, cắn xuống xinh quen thuộc vừa phải bít tết, Vương Kiệt nhai hai cái, hít một hơi, nuốt xuống nói thật thơm. Tống Thiến không biết Vương Kiệt chính xác là tại tán bít tết hương vẫn là đang nói thân thể của chính mình hương, chính là lặng lẽ tiếp tục trên tay động tác lấy này để che giấu tức khẩn trương lại hưng phấn phương tâm. Nhìn chén rượu thượng lưu lại nhàn nhạt dấu môi, Vương Kiệt không khỏi hướng nàng môi ngọc nhìn liếc nhìn một cái, lại có chú ý, hắn đem ướp lạnh qua trứng ca muối trực tiếp dùng ngân thìa đưa vào trong miệng, dùng răng nhẹ nhàng cắn nát, nói Thiến tỷ, chúng ta đang làm một ly a. Nói uống một ngụm Tống Thiến nho rượu ngon. Ngay tại Tống Thiến ngẩng đầu cái kia một chớp mắt, Vương Kiệt ôm nàng, hướng nàng môi thượng hôn tới, Tống Thiến kinh ngạc trợn to hai mắt nhìn Vương Kiệt, nhưng không có lập đem đôi môi di rời, tại Vương Kiệt trong lòng ngoan ngoãn không chút nào dãy dụa, ưng một tiếng, hô hấp bắt đầu trở nên ồ ồ, cuối cùng có lẽ là đắt đỏ trứng ca muối hấp dẫn nàng a. Tống Thiến đóng lại mắt hạnh, phương tâm hơi hơi nhảy lên, đem mềm mại đỏ bừng môi thơm hôn vào Vương Kiệt môi phía trên, Vương Kiệt chỉ cảm thấy Tống Thiến môi quả thực tuyệt không thể tả mềm mại. Ướt át, còn dầu có co giãn, làm hắn có một loại cắn nàng một ngụm xúc động, hơn nữa Tống Thiến gọi ra nhiệt khí mang theo điểm điểm thơm mát, làm người ta mê say. Vương Kiệt dùng sức hút Tống Thiến môi hồng, sau đó dùng đầu lưỡi kẹp lấy trứng ca muối cùng rượu nho dùng sức đưa vào Tống Thiến tràn ngập ấm hương bệnh thấp cùng nước bọt phương trong miệng. Vương Kiệt đầu lưỡi đầu tiên là tại Tống Thiến kẹp lấy rượu nho cộng hòa trứng ca muối miệng nhỏ chung quanh chuyển động, lúc nào cũng cùng nàng ẩm ướt trượt đầu lưỡi quấn tại cùng một chỗ, một lát bọn hắn ngay tại trong khi không nhận ra nuốt xuống không ít rượu ngon món ngon. Trong chốc lát, Vương Kiệt cảm giác đầu lưỡi có chút run lên, mới từ Tống Thiến trong miệng rút ra, không nghĩ tới nàng trắng mịn mềm mại đinh hương rượu lưỡi lại đưa ra đến tiến vào Vương Kiệt trong miệng, kích tình dùng đầu lưỡi chung quanh liếm động, tại Vương Kiệt khoang miệng bức tường lên xuống liếm. Vương Kiệt nhiệt liệt đáp lại khởi Tống Thiến đinh hương rượu lưỡi nhiệt liệt quấn quýt, Tống Thiến ngọc thể run rẩy, càng dùng sức cùng Vương Kiệt đầu lưỡi dây dưa, theo đuổi vô cùng khoái cảm, miệng đối miệng hút mút đối phương trong miệng lưu lại rượu ngon cùng nước bọt. Vương Kiệt ngậm Tống Thiến trắng mịn mềm mại tươi mới đinh hương rượu lưỡi, giống như đói mút hút, như uống ngọt tân mật dịch tựa như cắn nuốt Tống Thiến đinh hương rượu lưỡi thượng nước bọt nuốt vào trong bụng. Chương 0173 tại nhà ăn cùng Tống Thiến mập mờ. Trải qua một cái thơm ngọt nụ hôn dài, hai người môi tách ra, Tống Thiến song trưởng vẫn đang treo tại Vương Kiệt trên cổ, xương bỏ vào tuyết cái má hồng phấn thoáng như hoa đào nở rộ, thẹn thùng mở ra tú mục, chăm chú nhìn Vương Kiệt, vạn phần thẹn thùng nói phải chết rồi, cũng không nhìn nhìn đây là địa phương nào. Nói liền vội vàng buông ra treo tại cổ hắn thượng tay ngọc, có thật giật mình nhìn bốn phía, gặp căn bản là không có nhân chú ý bọn hắn mỗi một cử động, mới an tâm thở phào một hơi. Vương Kiệt cầm chặt Tống Thiến tay nhỏ, động tình nói Thiến tỷ. Ngươi vừa rồi bộ dạng quá đẹp, cho nên ta mới nhịn không được muốn hôn ngươi. Tống Thiến một tay kia đánh đấm hắn rắn chắc ngực, trách mắng ta nhìn ngươi là sớm có dự mưu mới đúng. Vương Kiệt bất chí khả phủ cười cười, ẩn ý đưa tình địa đạo cho dù là có dự mưu, đó cũng là bởi vì ngươi quá hấp dẫn ta. Ta thật cứ như vậy hấp dẫn ngươi sao? Tống Thiến trắng nõn cái má ửng đỏ diễm lệ mê người, thâm thúy trong trèo mị nhãn tia sáng kỳ dị lấp lánh chăm chú nhìn Vương Kiệt, hờn dỗi nói. Quả thực chính là muốn ngừng mà không được, một ngày không thấy như cách ba thu. Vương Kiệt tình ý kéo dài nhìn Tống Thiến nói. Tống Thiến gặp Vương Kiệt nói như thế, phương tâm cảm giác vô cùng ngọt ngào, nàng nhìn quanh sinh tư con mắt sáng thẹn thùng vừa nhìn Vương Kiệt. Ta làm sao lại hấp dẫn ngươi? Tống Thiến là một cái nữ nhân chỉ số thông minh đang tại chậm rãi biến thành zero. Vương Kiệt nhào qua, tại Tống Thiến lỗ tai một bên dì tai một câu. Ngươi nói bậy, nhân ra. Tống Thiến lập tức liên tưởng đến Liễu Chi trước tại phòng làm việc chính mình lơ đãng cái kia nhếch lên mông đẹp động tác, phương tâm xấu hổ đến nổ lớn nhảy lên, lúm đồng tiền đẹp đỏ lên nói. Tống Thiến bất an nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, thấy hắn không có tức giận dấu hiệu, mới tự nhiên cười nói chúng ta không nói cái này, hay là trước đem trước mắt mỹ thực giải quyết hết a, bằng không liền lãng phí. Vương Kiệt gật gật đầu, đem chính mình phần kia cách thức tiêu chuẩn heo cay sắp xếp bưng, cùng Tống Thiến ngồi hàng hàng ngọt ngào cùng ăn. Ngẫu nhiên thiết thượng một khối sườn lợn rán đưa tới, Tống Thiến cũng không tại mâu thuẫn, chính là thẹn thùng liếc mắt nhìn liền cắn đến ăn, cảm giác giống như là một đôi thân mật tình thâm tình lữ, làm người ta vạn vạn không thể tưởng được bọn hắn chẳng qua là một đôi nằm ở yêu đương vụng trộm mới bắt đầu cấm kỵ nam nữ. Mắt nhìn Tống Thiến dùng nàng đóa hoa vậy miệng nhỏ từng giọt đem sô-cô-la kem đưa vào trong miệng, Vương Kiệt lại nhịn không được mở miệng làm nũng tựa như cầu xin nói tốt Thiến tỷ, ta cũng muốn ăn ngươi sô-cô-la kem. Tống Thiến Mị nhãn như tơ trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, múc một ít miệng, đút tới miệng hắn một bên, nói a, tham ăn quỷ. Vương Kiệt không có nhận lấy, chiều nàng chép miệng, Tống Thiến lập tức biết Vương Kiệt ý tứ, trắng nõn phủ dung nộn gò má, thoáng như bôi tầng son đỏ tươi ướt át, dùng hắc bạch phân minh thu thủy oánh oánh mắt phượng nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn là lắc lắc chán. Vương Kiệt cũng không nghĩ cứ như vậy buông tha Tống Thiến, duỗi tay tại Tống Thiến chưa mặc tất chân tuyết trắng trắng mịn trên bắp đùi trêu chọc nói tốt Thiến tỷ, ta đều đã làm, ngươi thì sợ gì à? Nói liền do tìm u tìm tòi bí mật xu thế. Tống Thiến thân thể yêu kiều run nhẹ, hoảng loạn đè lại Vương Kiệt sắc thủ, âm thanh ngọt ngấy nói ngươi không muốn làm loạn. Vậy cũng có thể, chỉ cần tốt Thiến tỷ ngươi đút ta ăn một miếng là được rồi. Vương Kiệt dùng ngón tay nhẹ chút Tống Thiến nhục cảm tràn đầy chân đẹp, cười hì hì uy hiếp nói. Được rồi, coi như ta sợ ngươi. Tống Thiến cũng không phải là không muốn làm ngọt như vậy mật lại có tư tưởng xinh đẹp việc, chẳng qua muốn nàng tại công chúng trường hợp, nàng không buông ra mặt mũi và cẩn thận, nhưng là tại Vương Kiệt như mài cứng rắn phao phía dưới. Tống Thiến thầm nghĩ dù sao Vương Kiệt đã đối với chính mình có ý đó rồi, chính mình còn có cái gì thật lo lắng cho rồi, không phải là miệng đối miệng đút đồ ăn sao. Cũng không phải là lần đầu tiên, bất quá chính mình chủ động, thật đúng là lần thứ nhất. Vương Kiệt vừa lòng hợp ý cười cười, gương mặt khao khát chờ đợi Tống Thiến sô-cô-la kem, quyết định Tống Thiến lập tức trở nên lớn mật rồi, nàng cấp chính mình múc một miệng lớn đưa vào trong miệng, sô-cô-la kem chớp mắt liền dung thành một ngụm thơm mát mỹ vị chất lỏng. Tống Thiến ủng Vương Kiệt đầu, đem đôi môi in tại bờ môi của hắn phía trên, nhẹ nhàng cạy ra hàm răng của hắn, đem nàng trong miệng sô-cô-la kem dung dịch theo hai miếng môi ngọc bên trong, từng chút dũng mãnh vào miệng của hắn. Đang lúc Tống Thiến đem trong miệng sô-cô-la kem dung dịch đưa vào hoàn tất, muốn rời đi Vương Kiệt đôi môi thời điểm, Vương Kiệt tức khắc ôm Tống Thiến chán, không cho nàng đôi môi rời đi miệng của hắn, tiếp tục mút hút miệng nàng trung hương dịch, đem nóng bỏng đầu lưỡi trọn tiến miệng nàng, tiếp lấy lại lần nữa bắt đầu khiêu khích lên nàng lưỡi thơm. Tống Thiến lóng lánh mắt đẹp đóng quá chặt chẽ, trắng nõn tinh tế má ngọc nóng lên ửng hồng, hô hấp càng ngày càng ồ ồ, cánh tay ngọc đem Vương Kiệt ôm chặt hơn. Thân thể ma sát làm Vương Kiệt rõ ràng cảm thấy Tống Thiến trước ngực cặp kia no đủ phồng phình phình hào nhũ tại lên xuống nhấp nhô, kích động dục vọng của hắn, hắn không khỏi càng dùng sức càng thêm tham lam hút mút Tống Thiến ẩm ướt trượt non mềm lưỡi thơm, cắn nuốt lưỡi thơm thượng nước bọt, hình như hận không thể đem Tống Thiến đinh hương rượu lưỡi nuốt vào bụng. Vương Kiệt cố ý đem ngực dán chặt Tống Thiến phồng phình phình dầu có co giãn thánh mẫu phong cực lực chen ép, bàn tay to cách quần áo đè lại Tống Thiến trước ngực nụ hoa, một trận cuồng bóp, chỉ cảm thấy xúc tu mềm mại đầy đủ một ôm. Môi dán sát vào nàng nóng ẩm đôi môi, biến thành Tống Thiến tâm hoảng ý loạn, xuân hưng nảy mầm, một con khác còn dừng lại tại trên bắp đùi sắc thủ cũng triển khai hành động, âu yếm thượng Tống Thiến đầy đặn tròn trịa đùi, sau đó chậm rãi đưa tay thăm dò vào nàng giữa hai chân. Lập tức vuốt ve xoa nắn Tống Thiến bí ẩn nhất chỗ, Tống Thiến mũi truyền ra từng đợt a a âm thanh, bờ mông hữu y vô ý lắc nhẹ đáp lại ngón tay hắn động tác, môi anh đào khải trương lúc, từng đợt thơm ngát như u giống như lan hương thơm tự nàng phương miệng cùng mũi ngọc gọi ra. Chân ngọc ở giữa cảm giác ngứa tô tô, nóng hầm hập, mà thẳng thấm nội tâm, làm người ta ý loạn thần mê, nhìn thấy Tống Thiến tiên kiều bá mị làm người ta say mê thẹn thùng thái độ, thiếu chút nữa làm Vương Kiệt nhịn không được đem nàng ngay tại chỗ tử hình. Đương Vương Kiệt tiếp tục dùng lực hút thời điểm, Tống Thiến cảm giác được đau, đinh hương rượu lưỡi tại Vương Kiệt trong miệng giãy giụa chính muốn thu hồi, nhưng là không làm nên chuyện gì, Tống Thiến nhìn Vương Kiệt không ngừng, gấp đến độ dùng sức hừ hừ, đầu trái phải đong đưa động. Vương Kiệt cũng hợp thời hé miệng buông nàng ra lưỡi thơm đầu đến, Tống Thiến ngạo đỉnh bộ ngực sữa không được phập phồng, liên tục không ngừng thở dốc, ấm áp thơm mát hô hấp phun tại Vương Kiệt trên mặt, Vương Kiệt cảm giác vô cùng là thoải mái. Tống Thiến bị Vương Kiệt trà sát được thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run rẩy, tê tê cảm giác kích thích hư không đã lâu phương tâm, xấu hổ sợ hãi lại có một loại không hiểu được thích ý, lấn xương bỏ vào tuyết yêu kiều nhan ửng hồng tràn ngập, mỹ thái liên tục xuất hiện, xuân ý dồi dào, mắt đẹp híp lấy. Môi hồng khải trương gấp rút thở gấp tiểu chứng thối, người muốn cho ta thở không thông đến à. Vương Kiệt chưa thỏa mãn liếm bờ môi dịch chất lỏng nói không có khả năng, ta có thể giúp ngươi hô hấp. Tống Thiến dương chi bạch ngọc vẫy mép ngọc ẩn hàm xuân ý, thu thủy doanh doanh mắt đẹp kiều mị nhìn Vương Kiệt nói nghĩ ngon vãi, ta không có khả năng tại thượng ngươi làm. Tiếp lấy lại nhỏ tiếng kinh hãi hô lên một tiếng nói mau đưa ngươi tay lấy ra. Nói không đợi Vương Kiệt động thủ, liền gấp không thể chờ nắm lên hắn sắc thủ. Hút ra chính mình chỗ bí ẩn. Vương Kiệt nhìn có chứa nhẹ nhẹ giọt nước ngón tay, cười tà nói tốt Thiến tỷ, ngươi nhanh như vậy liền ướt. Tống Thiến vừa nghe, liền vội vàng kẹp chặt hai chân, bắt lấy Vương Kiệt sắc thủ, cầm lấy đã hỗn độn đặt tại trên bắp đùi khăn ăn đem hắn ngón tay thượng tội chứng lau bất lưu dấu vết. đầu sỏ gây nên lại muốn làm sao bây giờ đâu này. Vương Kiệt sắc sắc nhìn Tống Thiến đóng chặt giữa hai chân nhô ra tam giác khu vực nói. Người có biện pháp nào sao? Tống Thiến xấu hổ cấp bách bật thốt lên hỏi. Vương Kiệt nghe vậy ngẩn ra, không thể tin nhìn Tống Thiến, họa là từ ở miệng mà ra. Tống Thiến xấu hổ mặt phấn bán hồng, hoảng loạn buông hắn ra sắc thủ, cầm lấy một bên màu vàng nhạt tiểu bao, hoảng hoảng hốt đứng lên, nói ta đi rửa tay lúc. Nhìn nàng vội vàng rời đi thân ảnh, Vương Kiệt đường làm quan rộng mở cười. Vương Kiệt ngẩng đầu vừa nhìn theo rửa tay ở giữa trở về Tống Thiến kia mỏng thi son phấn hơi hơi ửng đỏ xinh đẹp huyễn mắt người yêu kiều yếp, không khỏi nhất ngốc nói Thiến tỷ, nếu như ngươi bây giờ đi tham gia thế giới tiểu thư chọn Mỹ nhất định có thể một tiếng hot kinh người. Bớt lắm mồm rồi, chúng ta trở về đi. Tống Thiến mị nhãn dị quang lấp lánh, phương tâm vui vẻ nói, nhưng là ngươi đồ ngọt mới ăn vài miếng a. Vương Kiệt liếc mắt nhìn trên bàn hòa tan thành bột nhão trạng sô-cô-la kem, nói nếu không kêu nữa quá a. Không cần, ta đã đủ no rồi. Tống Thiến không phải là rất tự nhiên gắp một chút thon dài trắng đẹp hai chân, răng trắng hơi hiện tự nhiên cười nói. Lần này Vương Kiệt rốt cuộc minh bạch Tống Thiến tại sao muốn đi vội vã rồi, chắc là phía dưới ướt đẫm bên người cảm giác chịu khổ sở, dù sao hôm nay đã có rất lớn tiến triển, cũng kém không nhiều lắm đến có thể thu lưới thời điểm rồi, vì thế trong miệng đến tốt. Trả tiền thời điểm Vương Kiệt trực tiếp đào tấm thẻ ngân hàng. Cả hoàn tạp liếc mắt nhìn đơn thượng không thượng bốn vị lại không kém rất xa con số, thầm nghĩ này vừa sáng hóa cũng không phải là tiện nghi liền tiểu tư đều có thể ăn lên. Tống Thiến liếc nhìn giấy tờ, cũng không cấm một trận thịt đau đớn, gặp Vương Kiệt mặt không đổi sắc về sau, mới thoáng khoan tâm điểm. Đi đến đường phố thượng Vương Kiệt không có đi kéo Tống Thiến tay ngọc, bởi vì hắn biết tính là chính mình nghĩ, Tống Thiến cũng không có khả năng lớn mật mặc kệ tha, nói như thế nào nhân gia cũng coi như được là lão sư. Sơ ý một chút bị thân bằng hảo hữu hoặc đồng nghiệp đệ tử nhìn thấy này liền chiêu tiếng người chui rồi, cho nên nói cái gì Vương Kiệt cũng không thể ích kỷ không vì nàng nghĩ. Vương Kiệt kêu lượng taxi, đối với Tống Thiến nói ta đưa ngươi trở về đi. Tống Thiến nhìn Vương Kiệt mỉm cười, trong miệng cũng không nói cái gì, vì thế hắn liền thay Tống Thiến lái xe xịn môn, so cái mời lên xe thân sĩ thủ thế, nói Thiến tỷ, mời lên xe. Tống Thiến trong lòng chỉ cảm thấy điềm điềm tự nhiên cười nói, khom eo phủ một chút quần áo đi vào. Vương Kiệt nhanh gần sát lấy nàng ngồi xuống quan ải cửa xe, Tống Thiến báo một chút địa điểm về sau, lái xe ứng tiếng liền khởi động mà đi. Vương Kiệt ngắm nhìn chuyên tâm điều khiển lái xe, lặng lẽ cầm chặt Tống Thiến đặt ở trên bắp đùi tuyết nộn tay mềm, Tống Thiến đầy nước đôi mắt nhìn chăm chú Vương Kiệt liếc nhìn một cái, đem đầu liếc về ngoài của sổ xe, nhưng không có bỏ ra bàn tay to của hắn. Vương Kiệt mắt híp cười dùng tay của mình nhẹ nhàng vuốt ve Tống Thiến tay mềm, vuốt ve nàng kia như xanh miết vậy ngón ngọc. Tống Thiến tùy ý Vương Kiệt vuốt ve, véo nhẹ, trêu đùa chính mình tay ngọc, Vương Kiệt biết nàng lúc này khuôn mặt nhất định vừa đỏ, bởi vì hắn biết rõ nhân phía trước trang Tống Thiến khẳng định chịu không nổi hắn như vậy khiêu khích. Hồi trình con đường so đến thời điểm bận rộn, cho nên xe trải qua gần 20 phút mới đến phía ngoài cửa trường, sau khi xuống xe Tống Thiến phát hiện Vương Kiệt cũng không có muốn cùng nàng đi vào chung ý tứ, mà là đứng ở trước cửa xe, lại không thấy trả tiền cũng không có làm lại ngồi vào đi, Tống Thiến không hiểu nói thì sao. Người không đồng nhất khởi đi vào sao? Kỳ thật Vương Kiệt là cố ý làm như vậy, hắn chính là nghĩ Tống Thiến chủ động mời chính mình đi vào, Tống Thiến nói xong cũng có chút hối hận, nguyên nhân là nàng phát giác chính mình giống như có chút gậy ông đập lưng ông ý tứ, có thể sự thật thượng nàng quả thật muốn đem kẻ xấu thê ý tưởng tiến hành rốt cuộc, bởi vì nội tâm của nàng chỗ sâu tình dục đã khởi hư không, ngứa ngứa, khô nóng, làm nàng rốt cuộc không cách nào chịu đựng lâu dài đến nay tịch mịch, hơn nữa nàng vẫn là một cái dễ dàng động tình nữ nhân. Có khi đêm tối vắng người, nhìn trống rỗng bên gối, vừa nghĩ đến từ trước tiêu hồn thực cốt cá nước thân mật, nàng liền tình dục trào lên đau lòng, chằn chọc chăn trở, gối đầu một mình khó ngủ, chỉ cảm thấy kỳ ngứa khắp cả người, nhất là kia hoang phế đã lâu động đào nguyên phủ cảm thấy vô cùng hư không cùng ngứa ngáy, bất đắc dĩ phía dưới nàng biết sử dụng tay để giải quyết thân thể cần phải. Vốn cho rằng là thuận lý thành chương, nước chảy thành sông sự tình, nào biết Vương Kiệt lại cố tình không biết thú tựa như tuyệt không biết phối hợp. Tống Thiến trong lòng là không ngừng tại thầm mắng Vương Kiệt cái này tiểu nam nhân là một đồ đần, ngu xuẩn đầu gỗ, lại nào biết Vương Kiệt là đang tại chờ đợi nàng tự động đưa tới cửa. Tống Thiến giống như là sợ Vương Kiệt lầm tựa như, lại tăng thêm một câu, đi ta chỗ đó uống chút này nọ a. Vương Kiệt ý vị sâu xa nhìn Tống Thiến liếc nhìn một cái, cười cười nói tốt. Nói xong cũng đem xe phí trao, Tống Thiến cảm giác chính mình nội tâm xấu hổ ý tưởng giống như bị Vương Kiệt xem thấu tựa như, sắc mặt chớp mắt phiếm hồng. Tựa như hoa hồng vậy kiều diễm, nhưng là nàng tư tưởng vừa truyền, âm thầm ủng hộ nói sợ cái gì, dù sao đều đã quyết định. Tiến cửa phòng Tống Tiến đem bao hướng đến tủ đầu giường vừa để xuống, sau đó mị nhãn Hàm Xuân vừa nhìn Vương Kiệt, dịu dàng nói Vương Kiệt, ngươi ngồi một chút, ta đi tắm rửa một cái. Nói không cho Vương Kiệt nói chuyện cơ hội bỏ chạy vào phòng tắm. Ngày hôm qua vừa cùng Kiều Anh Tử chiến đấu quá địa phương, mấy giờ sau lại trở lại chốn cũ, may mắn Kiều Anh Tử buổi trưa không có ở ra.